Tiên Võ Đế Tôn chương 2981 tới chương 2998. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Có, từng có. Luyện Ngục Đế Tử trả lời. Xem ra truyền thừa không chỉ là vương vị của Luyện Ngục Thiên Vương mà còn có những bí ẩn cổ xưa mà Luyện Ngục Thiên Vương biết, cũng giống như luân hồi của chư thiên này. Lời của hắn khiến đôi mắt đẹp của nữ đế lấp lánh tiên quang. Suy đoán quả nhiên không giả, chư thiên quả thực từng có luân hồi, hẳn là ở trong vô tận năm tháng sụp đổ rồi, nhưng thần lực của một loại luân hồi nào đó vẫn còn lưu lại, Đông Hoàng Thái Tâm có thể luân hồi thành một đóa thất sắc linh lung hoa, chính là một sự chứng minh rất tốt. Cũng không biết những anh linh chết trận khác, oan hồn chết oan uổng có may mắn như vậy không, nếu trong những người may mắn kia cũng có hài tử của nàng thì tốt biết bao. Nữ đế, mời. Đế tử Luyện Ngục vươn tay ra làm động tác mời. Cơ Ngưng Sương không nói gì, theo Luyện Ngục đế tử đi vào chỗ sâu. Oanh. Ầm ầm. Đêm nay cũng không bình tĩnh. Trong tinh không, tiếng sấm rền vang, không ít người đang độ kiếp. Ngoài ra, Thái Cổ Lộ, cách năm ba lần liền có động tĩnh, hỗn chiến giữa các chí tôn thỉnh thoảng sẽ diễn ra. Mỗi khi có lúc như vậy, Đạo Tổ và Minh Đế đều sẽ ngước mắt nhìn. Thái Cổ Lộ ngã qua Thiên Ma Đế, Ách Ma Đế, Thánh Ma Đại Thành, liền chứng minh trên con đường đó, ngoại trừ Đế Hoang Hồng Nhan và ba chư thiên nhân thứ ba kia, còn có ba loại chí tôn này. Đã nhiều năm như vậy rồi mà bọn Đế Hoang vẫn chưa bị diệt, thật sự là một kỳ tích, bọn họ, cuộc chiến này rất gian nan. Lời này không giả. Đám người Đế Hoang, khó khăn khi chiến đấu đâu, mỗi ngày đều ở bên bờ sinh tử giãy giụa, đội hình của đối phương quá lớn. Cũng chính vì khuôn mặt của đối phương quá lớn nên mới khuấy động càng khôn hết lần này tới lần khác, mỗi khi có càng khôn hỗn loạn, người đang ở trong vùng thiên địa kia đều sẽ bị cuốn về bốn phương, sức mạnh cỡ đó, chí tôn cũng không cách nào chống lại được. Điều này cũng là lý do bọn họ có thể chống cự đến bây giờ, nếu không có càng khôn hỗn loạn, không biết đã bị diệt bao nhiêu lần rồi. Đối với Thái Cổ Lộ ầm ầm, hai đế sớm đã quen thuộc, lo lắng là có, bất quá hai đế đều tin, thánh thể nhất mạch nhân tài, đều là tiểu cường mệnh, thế nào cũng đánh không chết. So với Đế Hoang và Hồng Nhan, hai người bọn họ quan tâm tới Diệp Thần hơn, nhìn nhân giới hơn 20 năm cũng không thấy bóng dáng Diễm Phi đâu, hơn phân nửa là ở trong mộng. Cơ Ngưng Sương không tìm được, hai người bọn họ cũng không tìm được, không biết có thể hiểu thấu được mộng chi đạo kia không. Trong yên lặng, lại là 5 năm. Cách Diễm Phi rời đi đã 30 năm. Sương gió 30 năm, tuyết nguyệt 30 năm, chư thiên có thể nói là tinh thần phấn chấn bừng bừng, thế hệ mới cuộc khởi, cũng mang theo hy vọng đời này, đang dần dần khôi phục huy hoàng ngày xưa. Đã cách 5 năm, nữ đế lại trở về đại sở. Thiên Huyền Môn là một mảnh tiên hồ, nàng lấy thất thải linh lung hoa, ngã vào giữa hồ, chỉ đợi nàng thành hình người, là có thể sống lại, là có thể giúp nàng khôi phục trí nhớ kiếp trước. Đông Hoàng quá cẩn thận. Hy Thần cũng ở đây, hai mắt gần như nhau lại thành đường. Chư thiên, có luân hồi. Vị diện chi tử nhìn nữ đế với ánh mắt dò xét. Từng có một quyển. Nữ đế khẽ nói, càng lúc càng đi xa, từ luyện ngục cấm khu có được không ít bí mật, chỉ đế mới có tư cách biết. Nhưng, đó cũng chỉ là một phần rất nhỏ. Đế tôn năm xưa, hơn phân nửa cũng giống như vậy, cho đến trước lúc trời đi chư thiên, mới đạt được hoàn chỉnh bí ẩn. Về phần luân hồi của chư thiên, từ khi nàng ra khỏi luyện ngục cấm khu, mỗi ngày đều đang tìm kiếm, như loại người luân hồi chuyển thế như Đông Hoàng Thái Tâm này, mỗi ngày nàng đều đang tìm kiếm, tầm tìm 5 năm. Đáng tiếc, ngoại trừ trái tim của Đông Hoàng thì nàng không thể tìm được người thứ hai nữa, luân hồi sớm đã tan vỡ, cũng không phải tất cả mọi người, cũng không phải tất cả những anh linh đều may mắn như Đông Hoàng Thái Tâm. Ngọc Nữ Phong vẫn là Ngọc Nữ Phong kia. Khi nữ đế hạ xuống, phía đông đã phản chiếu một rặng mây đỏ. Oa oa oa. Oa oa. Rất nhanh, liền nghe thấy tiếng khóc của trẻ con. Tiếng khóc xuất phát từ một ngọn núi, kèm theo đó là tiếng khóc hừ vô trên đỉnh núi, còn có dị tượng xuất hiện. Là đứa nhỏ sinh ra từ cõi U Minh. Kia là một quái thai, Thanh Loan mang thai rất nhiều năm, đến nay mới sinh ra, thiên kiến dị tượng, chính là huyết mạch dị tượng đặc thù, là cửu dương tiên thể, chí cương chí dương. Bởi vì tiểu tử kia sinh ra, bởi vì tiếng khóc kia, rước lấy quá nhiều người, mấy lão gia hỏa cách bối thân, nhất là Tích Cực, đã bao nhiêu năm, Hằng Nhạc chung quy lại là sinh mệnh nhỏ hơn rồi. Minh Tuyệt, con của chúng ta sinh ra rồi. Thanh Phục Ngạn không chịu nổi, gương mặt tái nhợt, cũng là tiều tụy, nhìn hài tử trong tã lót lộ ra nụ cười mệt mỏi, đôi mắt to kia, cực kỳ giống Minh Tuyệt, nếu không phải bởi vì hắn, nàng hơn phân nửa đã sớm ở năm đó, đã theo trượng phu một khối hóa diệt rồi. Đứa bé này chính là hy vọng của nàng. Cho hài tử, đặt tên đi. Lâm Thi Họa cũng ở đây, nụ cười dịu dàng. Minh Thiên. Trong nụ cười của Thanh Loan có nước mắt, đây chính là cái tên mà nàng và Minh Tuyệt đã sớm có sẵn, tương đồng với ngày mai, ngụ ý chính là ánh sáng, nằm sư Minh Tuyệt tranh giành rất nhiều ánh sáng. Cơ Ngưng Sương cũng tới, khó có thể coi thường nàng. Sau khi nhìn tiểu tử kia, nàng cũng lộ ra vẻ dịu dàng của mẹ, nhất định sẽ nhớ tới tiểu Diệp Phàm mà nàng đã từng lơ đãng nhớ tới. Phụ thân ngươi là một anh hùng cái thế. Cơ Ngưng Sương mỉm cười, ngón tay nhẹ nhàng điểm vào mi tâm tiểu Hoa Nhi, ban cho hắn một đạo ánh sáng bảo hộ, thủ hộ đế đạo đặc biệt, một đời một kiếp đều sẽ đi theo hắn. Thật muốn ôm hắn một cái. Nụ cười trên mặt Minh Đế càng thêm hiền lành. Đứa trẻ kia khi còn bé thật sự rất giống Minh Tuyệt. Đế là hổ thẹn, đó là ấy nấy, là đối với Minh Tuyệt và Thanh Loan, cũng là một tiểu sinh mệnh, đó là hắn giao phó sứ mệnh của Minh Tuyệt, trở thành vận mệnh trăm ngàn lỗ thủng kia. Đến rồi. Một câu nói của đạo tổ Ô, câu này đến, chỉ Minh Đế nghe thấy, cũng biết tổ nói là ai, là Diễm Phi đã mất tích đã lâu. Đó là một ngôi sao cổ không sinh linh, một mảnh rách nát, chư thiên hạo kiếp lưu lại, chứng kiến đều là hỗn độn không chịu nổi, Diễm Phi nhập mộng, chính là hiển hóa ngôi sao cổ kia. Nàng dưới ánh trăng, tựa như mộng như ảo, 30 năm không gặp, càng có thêm nét già nua, trên vai ngọc, còn dính cho bụi năm tháng, ở trong mộng, hơn phân nửa đã đi được một đoạn đường rất dài. Lại một lần, nàng thi triển bí pháp, trên mi tâm xuất hiện một ấn ký, nó giống hệt ấn ký mộng đạo khắc ở mi tâm Diệp Thần năm đó, đó là khế ước riêng của nàng và Diệp Thần, và sẽ dùng thứ này để thi triển cấm pháp nghịch thiên. Nàng một tay kết ấn. Dưới ánh mắt chăm chú của hai vị đế, Diệp Thần lại hiện ra trong chớp mắt, thoáng qua là Diễm Phi, chớp mắt là Diệp Thần. Tiền bối. Tiểu gia hỏa, con đường phía sau này, cần ngươi tự đi, hiểu rõ mộng cảnh, mới có thể triệt để phục sinh. Diễm Phi cười, có một tia mỏi mệt. Cùng với lời nói của nàng ta, tiên thể của nàng ta đang hóa diệt từng tấc, mỗi lần hóa diệt một tấc, thân thể Diệp Thần liền ngưng tụ thành một tấc, đợi khi hắn chân chính lại đến thế gian, cũng chính là lúc Diễm Phi bị chôn vùi, khi mà Diễm Phi hiến tế, đó chính là lấy mệnh đổi mệnh. Tiền bối. Diệp Thần lại lần nữa gọi, còn ngươi thâm thúy, nhiều ra từng cái tơ máu, muốn tránh thoát, lại bị khế ước trói buộc. Cho đến hôm nay, hắn ta mới biết rằng nếu tái lâm thế, cần phải trả một cái giá thảm thiết đến cỡ nào, cần cái chết của Diễm Phi đến đổi. Nếu là như thế, cả đời ông đều ấy nấy. Mệt quá. Lời nói của Diễm Phi khàn khàn một phần, mộng 30 năm, cũng no 30 năm, hoàn toàn chính xác mệt mỏi, đôi mắt đẹp đều ảm đạm không ít, huyền thần đã chết, thế giới trong mắt nàng đã không sắc thái, suy nghĩ duy nhất chính là gọi Diệp Thần ra mộng cảnh, như thế, liền công đức viên mãn. Trong mắt nàng có lệ, là nước mắt của Diệp Thần. Siêu siêu siêu siêu siêu. Tiếng kiếm reo nổi lên, đâm vào linh hồn con người. Có một đạo thất thải quang hiện lên, đến từ hắc động. Cẩn thận xem xét, đúng là Tru Tiên kiếm đáng chết, yên lặng vài chục năm, lại chạy ra tác loạn, kiếm thể vẫn là tàn phá, nhưng toàn thân thất thải quang lại xinh đẹp. Thật ra nó cũng biết chọn thời điểm mà chọn lúc đó, chọn thời điểm mấu chốt này mà chạy tới. Nếu đánh gãy mộng đạo tiên pháp hoặc làm Diễm Phi bị thương, Diệp Thần vĩnh viễn sẽ không có khả năng lâm thế. Đáng chết. Thiên Minh Lưỡng Đế đều hừ lạnh, sát cơ bỗng nhiên hiện. Siêu siêu siêu siêu siêu. Tru Tiên kiếm chấn động, đã chém về phía Lăng Thiên, nếu nó là một người thì thần sắc lúc này chắc chắn rất dữ tợn, cũng chắc chắn là hung tàn âm trầm, bởi vì nó đã tự tay cắt đứt con đường sống của Diệp Thần. Đáng tiếc, nó nghĩ vẫn quá đơn giản. Còn chưa chờ kiếm chém xuống, liền thấy trên người Diễm Phi bịt kín một tầng tiên quang đế đạo, giống như một tầng áo giáp, cũng như một tầng bảo vệ, không chỉ có thân thể tiên, ngay cả nguyên thần cũng bảo vệ cực kỳ chặt chẽ. Không sai, đó là đế đạo tiên quang của Cơ Ngưng Sương, từ rất nhiều năm trước đã khắc vào trong cơ thể Diễm Phi, phòng chính là Tru Tiên kiếm, phòng ngừa chu đáo, quả là hữu dụng. Sao? Tiếng kim loại va chạm thật là thanh thúy, một kiếm của Tru Tiên kiếm mặc dù hủy thiên diệt địa, có thể chém lên người Diễm Phi, nhưng lại như chém vào trên tấm thép, chẳng những không làm Diễm Phi bị thương, chẳng những không phá vỡ được mộng đạo tiên pháp, ngược lại bị chấn động bay ra ngoài, vốn là ánh sáng bảy màu xinh đẹp, trong nháy mắt ảm đạm xuống. Ông. Ông. Ông. Tru Tiên kiếm ông ông kịch liệt rung động, lúc trước là mừng như điên rung lên, bây giờ chính là phẫn nộ rung rẩy, thật sự xem thường nữ đế Đông Hoang, lại giao vào người Diễm Phi thủ hộ. Cho nên nói, đầu óc của nó không có vẻ gì là linh quan, Diễm Phi có liên quan quá lớn, liên quan đến Diệp Thần, sao nữ đế có thể không để lại hậu chiêu chứ, người có đầu óc còn chưa bị nước vào cơ chứ. Siêu siêu siêu siêu siêu. Tru Tiên kiếm phát điên, không biết khuyết tế sức mạnh cỡ nào, ánh sáng bảy màu ảm đạm lần nữa nở rộ, kiếm thứ hai đánh tới này còn bá đạo hơn kiếm thứ nhất. Xem ra nếu muốn mạnh mẽ phá vỡ tiên quan của đế đạo, chỉ vì cơ hội này mà ngàn năm khó gặp. Sao? Vẫn là tiếng kim loại va chạm, so với lúc trước còn thanh thúy hơn. Tru Tiên kiếm lại bay ngang ra ngoài, cũng không phải bị đánh bay, mà là bị một cánh tay ngọc óng ánh đánh bay. Nữ đế đến, ngay khi tiên quan của đế đạo hiện ra, Trong nháy mắt nàng ta đã có cảm giác, một cái chớp mắt đã xuất hiện ở Hằng Nhạc, một cái chớp mắt sau đã đến nơi này, một chưởng kia xuất ra là sức mạnh to lớn nhất. Ông! Chu Tiên kiếm vù một tiếng, thuấn thân trốn vào hố đen, trúng một chưởng của đế, tất nhiên là không dễ chịu gì, huyết tế lấy tới thất thải quang, trực tiếp bị đánh tan, kiếm thể vốn đã tàn phá, lại nứt ra khe hở, có dấu hiệu nổ tung. Oanh! Cơ ngưng xương đạp vỡ càng khôn, đuổi theo hắc động, cách 30 năm, đế đạo lạnh như băng lại xuất hiện, hắc ám khô tịch, dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được, kết thành hàng băng, tư thế không diệt được Chu Tiên kiếm, cũng không tính là xong. Biến cố, đến nhanh, đi cũng nhanh. Cổ tinh tĩnh mịch lại thành cho rơi vào yên tĩnh, chỉ còn Diễm Phi, chỉ còn Diệp Thần, một người đang hóa diệt, một người đang tái tạo, một người đang chôn cất, một người đang nằm mộng. Huyền thần, có thể đi xa, chờ ta một chút. Diễm Phi giơ hai má lên, nhìn ánh mắt bể nghệ của Thương Vĩ, nhu tình như nước, hóa giải thân thể từng tấc một, từ đầu đến cuối đều thờ ơ, rất nhiều năm trước, đã nhìn thấu sinh tử. Tiền bối. Lần thứ ba Diệp Thần kêu gọi, nước mắt lưng tròng. Đáng tiếc, một tiếng này không tiếp tục đáp lại, chỉ một giọt nước mắt trong suốt, từ trên gương mặt Diễm Phi đang hóa diệt nhẹ nhàng rơi xuống, trong lúc rơi xuống, cũng hóa thành tro bụi. Ai? Lưỡng đế có bi ý, yên lặng tiễn đưa Diễm Phi. Cơ ngưng sương cũng đã trở về, thấy một màn như vậy, trong lòng đau nhức, sương mù trong mắt, phản chiếu ánh trăng, ngưng kết thành sương, lệ nóng rơi đầy hai má của đế. Khoảnh khắc đó, Diễm Phi hoàn toàn tiêu tán. Khoảnh khắc đó, Diệp Thần hoàn toàn tỉnh mộng. Cung tiễn tiền bối. Diệp Thần và cơ ngưng sương kề vai sát cánh, cùng nhau chắp tay cúi người, một người lệ nóng lưng tròng, một người hai mắt đẫm lệ. Đại thành thánh thể cúi đầu, nữ đế đông hoang cúi đầu, cái tiễn đưa này hẳn là chí cao vô thượng, thử hỏi, ngoài trừ nữ đế của thiên đình cổ xưa trước kia, còn có ai vinh dự đặc biệt như vậy? Vận khí chư thiên, hạo nhiên trường tồn. Trong cõi u minh, dường như có một tia hồi âm, chính là hồi tưởng cuối cùng của Diễm Phi, huyền thần lấy cái chết bảo vệ chư thiên, nàng đi cũng cùng một con đường, lấy cái chết, gọi ra một pho tượng thần hộ thủ hộ. Ra ngoài. Thiên Minh và Thiên Minh hai đế đều đang lẩm bẩm, ước ao ánh sáng trong mắt chưa từng bị chôn vùi. Diệp Thần hoàn toàn xuất mộng, không có nghĩa là hắn sẽ sống lại, cần phải hiểu thấu đáo đạo mới có thể hóa hư ảo thành bất hủ. Thật lâu sau, tình không tĩnh mịch đều im ắng. Diệp Thần cùng cơ ngưng sương đều như pho tượng, hồi lâu không nhúc nhích. Thân ảnh của bọn họ đều là những cổ xưa cùng cấp, chúng tang thương cổ xưa, tất cả đều là áo trắng, đều là tóc bạc, ngay cả hai bóng người kia cũng đều đã trải qua năm tháng. Không biết khi nào, hai người mới xoay người, tay nắm tay, dần dần đi xa, mỗi một chớp mắt liếc nhìn đối phương, đều có thể nhìn thấy trong mắt của Phong Bất. Đó là nữ đế. Người bên cạnh kia, Thập Hoàng Đại Sở. Là hắn, là hắn. Nhiều bóng người trong tinh không xa xa trông thấy, thần sắc đều mờ mịt. Đợi hai người đi xa, bọn họ mới hoảng hốt. Thánh thể ra khỏi mộng rồi. Rất nhanh, tin tức này tự như mọc thêm cánh bay đầy trời vạn vực, phàm là những ai nghe thấy thì đều từ tứ phương chạy tới, muốn xem thử vị chiến thần này có y như năm xưa hay không. Một đêm này, tên của Diệp Thần lại truyền khắp nhân giới. Không biết có bao nhiêu người đến đại sở, không biết bao nhiêu người nước mắt rơi như mưa, là vì Diệp Thần ra mộng, cũng chết vì Diễm Phi. Cung tiễn lão tổ. Lúc tiếp nhận bài vị của Diễm Phi, Tạ Vân cùng Niệm Vi đều quỳ trên mặt đất khóc thành tiếng. Một đời này, Hoàng Phi của Thần Hoàng, chính là cô tổ của hai người bọn họ, đều có một dòng họ khác, gọi là Nhược Thiên, bọn họ cũng đều có một cố hương khác, gọi là Chu Tước Tinh. Trước anh hùng trũng, Diệp Thần và cơ ngưng sương đứng yên. Bia đá kình thiên lập địa, khắc đầy tên từng cá nhân, đại sở cửu hoàng, đế tôn thần tướng, tứ đại kiếm tu, chư thiên đế tử, thánh tôn, đế cơ. Rất nhiều, quá nhiều. Dưới ánh trăng, hương rượu là cam thuần, cũng là bi thương, là vì chào đón Diệp Thần, cũng là tế điện anh linh. Diệp Thần đưa mắt nhìn bốn phía, tự như có thể liếc mắt nhìn về cuối bầu trời, thiếu đi rất nhiều gương mặt quen thuộc. Ngày xưa hắn nói chuyện như thế, hôm nay cũng trầm mặc ít nói. Một trường hào kiếp bao phủ chư thiên, tự như khiến tất cả mọi người đều trở nên trầm tĩnh, sợ mở miệng sẽ quấy nhiễu ký ức. Một đêm này, quá nhiều người lẻ loi say mềm. Diệp Thần đi lặng lẽ không một tiếng động, hiện thân trở lại thì đã là Ngọc Nữ Phong, đã là khu rừng trúc nhỏ ở sâu bên trong. Mộ trước của Diệp Phàm, nước chảy không hết chính là lệ. Cơ ngưng sương các nàng cũng ở đây, trong mắt có hơi nước. Nếu Diệp Phàm còn sống, thấy cảnh này nhất định sẽ mỉm cười, cái chết của hắn, hắn sẽ đáng giá, buộc phụ thân hắn nghịch thiên đại thành, cũng sẽ bức mẫu thân hắn chứng đạo nghịch thiên. Đêm, dần dần sâu hơn. Diệp Thần một mình một người đi lên đỉnh núi. Lần này không có người bầu bạn, không người quấy rầy, thánh thể xuất mộng không giả không có nghĩa là sống lại, còn một đoạn đường phải đi niết bàn trọng sinh, thất bại thì tán thân. Ai cũng không biết rốt cuộc Diệp Thần có bao nhiêu thời gian, lại càng không người dám hỏi, chỉ mong lúc trước hắn đến hạn, có thể hiểu thấu mộng chi đạo, như thế mới thật sự là trở về nhân gian. Dưới tinh huy, trạng thái của hắn là kỳ diệu, khi thì sẽ ngưng thực, khi thì hư ảo, như trong mộng người, chỉ trong một vài cái nháy mắt, hư ảo cùng thực tại có đan xen. Mẫu thân, phụ thân có thể sống lại không? Diệp Linh nhìn đỉnh núi, nhỏ giọng hỏi. Có. Đây là câu trả lời của Cơ Ngưng Sương, cũng là Nam Minh Ngọc xuất miệng trả lời, một chữ nói ra rất kiên định. Diệp Thần đứng ở chỗ này, chính là 3 ngày. 3 ngày qua, chưa từng động đậy, chỉ lẳng lặng ngước nhìn Thương Huyên, suy tư ra chân lý của mộng, mạng của hắn là Diễm Phi đổi lấy, hắn cần thay lão tiền bối kia sống trên thế gian. Trạng thái như vậy, không ai có thể giúp hắn, Thiên Minh Lưỡng Đế cũng làm không được, hết thảy cần dựa vào chính hắn, về phần mộng chi đạo của Cơ Ngưng Sương, cùng Diễm Phi cũng không giống, đó là hai con đường. Cũng may, Diệp Thần ở lĩnh vực này có chút căn cơ. Từng có một cái chớp mắt, hắn nhắm mắt, đứng ngủ thiếp đi, rơi vào mộng cảnh, trong mộng không người, chỉ một mình hắn. Từ bên ngoài nhìn vào, hình dáng của nó càng thêm quỷ dị, giống như nguyên thần thể, thân thể vặn vẹo không chịu nổi, sẽ chập chờn theo gió. Mấy đêm nay, Hằng Nhạc phần lớn đều không ngủ, phần lớn đều nhìn lên đỉnh Ngọc Nữ Phong, sợ bóng người kia lại lão đảo biến mất, bọn họ đều đang chờ đợi, chờ hắn trở về nhân gian. Dưới gốc cây già, chúng nữ cũng ở đây. Ông! Ông! Ông! Tiếng vàng như thế liên tiếp không còn nghe thấy nữa. Đó là mảnh vỡ Tru Tiên Kiếm, lúc trước bị Cơ Ngưng Sương đuổi giết, lại từ trên Tru Tiên Kiếm đánh rất không ít. Lúc này, nữ đế đã dùng thần lực bao vây lấy mảnh vỡ, muốn mạnh mẽ luyện hóa nó, không cho nó có cơ hội phục hồi như cũ. Đi xem Tru Tiên Kiếm, đó không phải thảm bình thường đâu. Sâu trong bóng tối, nó không còn kiếm thế nữa, chỉ còn sót lại một thanh kiếm, thật đúng là, đi ra một lần, liền bị thương một lần, lần sau còn nặng hơn lần trước, tuy còn may mắn tránh được sự truy sát của nữ đế, nhưng hôm nay nó thực sự không đành lòng nhìn nữa. An phận, lần này nó an phận thật rồi. Khi chư thiên không có chí tôn thì đều không bắt được Diệp Thần, chứ đừng nói là có một vị đế tọa trấn, còn có thánh thể của vị Diệp Thần đại thành kia, hai vị chí tôn đang đứng, có đi cũng vô dụng. Tâm cảnh của Tru Tiên Kiếm hẳn là sẽ rất phiền muộn, đếm kỹ một chút, năm đó lần đầu tiên đại sở làm loạn, từ khi Diệp Thần cuộc khởi, nó sẽ không dễ chịu gì, một thanh kiếm tốt như vậy lại biến thành chui kiếm, nếu chủ nhân vẫn còn ở đây hơn phân nửa sẽ bị tức chết. Ngày thứ 9, Diệp Thần nhắm mắt, xuống Ngọc Nữ Phong. Hắn cũng giống Diễm Phi lúc trước, đang mộng du. Sau lưng hắn, không ít người âm thầm đi theo, không dám tới quá gần vì sợ làm Diệp Thần bừng tỉnh, không nói lời nào. Diệp Thần trở thành du khách, trong vô thức, đi qua đại sở có rất nhiều nơi, mỗi khi đến một nơi đều sẽ dừng chân. Cách 30 năm, hắn lại đến Thiên Huyền Môn. Trước Lăng Tiêu Bảo Điện, hắn như pho tượng, dừng chân 3 ngày. Lăng Tiêu Điện rung rẩy vui mừng, cũng khiếp sợ rung rẩy. Hậu thế chư thiên, quả nhiên nhân tài xuất hiện lớp lớp. Trong điện, Sở Tụ Sở Linh đã lệ rơi đầy mặt, có thể cảm giác được Diệp Thần, trong tiềm thức cũng đang rơi lệ. Phương xa, con trai của vị diện đang nhìn. Ở phía xa hơn, Đế Thuấn cũng đang nhìn, từ trên người Diệp Thần tìm được bóng lưng của Đế Tôn, Diệp Thần càng mạnh, nàng liền cảm thấy bóng lưng Đế Tôn càng rõ ràng, không biết nếu Diệp Thần thành đế, ca ca của hắn có trở về hay không, nàng đang yên lặng chờ. Đang nhìn, không chỉ có bọn họ, còn có Hồng Trần Tuyết, nhưng lại không thấy Sở Linh Ngọc, còn có Thiên Khuyết Nguyệt Thánh Nữ, Tinh Nguyệt Thánh Nữ, hậu duệ chính tôn đạo thân, đều ở trên người Diệp Thần, tìm sự tồn tại đáng thương của nó, bọn họ đều đã từng là một thể. Hắn có thời gian bao lâu? Minh Đế nói rồi liếc sang Đạo Tổ. Đạo Tổ không nói gì, cũng liếc nhìn Minh Đế, giống như đang nói, ngươi hỏi ta hỏi ai? Ngày thứ 4, Diệp Thần rời khỏi Thiên Huyền Môn, ra khỏi đại sở. Vào tinh không, hắn như một du hồn, càng giống như một cái u linh, tại tinh không rèn luyện tu sĩ, từng nhiều lần nhìn thấy hắn chi thân ảnh, nhắm mắt, một đường đều tại mộng du. Hắn tự như người không có rễ, tự như ở trong mộng du, tìm kiếm căn cơ của mình, đi U Minh Đại Lục, từng dừng chân ở các vực, vượt qua Ngân Hà, giáng vào Huyền Hoang Đại Lục. Tự phong cấm khu. Thiên Hư Đế Tử truyền âm tứ phương. Cùng lúc đó cấm khu đều thi triển kết giới, không phải sợ Diệp Thần mà là sợ hắn đi nhầm vào ngũ đại cấm khu, sợ nội tình cấm khu sẽ quấy nhiễu mộng cảnh của hắn và trạng thái của hắn. Đáng tiếc, cái gọi là kết giới đều là bài trí. Diệp Thần vẫn đi dạo trong luyện ngục, đi minh thổ, đi qua xuyên qua, lướt qua hoàng tuyền, cuối cùng bước vào thiên hư cấm khu. Ngày đó, thiên hư rung động, có dị tượng cổ xưa xuất hiện liên tiếp, còn có vầng sáng rực rỡ lan tràn bốn phương từ Trung Châu, ẩn chứa thiên âm, một loại thiên âm cổ xưa. Quả thánh thể là nước tiểu. Không ít người đang xem, không biết Diệp Thần trong mộng du, vào cấm khu làm khô một chút gì, chỉnh ra động tĩnh lớn như vậy, toàn bộ huyền hoang đều đang rung động, nhiều chỗ còn có sấm vang chớp giật. Đợi Diệp Thần trở ra lần nữa, đã là 5 ngày sau. Có thể thấy được sau lưng hắn, Thiên Hư đệ tử sắc mặt kỳ hắc, còn sót lại một ít lão gia hỏa, cũng râu ri trừng mắt, bao gồm Thiên Hư đệ tử ở bên trong, Thiên Hư cửu thành trở lên, đều mặt mũi bầm dập, có mấy cái, còn đặt trên mặt đất nằm sắp đây. Mộng Du về Mộng Du, đánh người liền quá phận. Diệp Thần đi rồi, Cơ Ngưng Sương hiện thân, nàng một đường đều đi theo, thấy Thiên Hư một mảnh hỗn độn, thần sắc không khỏi có chút lúng túng, Diệp Thần nhà nàng, trong lúc ngủ mơ cũng không thành thật. Như gió thổi qua, nàng có Diệp Thần đi theo. Lần này, Diệp Thần bước đi, sau đó biến mất. Nữ đế cứ đi mãi, cuối cùng cũng biến mất. Người đi theo sau lưng lại không tìm được hai người hắn. Lúc Diệp Thần hiện thân ra ngoài, chính là Vô Lệ Thành. Trải qua hạo kiếp, Vô Lệ chi thành ngoại trừ Vô Lệ ra, toàn quân bị diệt, Vô Lệ Thành cũng lạnh lùng, vẫn như cũ thời khắc khắc động, ẩn trong hư vô, ngay cả Thiên Minh Lưỡng Đế, có khi đều không tìm ra ở đâu, sứ mệnh vẫn tiếp tục. Thấy Diệp Thần không có nước mắt, vẻ mặt kỳ quái, ánh mắt chứa đầy ngụ ý, đại sở đệ nhất hoàng, hoang cổ thánh thể bá thiên tuyệt địa, ngươi thật trâu bò. Tất cả những thứ này đều vào được. Vô Lệ nhìn thoáng qua Cơ Ngưng Sương, cũng không nói gì, biết Diệp Thần đang ngộ đạo nên không dám quấy rầy. Nàng không quấy rầy không có nghĩa là Diệp Thần không quấy rầy. Diệp Thần đi đến đỉnh núi nơi nàng đang đứng, dạo quanh nàng một vòng lại một vòng không ngừng. Vô Lệ hít sâu một hơi, lại nhìn Cơ Ngưng Sương, ý tứ tựa như muốn nói, ta có thể đánh hắn không? Cơ Ngưng Sương nở nụ cười ấy nấy, nụ cười này ẩn chứa sâu sắc, tiền bối rộng lòng. Diệp Thần đi hơn nửa đêm mới gạt không Lệ. Cảnh tượng kế tiếp có chút phá hư hình tượng. Đệ thập hoàng đại sở đang ngồi xổm trên mặt đất. Hai cánh tay đặt trên mặt đất như đang đào bảo bối. Nói thế nào nhỉ, toàn bộ ngọn núi đều bị hắn đào xuyên qua. Vô Lệ thấy thế muốn cười, không cần đi nhìn cũng biết Diệp Thần đang mơ cái gì, hơn phân nửa là đang chơi thủ đoạn trộm gà trộm chó. Đích xác, Diệp Thần chính là loại giấc mộng này. 3 ngày sau, hắn mới đi ra, đầy bụi đất. Thấy trong tay hắn còn mang theo một đoạn rễ cây dính bùn đất, hẳn là thứ hắn tìm được gọi là bảo bối. Mấy ngày sau hắn không ra khỏi Vô Lệ Thành. Mấy ngày sau đó, nhìn không có nước mắt mà muốn nổi đóa. Mộng đệ thập hoàng của đại sở không phải lớn lên bình thường, giống như trong mộng có bảo bối không thể trộm hết được. Có thể nói như vậy, toàn bộ Vô Lệ Thành sơn phong, hắn đều không kéo xuống được một cái, lần lượt đào một cái. Vô Lệ Thành thật tốt, bởi vì chư thiên hạo kiếp, vốn là hỗn độn, hôm nay bởi vì hắn, lại thành một mảnh phế tích. Không biết một ngày nào đó, hắn ta mới rời đi. Đi xem Vô Lệ, gương mặt tuyệt mỹ kia đã đen đến thấu trời, luôn cảm thấy Diệp Thần không phải tới Mộng Du, mà là tới quấy rối, sao không làm Vô Lệ Thành sụp đổ. Bên kia Tinh Hà, Diệp Thần lại định thân. Vạch 3 năm thuấn, hắn có xoay người, cất bước lăng hư đi, đi tới trước người Cơ Ngưng Sương. Tình cảnh ở Vô Lệ Thành lại tiếp tục diễn ra. Lúc trước, hắn ta vây quanh không có nước mắt xoay chuyển. Giờ phút này, hắn đang đi xung quanh nữ đế. Cơ Ngưng Sương không nói, cũng không nhúc nhích, chờ hắn chuyển đủ số lượng vòng tròn nhất định, tự nhiên sẽ đi nơi khác tản bộ. Có người đi ngang qua, thấy hình ảnh này, có chút kinh ngạc. Một nữ đế, một thánh thể đại thành như rất có tình cảm, một đứng bất động, một đi vòng quanh. Một màn kia, xác thực nuôi mắt, rước lấy không ít người, tự mang ống nhòm, đều giống như nhìn hầu nhi. Bọn họ nhìn chăm chú xuống, Diệp Thần không quay vòng nữa, tùy ý ném rễ cây trong tay đi, sau đó xắn tay áo lên. Cảnh tượng kế tiếp càng thêm đẹp mắt. Một vị hoàng giả nào đó, từ trên xuống dưới ở trên người của Cơ Ngưng Sương, lật tới lật lui, xem động tác kia, tựa như vẫn đang tìm bảo bối, xem thủ pháp kia, không phải là thành thạo bình thường. Đừng nói là người đời, tâm cảnh chí tôn như nữ đế Đông Hoang cũng có chút không kiềm chế được, vốn là một bộ tiên y sạch sẽ, lại bị bàn tay đầy bùn đất của Diệp Thần quét đi hết. Cái này cũng không có gì đâu, nàng thật sự là sợ Diệp Thần là một ít chuyện xấu, thí dụ như, sờ thì không nên sờ, lại thí dụ như, cởi bỏ quần áo của nàng, vậy thì tam giới sẽ náo nhiệt. Sự thật chứng minh, một vị đại đế ở minh giới thật đúng là có một loại hy vọng như vậy. Đương nhiên, cái này phải xem Diệp Thần có ra tay hay không. Chuyện kỳ hoa năm nào cũng có, hôm nay đặc biệt nhiều. Đạo tổ không nói gì, nhưng thần thái kia lại giảng giải rất tốt những lời này, hắn rất muốn đến Diệp Thần trong mộng nhìn xem, rốt cuộc là làm cái gì, thủ đoạn này, một bộ tiếp một bộ. Hai đế đều như thế, càng đừng nói là tu sĩ chư thiên. Khóe miệng những người kia run rẩy không biết bao nhiêu lần, vị hoàng giả kia đang biểu thị cho bọn họ biết thế nào. Không cần che giấu, chúng ta đều rõ ràng. Cũng may là Diệp Thần, nếu đổi lại là một người khác, dám ở trên người nữ để lật qua lật lại, dùng một bàn tay để thổi bay hệ ngân hà, ai bảo người ta là vợ chồng. Chung quy, Diệp Thần thu tay lại, xoay người. Trước khi đi, tay thằng nhãi này còn không thành thật, sờ lên gương mặt vợ, thuận tay còn bóp một cái. Gương mặt nữ đế cũng không sạch sẽ chút nào. Những thứ này đều hoàn thành trong mộng du. Rất nhiều bậc lão bối, ý vị thâm trường, trong mộng du gặp được chân nhân, Diệp Thần và người kia, diễn biến vô cùng nhường nhuyễn. Trong tinh không, Diệp Thần lại càng đi xa dần. Phía sau, Cơ Ngưng Sương vẫn đi theo, trong mắt thế nhân, thần thái nàng có chút mất tự nhiên, thậm chí là xấu hổ. Lại một con ngân hà khác, Diệp Thần nhấc chân bước qua. Nhưng lần này Cơ Ngưng Sương cũng không đuổi theo. Hoặc là nói, nàng ta theo không kịp, chỉ vì nơi Diệp Thần đến, nàng ta tạm thời vẫn chưa thể đi qua. Đó là minh giới, Diệp Thần nhà nàng bơi trong mộng giới chư thiên nhân, bước một chân vào âm tào địa phủ. Thấy Diệp Thần tiến vào minh giới, không chỉ có minh đế mà ngay cả ánh mắt của đạo tổ cũng đều thay đổi, trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp. Ngưu bức. Thần sắc của hai đế thuật lại những lời này rất hoàn mỹ. Phải biết rằng, thiên địa nhân tam giới là ngăn cách, ngay cả đế thân là Cơ Ngưng Sương cũng vào không được, con hàng kia ở trong mộng du, một cước bước vào âm tào địa phủ. Chỉ một bước này đã không phải Đông Hoang nữ đế có thể so sánh. Oanh. Cùng với một tiếng ầm ầm, Diệp Thần rơi xuống minh giới, thiên địa bị giẫm lên lắc lư một hồi, không biết có bao nhiêu lệ quỷ bị chấn động đến mức tan thành tro bụi. Hắn vẫn nhắm mắt như trước, vẫn đang trong trạng thái mộng du, bước chân linh hoạt kỳ ảo, đi tới vô biên vô hạn. Bất luận là kẻ nào cũng không được quấy rầy hắn. Mình để tế ra thần thức đế đạo, truyền khắp toàn bộ minh giới, vì Diệp Thần có thể sống lại, tất cả mọi thứ đều phải nhường cho hắn, nể mặt này phải cho đủ. Diệp Thần tự như du hồn, bước qua nghiệt hải, xuyên qua biển tu ma, đi tới Diêm La Điện, lại chạy một vòng 18 tầng địa ngục, cuối cùng mới lên được đường Hoàng Tuyền. Vẫn là con đường âm dương kia, trồng hoa bỉ ngạn, có hoa không lá, có lá không hoa, đời đời kiếp kiếp không gặp lại. Cầu nại hà, không thấy được cầu thần. Trước Tam Sinh Thạch, Diệp Thần dừng chân thật lâu. Trước Khán Đài Vọng Hương, Diệp Thần thật lâu không nhúc nhích. Đã cách nhiều năm, hắn lại một lần nữa bước lên cầu nại hà, bên trên trung hạ ba cầu, vẫn là đi ở phía dưới cùng đấy, đó là nơi người tội ác đi qua, thông tới chính là con đường súc sinh. Vòng xoáy đầu thai chuyển thế, đèn nhánh như u uyên không đáy. Diệp Thần đứng ở bên bờ, lại không nhúc nhích. Chẳng biết lúc nào hắn mới nhấc chân bước vào. Oanh. Ầm ầm. Minh giới lại lắc lư, là Diệp Thần tự mang luân hồi, lại quấy nhiễu luân hồi, y như năm đó, động tĩnh khá lớn. Rất nhanh, con hàng kia liền đi ra, theo đường cũ trở về, nhắm mắt cất bước, một đường tiến vào minh giới quỷ thành. Thật đúng là hoang cổ minh tướng. Vô số người tụ tập tới, có minh tướng, quỷ vương, đại quỷ, tiểu quỷ, còn có rất nhiều ngưu đầu mã diện, một đường đi theo. Diệp Thần, không thể nghi ngờ chính là hắn. Mới bao nhiêu năm mà thánh thể đã đại thành. Đang mộng du. Hình thái này của hắn. Không phải người sống. Ta tò mò chính là, sao hắn lại tới minh giới. Trên đường cái quỷ thành, bóng người hỗn loạn, nhưng không ai nói chuyện, tất cả đều dùng thần thức truyền âm, xem thần sắc kia, tên nào tên nấy đều đặc sắc, Diệp Thần khiếp sợ tu vi, không hiểu hình thái của Diệp Thần, càng nghi hoặc không hiểu Diệp Thần đến tột cùng là minh giới như thế nào. Dạo chốn cũ, Diệp Thần hồn nhiên không biết, vẫn cứ đi từng bước một, khi thì dừng chân, một lúc lâu sau mới bất động. Cuối cùng cũng đạt được đại thành rồi. Ta biết ngay mà, người sẽ không chết dễ dàng như vậy. Không biết vợ của ngươi có chứng đạo thành đế hay không? Tiểu tử, thật xin lỗi. Ở một góc sóng người, có một người khẽ thì thầm, nước mắt lưng tròng, chỉ đứng xa xa nhìn Diệp Thần, thần sắc tang thương, tuy là một con quỷ nhưng toàn thân đều phủ đầy tro bụi năm tháng. Nếu như Diệp Thần tỉnh táo tất sẽ bị kinh hãi đến mức sững sờ. Chỉ vì, đó là một người quen, Nhân Vương. Không sai, là Phục Hy, cũng là con cưng được trời cao chiếu cố, trong hạo kiếp chiến tử, có một tia hồn, lạc đến minh giới, cũng là trong tràng hạo kiếp kia, người duy nhất chết đến minh giới, bị minh đế bắt được, lưu lại ở quỷ thành. Không biết, hắn còn nhận ra ta. Một bên khác của biển người, cũng có một người khẽ thì thào, bạch y phấp phới, phong thái nhẹ nhàng, đẹp trai quá cặn bã. Tên kia tại lúc nói chuyện, còn không quên mím tóc, đó không phải là tự luyến, hắn có vốn liếng kia, vô luận từ chỗ nào nhìn, đều không có góc chết đẹp trai, tuyệt đối mỹ nam tử một đầu. Nghe lời nói của hắn, cũng là một người chư thiên, cũng chết đến minh giới, hơn nữa, còn chết sớm hơn cả Nhân Vương. Những chuyện này, Diệp Thần vẫn không biết, trong mộng du, còn không có ý thức, càng không biết bản thân đã tới minh giới. Đi tới, hắn lại ngừng lại, rẽ ngoặt, vào một ngõ phố, vào một cái tiểu viên. Vườn nhỏ kia là hắn cùng Sở Linh từng ở qua, đoạn thời gian đó là nơi an nhà nhất của các nàng, sẽ dắt tay lên đường phố, sẽ kết bạn mua nguyên liệu nấu ăn, hắn phụ trách trang bị, nàng phụ trách ép giá, người quỷ thành, đến nay vẫn còn nhớ như mới. Diệp thần ở đó, chờ một hồi là ba ngày, cứ như vậy đứng trong vườn nhỏ, như pho tượng, không nhúc nhích gì. Một mặt mộng bức hữu một hữu. Rất nhiều người vây quanh bên ngoài sân trường, không một ai dám mở miệng nói chuyện, chỉ yên lặng đứng nhìn Diệp thần đến minh giới, mẹ nó quá mới mẻ. Đến ngày thứ tư, Diệp thần mới động, một bước bước lên mái nhà, vững vàng ngồi xuống, tuy nhắm mắt nhưng lại ngẩng đầu, tuy nhắm mắt nhưng dường như lại xa xa nhìn hư vô mờ mịt. Hắn chụp lấy thủ ấn, lập tức khói lửa được đốt lên, một đóa tiếp một đóa nở rộ nơi chân trời u ám, ngạo nghễ, quá nhiều nữ quỷ nhìn thấy đều có vẻ mặt hoảng hốt, pháo hoa rực rỡ, quá đẹp quá dễ nhìn, cực kỳ giống cuộc đời một người, thăng hoa đến cực điểm, ảm đạm kết thúc, có một cái chớp mắt, sẽ là vĩnh hằng. Nếu như cầu thần còn ở đây, nhất định sẽ lãng mạn. Không biết là ai, nhỏ giọng thầm thì một câu. Lời này lại gợi lên ký ức cổ xưa của khán giả. Năm đó, Diệp thần cùng Sở Linh ngồi ở trên mái hiên nhà, cũng có pháo hoa đầy trời, đó là trận pháo hoa đầu tiên mà minh giới nhìn thấy, cũng là trận pháo hoa duy nhất. Nhìn lên mái hiên, Diệp thần có thể gặp được giấc ngủ, nở một nụ cười ôn hòa, giống như đang mơ một giấc mộng đẹp. Ngày thứ sáu, hắn mới xuống mái hiên, rời quỷ thành, một đường đi về phía nam, như cô hồn giả quỷ, tìm không ra tận gốc, đi một chút dừng một chút, không có mục đích, cũng không biết ý nghĩa tồn tại. Sau lưng, Nhân Vương yên lặng đi theo, trong mắt ngấn lệ, cũng có sự áy náy, là hắn đã hại Diệp Phàm. Hết lần này tới lần khác, hắn lại chết ở minh giới. Hết lần này tới lần khác, đứa nhỏ đáng thương kia chết rồi. Lão đầu nhi, Chư Thiên rốt cuộc bị sao vậy? Người áo trắng đẹp trai kia cũng một đường đi theo, sóng vai cùng Nhân Vương, một đường đi thẳng hỏi, đến nay vẫn chưa rõ ràng, làm vương cũng chết đến nhân giới rồi. Chư Thiên đã trải qua một trận hạo kiếp. Nhân Vương thản nhiên nói, cuối cùng cũng không giấu giếm. Lời này vừa nói ra, người áo trắng lão đảo định thân, sắc mặt vô cùng trắng bệch, trong nháy mắt đến dưới giới Minh Sơn. Đế, ta phải về Chư Thiên. Hắn năm đó thiếu chút nữa đã tán ở trong lục đạo luân hồi, ngươi cho rằng, ngươi có mấy phần thắng. Minh Đế thu ánh mắt lại từ Diệp Thần, quan sát dưới chân Minh Sơn giới, nhìn người áo trắng đẹp trai kia. Ta muốn về nhà, ta phải canh nàng ta. Trong mắt người áo trắng có nước mắt, ánh mắt kiên định. Khoảnh khắc đó, tâm thần Minh Đế cũng hoảng hốt, ánh mắt kiên định, có vài phần tương tự Diệp Thần năm đó. Trong trời đất tối tăm, Diệp Thần lại dừng chân. Phương xa chính là một tòa sơn phủ Lạc Xuyên. Rất nhiều năm qua, kiếp nạn lần này, Sở Linh chính là thân thiết ở nơi này, Diệp Thần cũng có mặt ở đó, đau đến tê tâm liệt phế. Lại lần nữa, hắn bước lên thềm đá, từng bước một, nơi khóe mắt nhắm chặt mắt, còn có nước mắt chảy dài, giấc mộng lần này là một giấc mơ vô cùng thê thảm. Hắn vẫn ngồi ở góc nhỏ nơi hẻo lánh năm ấy, như một pho tượng được khắc bằng đá, không nhúc nhích. Suốt 9 ngày, hắn đã ngồi 9 ngày. Cách đó không xa, Nhân Vương cũng đã canh giữ hắn 9 ngày. Chuyện năm đó, Phục Hy đã nghe nói ở minh giới, đó là một giai thoại, cũng là một đoạn truyền thuyết. Nếu không phải nghe nói, Nhân Vương cũng không thể tin được, không thể tin được Diệp Thần ở minh giới, còn có một đoạn tình kiếp tan nát cõi lòng, hắn làm sao có thể sống sót trong khoảng thời gian đó. Ngày thứ 10, Diệp Thần mới đứng dậy, ra khỏi sơn phủ Lạc Xuyên, một đường dài không bờ bến, lại trở thành cô hồn giả quỷ. Lần này, Nhân Vương chưa từng đi theo, bởi vì Diệp Thần trong mộng du quá quỷ dị, nhanh đến mức nghịch loạn pháp tắc. Diệp Thần lại hiện thân, đã là giới Minh Sơn. Đồng dạng chuyện, hắn lại ở minh giới, lại trình diễn một hồi. Trên đỉnh Minh Sơn giới, Minh Đế ngồi an ổn, mà hắn thì vòng quanh Minh Đế, xoay vòng vòng. Chuyển, ta nhìn ngươi đi. Minh Đế bình tĩnh, chỉ đưa tay ra nhìn mà thôi. Diệp Thần du lịch cũng thật sự đi vòng quanh vị đế vương này hơn 800 vòng, không ngừng nghỉ trong chớp mắt. Tới vòng thứ 900, hắn đẩy Minh Đế một cái. Nói như thế nào đây? Hắn không cử động. Không hề thúc đẩy, dứt khoát không đẩy, trực tiếp nhấc chân lên, một cước đá cho Minh Đế. Văng ra ngoài. Không thể phủ nhận, một cước kia, bá khí nói. Một màn kia, đạo tổ xem mà hít sâu một hơi, rất muốn tru lên một tiếng, mẹ nó, làm đẹp. Nhìn Minh Đế, gương mặt già nua lập tức đen lại. Đã bao nhiêu năm rồi, từ khi hắn thành đế, ngoại trừ bị nữ đế Thiên Đình đá một cước, còn chưa bao giờ có người thứ hai dám đạp hắn, tiện nhân như ngươi, ngược lại còn dám đạp bản đế. Chớ nhiễu hắn ngộ đạo. Đạo tổ vuốt vuốt chòm râu, lời nói thấm thía, không biết vì sao thân thể hắn ta lại run rẩy, hẳn là đang nín cười. Còn cần ngươi nói sao? Minh Đế đen mặt nói, sớm biết có đoạn cầu này, nên tìm một nơi không ai để đợi, cũng không đến mức bị Diệp Thần đạp, càng không đến mức bị tên đạo tổ kia chế giễu. Hôm nay, uy danh của đế đã không còn nữa. cũng là thiệt thòi cho Diệp Thần nằm mộng du ngoạn, nếu không Minh Đế một cước có thể đá hắn bay về bụng mẹ. Nếu không thì nói thế nào cũng là thập hoàng đại sở, nước tiểu lên thì đạp cho đế nhất cước, ngay cả Chí Tôn cũng không dám lên tiếng. Ta nói này, đại đế nhà ta có phải bị đạp không? Hình như là vậy. Trở về một chuyến, can đảm của nó làm lớn lên. Thành thật mà nói, ta cũng muốn đạp Minh Đế. Bên ngoài giới Minh Sơn, đám đại quỷ tiểu quỷ từng đống, Minh tướng quỷ vương từng mảnh, than thở chật lưỡi a, một màn đại đế bị đạp, tính lịch sử, bọn hắn là xem thật, thuộc nhân vật phong lưu, ai có thể so được với hoang cổ thánh thể, năm đó đế quân lúc còn ở đây, cũng không có tính nết như vậy. Diệp Thần mới thật sự là gánh nặng đó. Có hậu bối như vậy, lòng ta rất an ủi. Đế hoàng nếu như ở đây, tất có câu nói này, năm đó hắn muốn làm gì lại không làm được chuyện mà Diệp Thần đã giúp hắn hoàn thành. Nói đến Diệp Thần, là thật sự chuyên nghiệp, sau khi đạp ngất Minh Đế, lại vuốt tay áo, lại đặt cái giấc mộng đào hố kia, giống như đang nằm mơ, trong mộng đào bảo bối. Đúng là một tòa giới Minh Sơn, cứ thế bị hắn đào thủng. Lúc gặp lại hắn đi ra, trong tay còn mang theo một đoạn rễ cây, dính đầy bùn đất, cả người bảy tám phần màu đen. Có điều, có đen hơn nữa cũng không đen được mặt mũi của Minh Đế, nếu không phải sợ quấy nhiễu Diệp Thần ngộ đạo, hắn đã sớm dùng một chưởng đánh tới rồi. Một chưởng của hắn không có hô lên, nhưng bàn tay Diệp đại thiếu lại giật mình, bị Minh Đế đánh cho một mặt bối rối. Ọc ọc. Khán giả ngoài núi cùng nhau nuốt nước miếng, đúng thật là vô pháp vô thiên mà. Phốc. Lần này, đạo tổ thật sự không nhịn được, cuối cùng cười ra tiếng, bá khí một cước đạp lúc trước rò rỉ, hiện giờ một cái tát này cũng là tiếng vang đùng đùng, tặc là dễ nghe. Chuyện này không thể trách Diệp Thần được, là do Minh Đế không có trí nhớ quá lâu nên bị trúng một cước, đứng ở đằng xa. Còn dựa vào cái chày kia. Nhìn lại Minh Đế, gương mặt kia đã không còn là khuôn mặt trắng bệch, trên mặt bên trái còn có một cái bàn tay đen mờ to tròn, cực kỳ bắt mắt. Một cước, uy danh đế hạ quét rác, hình tượng cũng không còn nữa, 130 đế cũng không tìm ra người như hắn. Cố ý, hắn tuyệt đối là cố ý, trong mắt Minh Đế bốc hỏa, vô cùng hoài nghi, Diệp Thần không phải mộng du, tới Minh Giới chính là tới quấy rối. Chuyện này đã không còn quan trọng nữa, Diệp Thần đi rồi. Vẫn là một bước, hắn lại biến mất. Một bước này, vượt qua vẫn là giới diện, từ âm tào địa phủ, một cước đạp đến thiên giới, thật sự là nghịch thiên. Oanh! Vẫn vang lên tiếng ầm ầm, càng không thiên giới bị dẫm lên lắc lư. Đạo tổ rất tự giác đứng dậy, trốn được vào hư vô. Có vết xe đổ của Minh Đế, hắn phải có mắt nhìn thấy, Diệp Thần mộng du, lục thân không nhận. Đó là... Diệp Thần! Sao lại chạy tới thiên giới, đại thành thánh thể? Hắn là người chết thì làm sao? Đã xảy ra chuyện gì? Cũng giống như Minh Giới, bởi vì Diệp Thần giáng lâm, thiên giới cũng náo nhiệt, từng mảnh người tụ tập, tiên gia thượng giới, yêu ma hạ giới, như dòng suối, tụ về phía phương đó. Gặp lại ngươi, thực mẹ nó cao hứng. Trong dòng người, cũng có người quen đến từ chư thiên, đôi mắt đẫm lệ nhìn Diệp Thần. Hắn là tạo hóa thần vương. Chuyện tạo hóa thần vương và nhân vương gặp phải, cũng giống như vậy, đều chết trận trong hạo kiếp, khác biệt chính là, một bên rơi vào Minh Giới, một bên lại bị cuốn vào thiên giới. Trận hạo kiếp đó, cũng chỉ có một mình hắn may mắn như vậy. Một bên khác, Diệp Thần đã dần dần đi xa, lần lượt đi qua Ngũ Nhạc, cũng đi tới Phong Thiện Tiên Địa, ở Côn Lôn phái trọn vẹn nửa ngày, sau đó phù diêu thẳng tắp, bước qua Nam Thiên Môn. Lại trở về chốn cũ, hắn tới Lăng Tiêu Điện ở Thượng Triều, đi Tử Vi Tinh Quân Phủ, đi Đan Thần Điện, lại đến Thiên Lao dạo một vòng, sau đó dọc theo Ngân Hà. Thật sự là hắn. Ngân Hà khác với một nam một nữ cùng nhau dừng lại. Đó là Tam Thái Tử Ân Dương và Bích Hà Tiên Tử đã khôi phục trí nhớ, gặp lại Diệp Thần, tâm thần trong nháy mắt hoảng hốt, không khỏi nhớ lại chuyện năm đó, chính là một đoạn ký ức huyết sắc. Màu tím. Diệp Thần như gió đi qua, khi đi ngang qua ánh nắng xanh, nhắm mắt ngơ ngác mở miệng, cũng là từ khi hắn ở mộng du tới nay, lần đầu tiên mở miệng, ba chữ này, cũng chỉ có Bích Hà Tiên Tử nghe hiểu được. Ánh xanh trên gương mặt tuyệt mỹ của Bích Hà vẫn mê ly trong giây lát, sau một cái chớp mắt này đã chiếu ra từng rặng mây đỏ. Đợi đến khi hắn tỉnh táo lại, Diệp Thần đã đi xa. Bất Chu Sơn, hắn lần nữa hiện thân, bên trong càn khôn, hắn không quan tâm, đi vào chỗ sâu, tại trong núi vết nứt ngừng chân. Hư ảnh Huyền Đế vẫn còn, thổn thức chật lưỡi. Xong việc, y liền bị đạp. Giống như Diệp Thần đến đây, chính là đạp hắn, đến liền đạp, đạp xong liền đi, không hề có chút nào hòa giải. Hư ảnh Huyền Đế mặt cũng đen thui, đều không phải đế, bằng cái gì ngươi liền tài năng xuất chúng như vậy? Diệp Thần chắc chắn không nghe thấy lời hắn nói. Mặt mày hắn đen thui, Diệp Thần chắc chắn không nhìn thấy được, đã rời Bất Chu Sơn rồi. Lại là một đoạn hành trình. đoạn đường này có quá nhiều người chạy tới. Trong đám người, có thể thấy được đan thần, đan quân chuyển thế, đáng tiếc, mặc dù đều luân hồi, nhưng lại không có ký ức kiếp trước. Còn có Ngọc Đế, cũng cảm thấy xa lạ gấp bội. Diệp Thần đi một đường về phía đông, lại men theo Ngân Hà, đi vào Tu La Vực. Năm đó, hắn đã từ nơi này đi vào Hỗn Độn Hải. So với hư ảnh Huyền Đế, đế ảnh mặt trời tự giác hơn, cũng giống như Minh Đế, sớm trốn vào hư vô, miễn cho lúng túng. Thiên địa nhân tam giới bây giờ ai cũng đừng chọc Diệp Thần, không chọc vào người Diệp Thần, rất có thể sẽ khiến Diệp Thần chết đi. Chính bởi vì phần kiên kỵ này, Huyền Đế và Minh Đế mới đè nén cơn tức, chỉ trách bọn họ quá coi thường Mộng Du Diệp Thần. Ngươi đại thành rồi, chư thiên hẳn là xuất đế. Tạo Hóa Thần Vương lẳng lặng đi theo, vui mừng không thôi. Phần vui mừng này là đối với Diệp Thần, cũng là đối với Giao Trì, cũng không uổng công những lão già kia của bọn họ, người nào người nấy thịt nát xương tan vì bảo vệ bọn họ, hết thảy đều đáng giá. Muốn về nhà. Nụ cười của Thần Vương Tạo Hóa càng thêm tang thương. Hắn không tiếp tục theo, nói chính xác là theo không kịp. Diệp Thần bay lên như diều gặp gió, bước vào Thái Thượng Tiên Vực. Đạo Tổ đã chỉ định không ở đây, hắn đã trốn đến trên đỉnh ngọn núi mờ ảo, xuyên qua tầng mây nhìn thẳng tới. Từ khi Diệp Thần đến đây, hắn một mực nhìn xem, nhìn càng lâu, ánh mắt hắn càng thêm thâm thúy. Trong Mộng Thành Thiên Cổ, Đạo Tổ lẩm bẩm. Diệp Thần hẳn là hiểu được Mộng Hồi Thiên Cổ, đây cũng là lý do hắn có thể vượt thiên minh lưỡng giới. Đồng dạng thông hiểu Mộng Hồi Thiên Cổ, Diệp Thần có thể tới, Cơ Ngưng Sương lại không qua được, đây là có khảo cứu. Chỉ vì Diệp Thần mà đã tới thiên minh lưỡng giới. Còn Cơ Ngưng Sương thì lại quá tương lai. Mộng Hồi Thiên Cổ chi pháp, chỉ cần đi qua chỗ nào là có thể mơ thấy, có thể mơ thấy là có thể lấy mộng đi qua. Có thể nói như vậy, nếu Diệp Thần đi qua Thiên Ma Vực, Ách Ma Vực hoặc Thánh Ma Vực, hắn cũng có thể vượt qua. Đương nhiên, vượt vũ trụ là phải tính toán khác. Cho nên nói thiên phú của Diệp Thần, tuyệt đối nghịch thiên, Cơ Ngưng Sương ngộ mộng về thiên cổ, ngộ đạo mấy trăm năm, vậy mà hắn lại hiểu thấu đáo tiên pháp này trong thời gian ngắn như vậy. Con đường của hắn chính là thiên cổ lộ. Nơi hắn đi, đều là nơi hắn đã từng đi qua, trong mộng đi lại, vừa tới một hồi, phản phất thành luân hồi. Oanh! Ầm ầm! Đạo Tổ xem, Thái Thượng Tiên Vực náo nhiệt rồi. Dương mắt nhìn lên, con hàng tên là Diệp Thần kia lại đang đào bảo bối. Có thể nói như vậy, bất kể là tiên thảo, linh hoa hay tiên quả cây, tiên trì, tiên hồ đều trụi lũi, từng gốc cây cổ thụ chọc trời bị hắn nhổ đi, từng ngọn núi lớn bị hắn đào xuyên lần lượt. Làm sao, muốn đánh hắn? Đồ tử đồ tôn của Đạo Tổ hít sâu một hơi, từng khuôn mặt, một tấm càng đen hơn. Đây không phải là trộm, đó chính là cướp bóc. Con hàng kia, thật sự là ở Mộng Du, xác định không phải ngụy trang Mộng Du, chạy tới quét sạch bảo bối hay sao? Oanh! Ầm ầm! Bọn họ nhìn bọn họ, Diệp Thần làm Diệp Thần. Khôi hài chính là, không một ai dám ngăn cản, Đạo Tổ đã sớm ra lệnh, bất luận kẻ nào cũng không được quấy nhiễu ngộ đạo của hắn. Chính vì mệnh lệnh này, bọn họ mới cảm thấy xấu hổ. Xấu hổ nhất vẫn là Đạo Tổ, ngược lại là một chưởng quỷ, trốn ở trong hư vô, lại không để ý đến một nhân tố cực trọng yếu, bảo bối của Thái Thượng Tiên Vực hắn. Thoải mái. Minh Đế đen mặt, phun ra một chữ như thế, tự như có thể trông thấy thiên giới, thấy gương mặt đó của Đạo Tổ, cũng là sợi tơ đen đang tán loạn, thật sự không phải thoải mái bình thường, nếu tiếp tục để ngươi chê cười lão tử, bảo bối của nhà ngươi, đều sắp bị lấy sạch rồi. Vừa nghĩ như vậy, ai? Trong lòng cân bằng. Lại đi thăm Đạo Tổ, không chỉ mặt đen, tâm còn rất đau, đã che ngực, cực khổ vô số năm, bị Diệp Thần càng quét như thế, lập tức làm đến trước khi được giải phóng rồi. Cảm giác đó, so với bị đánh một cước, so với bị tát một cái, còn sảng khoái hơn, ánh mắt nhìn Minh Đế kia liền biết, con hàng kia đang chê cười hắn, đều là đế, ta cũng phải cười ngươi. Bét, thế giới Diêm thần quỷ, đặc lâm của ta là thế giới thần kỹ cấp SSS thần quỷ, yêu ma quỷ quái đều là thần sủng của ta, hướng mọi người đề cử hai quyển sách, đều là rất đẹp huyền huyễn, đề tài vô cùng mới lạ, mọi người có thể đi ủng hộ một chút. Diệp Thần cuối cùng cũng đi rồi, trở lại chư thiên. Một chuyến đi thiên minh lưỡng giới, đều là làm chuyện nghịch thiên, đạp Minh Đế, cũng đạp hư ảnh Huyền Đế, còn quét sạch những bảo bối Đạo Tổ kia. Một loạt hành động này tuyệt đối là xưa nay chưa từng có. Đi tiểu như đế tôn năm xưa cũng chưa từng làm càng như vậy, nhưng ông ta lại làm, đâu chỉ có đẹp. Nói trắng ra là, vẫn là hai đế thiên minh yêu hắn. Không có biện pháp, ai bảo hắn ở trong mộng, ai cũng không dám quấy nhiễu hắn ngộ đạo, ngay cả đại đế, đều có chỗ cố kỵ. Chính là phần cố kỵ này, thần thoại đã sinh ra. Diệp Thần trở về, Cơ Ngưng Sương ngay lập tức hiển hóa. Tầm mắt của đế rất cao, có thể xuyên thấu qua biểu tượng, nhìn thấy tiểu thế giới trong cơ thể mình biến mất nhiều ngày, bên trong có rất nhiều bảo bối đấy. Có quá nhiều thứ, nhân giới đều là tuyệt tích, có rất nhiều thứ mà ngay cả đại đế cũng chưa chắc tìm được. Cơ Ngưng Sương vô thức ngẩng đầu, nhìn thoáng qua minh giới, cũng nhìn thoáng qua thiên giới, hai vị đế kia cũng quá hào phóng rồi. Mặt mũi đau đớn. Đau lòng quá đi. Minh đế hít sâu một hơi, sự tức giận của đạo tổ càng tăng lên, hai gương mặt già nua, không có màu đen nhất, chỉ có tối hơn. Dám đánh bản đế. Dám đoạt bảo bối của ta. Ngươi mẹ nó chờ đó cho lão tử. Cơ Ngưng Sương nhau mắt lại đuổi theo Diệp Thần. Đoạn đường này vẫn dài dằng dặc như trước. Diệp Thần vừa đi vừa ngừng, đúng là đi theo con đường năm xưa, rất nhiều lúc bước chân đã biến mất, mạnh như nữ đế Đông Hoang, có khi còn không tìm ra người nào khác. Trong mộng thành thiên cổ, nữ đế không chỉ lẩm bẩm một lần mà còn biết vì không đuổi kịp Diệp Thần, luận về lịch duyệt, luận đường đi, nàng không bằng Diệp Thần, Diệp Thần có thể mơ thấy nhưng nàng không đến mộng tưởng. Cùng là mộng về thiên cổ, nàng không theo kịp Diệp Thần. Lại là một bầu trời đầy sao, không thấy dấu vết của Diệp Thần. Nữ đế mở thần thức ra, tìm kiếm rất chuẩn xác. Nàng cũng đã biến mất một bước, hiện thân trở lại thì đã là một ngôi sao cổ và từng trải qua ngọn lửa chiến tranh, hiện giờ đã được xây dựng lại. Nàng tìm được Diệp Thần, nhưng nơi đó lại khiến cho người ta rất lúng túng, bất kỳ một nữ tử nào cũng đều rất lúng túng. Không sai, là Thanh Lâu. Đệ thập hoàng của đại sở, trong mộng du cũng không thành thật lắm, một thân một mình chạy đi dạo. Tú bà và các cô đều cười ở Thanh Lâu không bình thường, hoặc có thể nói là xấu hổ. Người này từ khi đi vào, hình như chưa từng mở mắt ra, giống như là tới chơi, nào có tình yêu động tác đùa, hắn liền đi chỗ đó sát, chọc cho trời xanh. Lầu các chuỗi rủa ầm ĩ khắp nơi. May mà những lão già đại sở kia, cơ bản đều đã chết trận rồi, nếu còn sống, nếu thấy hành vi này của Diệp Thần, chắc chắn sẽ mắng to, con tiện nhân siêu cấp vô địch nhà ngươi, trong nhà nhiều đại tức phụ xinh đẹp như vậy, ngươi lại chạy đến đây đi dạo. Diêu tử. Cơ Ngưng Sương nhìn thoáng qua, cuối cùng vẫn không đi vào, một người phụ nữ hiểu chuyện như vậy, hai đế nhìn đều vui mừng. Cũng may Diệp Thần chỉ là chạy tới đi dạo một lúc, thuận tiện uống vài chén hoa tửu trong mộng du chứ không thấy bóng dáng. Cơ Ngưng Sương tìm kiếm một phen, cũng biến mất theo. Oanh. Ầm ầm. Sau đó, liền nghe tiếng ầm ầm, toàn bộ tinh không đều đang rung động. Đại chiến. Đại chiến đế đạo. Không ít người chạy ra, liên miên tụ tập. Nhưng khi đến vùng tinh không đó, mọi người đều sửng sốt. Đích xác là đế đạo đại chiến, song phương đại chiến, hay là hai vợ chồng, một Đông Hoang nữ nữ đế, một người thánh thể Diệp Thần. Cái gì? Tình huống gì? Tu sĩ Chư Thiên ngơ ngác, biết Diệp Thần đang mơ màng, đánh vợ trong mộng du đúng là không thích hợp. Cái gì đang xảy ra? Cơ Ngưng Sương cũng muốn hỏi, vừa rồi nàng tìm Diệp Thần liền phát điên, thẳng đến nàng thì đến, cũng không biết là do mộng đạo, hay là bị tẩu hỏa nhập ma. Cứ như xem nàng như kẻ thù giết cha, mỗi lần ra tay đều là đại thuộc sát sinh. Dụ gia. Hy thần đến rồi, thổn thức còn chập lưỡi. Vô Lệ cũng đã đến, thần sắc kỳ quái. Sau khi đế tuấn đến, cũng là tràn đầy nghi hoặc, đại thành thánh thể rất mãnh liệt, vậy ra tay, cũng rất hung hãn. Chuyện này là thế nào? Diệp Linh, Nam Minh Ngọc, các nàng đều tới, chỉ biết Diệp Thần đi nhiều ngày, chỉ biết Cơ Ngưng Sương yên lặng đi theo nàng, ai ngờ, gặp lại đúng là cục diện này. Sao còn đánh nữa? Oanh. Ầm. Oanh. Diệp Thần vẫn đang thảo phạt, thực sự sẽ không nương tay chút nào. Cơ Ngưng Sương tất nhiên sẽ không ngạnh chiến với hắn, phần lớn thời điểm đều là dùng mộng đạo để động thân, chứ không phải đánh không lại Diệp Thần, là vì sợ quấy nhiễu giấc mộng của hắn, nếu thật sự đánh, Diệp Thần còn kém một chút. Không biết một khoảnh khắc đó, thế nhân ngẩng đầu lên nhìn. Cơ Ngưng Sương nhập đại đạo Thái Thượng Thiên, Diệp Thần cũng tiến vào theo, còn ở tinh không đánh tinh không, tinh vực đều sẽ sụp đổ. Bước vào trạng thái lên trời, Diệp Thần như phát điên. Thỉnh thoảng thưởng cho hắn một cái tát, cũng không có gì đáng ngại. Lời nói của Minh Đế rất ung dung, ý tứ hàm xúc sâu xa, quả thực có chút hối hận, đáng lẽ lúc trước nên đạp Diệp Thần một cước mới đúng. Cơ Ngưng Sương không quan tâm, chỉ phi thân bỏ chạy. Phía dưới, người tụ tập tới càng lúc càng nhiều. Không biết vì chuyện gì mà hơn 9 phần 10 người đều kỳ vọng khi nữ đế ra tay, chính nhi bát kinh mà đập cho Diệp Thần một trận như tử. Nói tới nói lui, chỉ là đùa giỡn. Cơ Ngưng Sương không thể đánh, nàng không nỡ, cũng không dám vọng động xuất thủ, trạng thái của Diệp Thần quả là vi diệu. Nàng không nỡ lấy, Diệp Thần đành chịu, ra tay chính là hủy thiên diệt địa, rất nhiều người đều muốn vào giấc mơ của hắn, muốn nhìn hắn đang ở trong mơ, đến tột cùng là đang đánh nhau với người nào. Bọn họ không nhìn thấy, nhưng nữ đế lại nhìn thấy. Đối thủ trong mộng Diệp Thần chính là đại đế của Thiên Ma vực, chính là vị Thiên Ma đế xâm lấn đại sở lần đầu tiên, trong giấc mơ của Diệp Thần, từng chút một hoàn toàn hoàn nguyên. Đây là lần đầu tiên Cơ Ngưng Sương nhìn thấy, nàng biết Diệp Thần chiến đấu gian nan, nhưng không biết chiến đấu gian nan như vậy, hơn 9.000 vạn anh linh đại sở, đổi lấy một hy vọng, trở thành sứ mệnh nặng nề kia, khiến Diệp Thần dù chết cũng không ngã xuống. Hắn đã làm được, không làm nhục sứ mệnh. Có lẽ trận chiến này có ngụ ý nào đó, trong mộng đấu chí tôn, trong hiện thực, cũng đang đấu chí tôn. Trong mắt Cơ Ngưng Sương có thêm một tia hiểu ra, nàng không có ý tránh cũng ra tay công phạt, Diệp Thần ở trong mộng tìm nhiếp, trong hiện thực, hắn cũng cần một lần niết bàn, một giấc mơ cũng thật sự niết. Phốc, phốc, phốc. Trên Thái Thượng Thiên, có rất nhiều huyết quang, để huyết tuôn trào, thánh huyết cũng khuynh đảo, mưa máu như mưa ánh sáng rải đầy tinh không. Trận chiến giữa chí tôn, dị tượng hủy thiên diệt địa đã chôn vùi càn khôn, pháp tắc của đế đạo, sự thảo phạt đại thành, trong lần va chạm này đang xen ra ánh sáng tận thế. Đánh thật à, thế nhân âm thầm nuốt nước miếng, hải hùng khiếp vía, một thánh thể đại thành, một vị đại đế, cuộc chiến đẳng cấp khác, cũng không phải đùa giỡn, vẹn vẹn chỉ nhìn thôi đã thấy chói mắt. Thật lâu sau, tiếng nổ mới tan biến. Trên Thái Thượng Thiên, có hai bóng người đồng loạt rơi xuống, một là thánh thể Diệp Thần, một là Đông Hoang nữ nữ đế. Hai người cũng không phải bị thương, mà là mơ về thiên cổ, có một chớp mắt đang xen, nàng đi vào giấc mộng của hắn, hắn cũng nhập mộng của nàng, trong chớp mắt, đều rơi vào đang ngủ say. Oanh! Ầm! Liên tiếp hai tiếng vang, mảnh tinh không kia bị đập sụp đổ. Cái này! Thế nhân ngạc nhiên, không biết làm thế nào cho phải. Giấc ngủ này, chính là 9 ngày. Trong 9 ngày, khi nữ đế ngủ ngon lành, Diệp Thần ngủ cũng an nhàn, chỉ có điều thỉnh thoảng lại hư ảo, khi thì ngưng tụ thân thể, trong lúc trao đổi, biến hóa càng nhiều hơn. Đó cũng không phải là một dấu hiệu tốt, thế nhân không biết, nhưng hai vị thiên minh lại là môn đế, càng thường xuyên, liền chứng minh trạng thái xuất hiện lúc này của Diệp Thần càng không ổn định. Ngày thứ 10, khi Diệp Thần tỉnh lại, hắn vẫn bất động như một pho tượng. Cùng lúc đó, Cơ Ngưng Sương cũng tỉnh lại. Gương mặt của nàng so với trước khi ngủ say nhiều hơn từng phiến hồng hà, dung nhan của đế, rất mê người. Những người có đầu óc thoải mái suy nghĩ miên man, không cần suy nghĩ, Diệp Thần nhập vào giấc mơ nữ đế, không làm chuyện tốt gì. Đích xác, đó là động phòng trong mộng cảnh. Mà giờ khắc này, Diệp Thần lại tiến vào một giấc mộng khác. Giấc mộng này, chắc là thứ hắn muốn nhất. Chính là nhân gian đạo nhiều năm trước, 10 mẫu rừng đào, 10 mẫu ruộng lúa, nam canh nữ dệt, khoái hoạt vô cùng. Sự an nhàn và bình thường đó đến nay hắn vẫn còn nhớ, mặc kệ hồng trần sự, không hỏi thế gian tu, hoàng mỹ đến mức khiến cho hắn sa đọa, từng có rất nhiều cái nháy mắt, đều là lừa mình dối người vượt qua, tự mình lừa gạt chính mình, tình nguyện tin tưởng đó là thật. Nếu không có sở linh trận kia tình kiếp, hắn thật sẽ bị lạc đường, hắn buông xuống sở linh, cũng buông xuống phần kia hoàng mỹ, xuất nhân gian đạo đã mấy trăm năm, như trước lưu luyến nhân gian đạo. Bây giờ trở lại, tâm cảnh giống nhau, xem nó như một giấc mộng, cũng xem như một giấc mộng, nhìn cả đời. Trong tinh không, bước chân của hắn đã chậm đi không ít, chậm tới mức người đời đều đi theo, không ngừng đi theo. Trong lúc cất bước, mái tóc dài của nó hóa thành màu đen, từng sợi hóa thành những sợi tuyết trắng, sống lưng cao ngất, cũng dần dần còng xuống. Con đường dài dằng dặc, thời gian dài dằng dặc đã làm cho bờ vai của nó dính đầy bụi bặm. Trong mắt Cơ Ngưng Sương, Diệp Linh, Nam Minh Ngọc Súc, Liễu Như Yên cùng Lâm Thi vẽ các nàng, đều giống nhau. Bóng lưng của hắn cô tịch cỡ nào, tiêu sắc cỡ nào, tiêu tan cỡ nào, lại già nua cỡ nào. Nhân sinh tốt nhất mấy trăm năm tuổi, đều ở trên đường. Đi tới, liền già rồi. Đã đến cuối giấc mộng. Minh Đế khẽ nói, màu đen trên mặt, bởi vì Diệp Thần biến thành già nua, quét sạch sành sanh, càng nhiều hơn là lo lắng. Đạo Tổ dù chưa lên tiếng, nhưng thần thái cũng không khác là bao. Xuất mộng có khi có hạn, Diệp Thần của ngày hôm nay đang dần dần tới gần thời hạn đó, nếu đến lúc đó, nếu hắn không thể hiểu rõ phương pháp của mộng đạo thì chắc chắn sẽ hoàn toàn bị chôn vùi. Bọn họ nhìn ra được, Cơ Ngưng Sương cũng nhìn ra được. Thời gian ngắn ngủi như vậy, hiểu thấu mộng đạo, khó vào đăng thiên. Nàng khóc, hơi nước trong mắt, đã phản chiếu ánh sao, ngừng kết thành sương, mơ hồ ánh mắt. Đạo bóng lưng già nua kia, đang dần dần đi về hướng hóa diệt. Hắn có thể hiểu được mộng đạo. Đáng tiếc, thời gian không đợi hắn. Phụ thân. Diệp Linh nghẹn ngào, nhịn không được kêu lên một tiếng. Một tiếng này, Diệp Thần nghe được. Khoảnh khắc đó, hắn cũng mở mắt. Nhưng, hắn cũng không có xoay người, vẫn chưa có dừng lại, vẫn đang từng bước một đi tới, đưa lưng về phía vợ con, đưa lưng về phía thương sinh, chống lại năm tháng tang thương kia, lão đảo rời đi. Hắn không định quay người lại. Trong mộng, đến mộng. Hắn không chịu nổi, để lại năm tháng cho tốt. Dưới sự chú ý của người đời, thân thể già nua của hắn đang biến ảo từng tấc một tan biến, ngay cả giọt nước mắt đang chảy trong mắt cũng rơi xuống, hóa thành tro bụi. Phụ thân! Diệp Linh nghẹn ngào, phát ra từ linh hồn kêu gọi. Diệp thần! Cơ Ngưng Sương các nàng đã là hai mắt đẫm lệ. Thánh thể! Tiếng kêu thảm thiết của muôn dân bao hàm vẻ ước ao và không muốn. Đi thôi! Giọng nói của Diệp thần khàn khàn, mệt mỏi không chịu nổi, đưa lưng về phía tinh không, nhẹ nhàng phất phất tay, tay vung vẩy biến thành tro bụi, mái tóc dài tung bay tựa như bụi bặm lịch sử. Nơi cuối giấc mơ không phải sống lại mà là mai táng. Đạo bóng lưng kia tiêu tán. Tinh không rơi vào yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người đều nhìn về phía đó, trừ một mảnh tro bụi hư ảo ra thì không còn thứ gì khác. Một tia hy vọng diễn thành tuyệt vọng, ra khỏi mộng nhưng lại không thể hiểu được. Ai? Thiên Minh Lưỡng Đế thở dài một tiếng, nhiều ngày đi tới chờ mong, nháy mắt tan biến, còn có thêm một vẻ già nua. Một đêm này, Tinh không lung mộ bi ý, trên đường về, có rất nhiều nước mắt, không ai nói gì, tiếng nghẹn ngào không ngừng. Lần này, Diệp thần không thể sáng lập thần thoại. Dưới ánh trăng, ngọc nữ phong bi thương mà thê lương. Những cô gái kia đều đã thành tóc bạc, nước mắt chảy không hết, dưới ánh trăng đều như mất hồn phách. Vô Lệ bỗng nhiên hiện hóa, nhẹ nhàng phất tay, đem chúng nữ đưa vào mộng đẹp, ngay cả Cơ Ngưng Sương cũng ở trong chập chờn, rơi vào ngủ say, bi ai đến cực điểm, mệt mỏi đến linh hồn. Ai? Vô Lệ cũng thở dài, rời đi như gió. Dạ lại chìm vào im lặng. Toàn bộ chư thiên giống như không có người ở đệt. Trong cõi u minh, dường như có một tiếng sói tru, đánh thức không ít người trong mộng, cho rằng nghe lầm, ngã đầu lại ngủ. Tiếng sói tru truyền tới từ minh giới. Chuẩn xác mà nói, là tin tức truyền từ thằng nhãi Minh Đế kia, không trách hắn như thế, chỉ vì hắn nhìn thấy một màn khó có thể tin. Chỉ thấy trên ngọc nữ phong có từng sợi tro bụi hư ảo, tụ tập trong gió, một tấc lại một tấc, tạo ra một bóng người hư ảo, thân hình hư ảo, chiếu ra ánh sao rực rỡ, cùng ánh trăng, ngưng tụ thành người ở từng tấc một. Đó là Diệp thần chân chính không phải hình dạng của giấc mộng, mà là một người có máu có thịt. Diệp thần. Minh Đế cách một lớp bình chướng, nhỏ giọng hô. Đừng gào thét nữa. Diệp thần tùy ý quay trở lại, mạnh mẽ vặn vẹo cổ, cũng duỗi thẳng lưng mỏi như, thật sự cảm thấy đã lâu không gặp. Đây là... Sống lại sao? Minh Đế giật mình, hai mắt tròn vo. Đừng nói hắn, ngay cả đạo tổ cũng không nhìn ra manh mối. Rõ ràng là đã chết rồi nhưng tại sao lại còn sống? Bọn họ nhìn chăm chú, Diệp thần đã đi vào rừng trúc nhỏ, đã đứng trước mộ của Diệp Phàm, nhẹ nhàng vuốt ve bia mộ. Về phần vì sao hắn lại sống, tự nhiên không phải trời xanh chiếu cố, quá trình kia so với trong tưởng tượng còn muốn phức tạp hơn. Mộng du, vừa đi vừa về, là luân hồi. Hắn đi không phải là con đường thiên cổ mà là con đường luân hồi. Có một cái chớp mắt vĩnh hằng, mộng là ảo, cũng là thật, mỗi một chỗ hắn làm, là mỗi một chuyện, cũng không phải ngẫu nhiên, đó là trong minh minh từng cái tiết điểm, liên khởi luân hồi tuyến, ở trong giấc mộng. Thành mộng đạo luân hồi. Không thấy Diệp thần trả lời, Thiên Minh Lưỡng Đế lại liếc nhau một cái, càng ngày càng không nhìn thấu được Diệp thần tới, là tại chớp mắt khi sắp chết, hiểu thấu được mộng đạo, hay là nói. Luân hồi. Bất quá, những thứ này đều đã không còn quan trọng là hắn sống lại, lại từ trong mộng, trở lại nhân gian. Chẳng biết từ lúc nào Diệp thần mới ra khỏi rừng trúc. Phía đông đã phản chiếu ánh nắng đỏ đầu tiên. Diệp thần mỉm cười, qua nhiều năm, lại mặc tạp dề vào, lại đi lên bếp lò làm bữa sáng cho vợ con. Sáng sớm, ánh mặt trời ấm áp, chiếu khắp hàng nhạc. Thơm quá a, đệ tử dậy sớm, đi ra khỏi động phủ, duỗi lưng một cái, mũi bỗng nhúc nhích, ừ mùi cơm. Ta nói, đó là Diệp thần đó. Tiểu Linh Hoa treo lơ lửng giữa không trung, tay nắm một khối nguyên thạch, nhai răng rắc, hai mắt tròn vo, nhìn chằm chằm Diệp thần, từ bắt đầu xem, đã không biết xoa xoa bao nhiêu lần mắt. Ngoại trừ hắn, còn có ai chói mắt như vậy nữa? Tư Đồ Nam khoanh tay, ý vị thâm trường nói. Hôm qua khóc hơn nửa đêm, có phải là khóc lóc vô ích hay không? Tạ Vân cầm bầu rượu, hít một hơi thật sâu. Làm sao đây, muốn chửi mẹ. Đến đây, một miếng. Một, hai, ba. Dựa vào. Chữ mà mẹ kia, không biết bao nhiêu người trăm miệng một lời, khí phách gào thét lộ ra, người tỉnh ngủ bị giật mình đến mức tiểu run rẩy, tỉnh không ngủ, bị kinh hãi bỗng nhiên ngồi dậy. Xéo đi. Trong ngọc nữ phong, có hồi âm. Mọi chuyện xong xuôi, đám nhân tài đang gào thét kia đều nằm bò ra ngủ cả rồi, mau trở về ngủ tiếp đi. Kẹt kẹt. Kẹt kẹt. Trên ngọc nữ phong, âm thanh cửa kẽo kẹt liên tiếp vang lên. Rồi sau đó, một đám nữ tử ngay cả giày cũng không mang, đều chạy ra khuê phòng, người lọc vào tầm mắt, có chút mộng ảo. Diệp thần, đó là Diệp Thần. Rửa mặt một chút, ăn cơm. Tốt. Tốt. Chúng nữ khẽ nhếch miệng ngọc đáp lại. Y chưa chết. Hắn đã trở lại rồi. Bữa sáng này rất là ấm áp. Trước bàn cơm, không ai nói chuyện, đều vùi đầu ăn cơm, sợ nói chuyện. Một màn trước mắt sẽ thành mộng cảnh, chỉ có Lệ Quang trong suốt, lại một lần bao phủ linh hồn. Diệp Thần, người muốn kiếm bao nhiêu nước mắt của chúng ta? Ta cũng không ít khóc. Từng có một cái chớp mắt, chúng nữ đồng loạt ngước mắt. Một câu đối trắng, vô cùng đơn giản. Rắc rắc. Âm. Loãng xoảng. Sau đó, cục diện liền mất khống chế, đĩa gì, bát nào? Là cái chậu nào? Đều đánh về phía Diệp Thần. Người nào đó bị quật ngã, đây là hình ảnh quần ẩu điển hình. Sao lại nói vậy? Chỉ có chân chính đánh, chỉ có thấy chút máu, mới có thể xác định con hàng kia có thật sự trở về hay không. Gia tử này thật thú vị. Minh Đế đang nhìn, trong tay không ngừng cất tiếng thổn thức. Người đã chết, từng người khóc thưa thớt. Người sống rồi, lại muốn đánh đến chết rồi. Đám đàn bà ngọc nữ phong kia, thật đúng là kỳ quái. Sau khi ăn xong, Diệp Thần khập khiễng, ngồi ở dưới gốc cây già, mái tóc bị túng tựa như ổ gà, mặt mũi bầm dập sưng mắt gấu mèo, vĩnh viễn đều là một lỗ mũi chảy máu. Đây chính là nghi thức chào đón đặc biệt của Ngọc Nữ Phong. Diệp Thần chịu đòn nặng nề như vậy, chống lại như vậy không thể bỏ qua công lao của đám con dâu nhà hắn. Các cô gái mừng đến phát khóc, quay búa Diệp Thần một hồi, cuối cùng xác định được người gọi là Diệp Thần kia đã trở về rồi. Ngày hôm đó, đại sở thật sự rất náo nhiệt. Người chạy tới thật sự không ít, có không ít người không đứng đắn, còn chặn ở hàng nhạc mắng một trận. Hôm qua chết, hôm nay lại sống ngoan uổng hơn nửa đêm. Câu nói kia của chúng nữ rất đúng, đồ tiện nhân không biết xấu hổ, rốt cuộc muốn kiếm nước mắt của bọn ta bao nhiêu. Mắng thì mắng, nhưng dụ dỗ lại càng nhiều hơn. Chiến thần cái thế cuối cùng cũng sống lại. Thánh thể nhất mạch, chưa bao giờ khiến thương sinh thất vọng. Một đại đế, một thánh thể đại thành. Hiện giờ chư thiên đã là hai đại chí tôn, hơn nữa còn là hai người, là con đường tương lai, vô cùng huy hoàng. Nhân giới nhất định phải cuộc khởi. Thời đại nghỉ ngơi lấy lại sức, ánh sáng chiếu rọi khắp nơi. Tâm cảnh của người đời là an nhàn. Nếu chỉ là một đế thì không đủ để bảo vệ chư thiên, lại thêm một thánh thể đại thành thì chắc chắn là vàng ròng, không sợ ngoại vực xâm lấn thì không sợ chí tôn sẽ ngã xuống lần nữa. Thời đại này, bọn họ sẽ được tân đế cùng thánh thể bảo hộ, khỏe mạnh trưởng thành, cho đến khi có thể một mình đảm đương một phía. Hương khói của chư thiên vẫn rất phồn thịnh. Sự phồn thịnh này không chỉ là truyền thừa mà còn là cung phụng và niềm tin, từng giây thiêu đốt khắp nơi. Đi quan sát toàn bộ nhân giới, hầu như mỗi một phiến đại lục, mỗi một phiến tinh vực, mỗi một khỏa tinh thần, mỗi một phương thế lực, hoặc nhiều hoặc ít, sừng sững từng pho tượng nguy nga, điêu khắc. Đều là người chết trận trong hạo kiếp. Năm đó, Diệp Thần có thể phục sinh Bắc Thánh. Kiếp này, thế nhân cũng đều noi theo. Việc này đã bắt đầu từ rất nhiều năm trước rồi, mỗi ngày đều sẽ bái tế, sẽ dùng tâm thành kính nhất để cung phụng. Có thể sống lại hay không, không ai biết. Nhưng, hy vọng luôn phải có. Đêm, lặng yên giáng lâm. Diệp Thần một mình bước lên đỉnh núi, tắm rửa dưới ánh trăng, nhắm mắt dưỡng thần, hoặc có thể là đang kêu gọi. Trong mộng phục sinh, bảo bối trong tiểu thế giới của hắn, như nguyên thạch, pháp khí, tiên thảo, linh quả những thứ này, đều còn ở đó. Nhưng bên ngoài tiểu thế giới, như hỗn độn đỉnh, như hỗn độn hỏa và hỗn độn lôi, lại không nằm trong số đó. Ông. Bên cạnh hắn, hỗn độn đỉnh mảnh vỡ, ông rung rẩy, bởi vì Diệp Thần sống lại, lạc ấn cùng thần trí, đều chậm rãi sống lại, yên lặng nhiều năm, lại dấy lên ánh sáng lộng lẫy. Rất nhanh, có một đám tinh sa còn nhỏ hơn sợi tóc bay tới từ trên trời, đó là cặn vụn của hỗn độn đỉnh, còn nhỏ bé hơn các bụi, đều bị Diệp Thần gọi tới. Hắn là chủ nhân hỗn độn đỉnh, tìm bản mệnh khí của mình, so với cơ ngưng xương dễ dàng hơn nhiều, chỉ vì mỗi một mảnh nhỏ, đều còn sót lại dấu ấn, chỉ có chủ nhân mới có thể cảm giác được, một lần nữa hội tụ, mới có thể nung chảy một lần nữa. Rắc rắc. Leng keng. Loãng xoảng. Giọng nói như vậy, khi thì truyền đến từ đỉnh Ngọc Nữ Phong, từng sợi mảnh vỡ dạng tinh sa hội tụ từng sợi, ở trước mặt Diệp Thần, một tấc lại một lần nữa tạo ra. Đây là một quá trình khá lâu rồi. Diệp Thần dùng hết tháng 9 mới miễn cưỡng đúc lại hỗn độn đỉnh, ánh sáng trên thân đỉnh rất ảm đạm, chỉ vì thần trí còn chưa hoàn toàn hồi phục nên toàn thân đỉnh lớn đều là vết nứt, tuy được đúc lại nhưng cũng cần phải có rất nhiều năm tháng tế luyện mới được. Dưới cây già, Cơ Ngưng Sương phất tay, đem từng sợi thần liệu bảy màu đưa vào đỉnh núi. Những cái đó đều là luyện hóa mảnh nhỏ Tru Tiên kiếm lấy được, phần lớn đều phân cho Tịch Nhan và Lâm Thi vẽ các nàng, còn lại, vốn là muốn dung nhập vào trong Đông Hoang Đế kiếm của nàng. Bây giờ, đều đã đúc hỗn độn đỉnh cho Diệp Thần. Tháng thứ 10, Diệp Thần lại gọi. Lần triệu hoán này chính là hỗn độn hỏa. Có thể thấy ở ngoài trời, một tia hỏa tức bay tới, chuẩn đế cấp cũng nhìn không thấy, thân là đế cơ ngưng xương, cũng chỉ có thể mơ hồ bắt được, đó là nghịch chuyển pháp tắc hành động. Diệp Thần từ trong cơ thể luyện ra hỗn độn hỏa bản nguyên, treo ở giữa không trung, tiếp nhận một tia hỏa tức. Một ngọn lửa nhỏ màu vàng như hạt gạo, chậm rãi cháy lên, đó là hỗn độn hỏa nguyên, cho Diệp Thần đủ thời gian dài, có thể khôi phục lại hỗn độn hỏa ngày xưa. Sau đó là hỗn độn lôi, cách làm giống nhau, từ trong cơ thể moi ra hỗn độn lôi chi nguyên, thu nạp một tia lôi tức được Diệp Thần triệu hoán, lôi đình cũng dấy lên. Quá trình này cũng tốn một thời gian. Để khôi phục hỗn độn hỏa cùng hỗn độn lôi, Diệp Thần dùng thời gian 3 năm, linh trí là có, nhưng lại không thể giống như ngày xưa nói chuyện, chỉ vì chúng nó còn chưa đủ nguyên vẹn. Ông. Ông. Ông. Hỗn độn đỉnh ông, hỗn độn hỏa và hỗn độn lôi cũng rung rẩy, chính là rung động vui sướng, ba huynh đệ. Lại tụ tập đông đủ. Diệp Thần ngồi xếp bằng, yên lặng thổ nạp, kim thân sáng chói, phản chiếu hắn như một vị thần linh cổ xưa. Trên đỉnh Ngọc Nữ Phong, tịnh thổ thành thế gian, không có người quấy rầy, ai cũng biết Diệp Thần đang điều dưỡng trước kiếp nạn, mà kiếp nạn kia, tất nhiên là chỉ đại thành kiếp nạn của hắn, đến nay còn chưa vượt qua. Nếu như ngày ấy, hắn chính là đại thành thánh thể hoàn chỉnh vượt qua kiếp nạn, có thể ngăn cản chính tôn đỉnh phong đế hay không, thế nhân cũng không biết, chỉ biết mỗi một người hắn, ít nhất có thể giết chết hơn phân nửa. Thế, hôm nay ba chương. Diệp Thần ngồi xuống đã 3 tháng. 3 tháng qua, hắn như một pho tượng được khắc trên đá, không hề động đậy, chỉ có đạo âm thanh mờ ảo vang vọng. Đến tháng thứ 4, mới đứng dậy đi xuống đỉnh núi. 5 tháng sau, cuộc sống của hắn yên bình an nhàn, sáng sớm, sẽ buộc tạp dền, làm bữa sáng cho thê nhi, sau đó liền đi tới pho tượng anh hùng, dâng một phần cung phụng của mình, lại đi thiên huyền môn, nhìn một chút Sở Hào và Sở Linh, trong đêm sẽ đi bái tế Diệp Phàm, Dương Nghiên và Hồ Tiên, sẽ một mình ngồi thật lâu ở trước mộ phần. Đêm trên Ngọc Nữ Phong, áo ngoài che kín tường hòa. Diệp Thần ra khỏi rừng trúc nhỏ, ngồi ở dưới gốc cây cổ thụ, cầm đao khắc lên, một đao khắc từng dao. Đây cũng là chuyện mỗi ngày hắn nhất định phải làm. Diệp Linh, Cơ Ngưng Sương, Nam Minh Ngọc đều ở đây, hoặc lẳng lặng ngồi, hoặc nhìn lên bầu trời, Ngọc Nữ Phong rõ ràng có người, lại vắng vẻ trong trẻo, làm cho những người đi ngang qua đều không quen. Từ sau hạo kiếp chư thiên năm đó, dường như mỗi người đều trở nên trầm mặc ít nói. Mặt đau đớn. Bảo bối của ta. Hơn nửa đêm, Thiên Minh Lượng Đế cũng không thể nào ngủ được, một người khoanh tay, ngồi trên đỉnh núi Minh Giới, một người cầm cần câu bên bờ ao, chỉ chốc lát liếc mắt nhìn Hằng Nhạc, liếc nhìn Diệp Thần. Hai đế đều đang đợi, chờ Diệp Thần đến Thiên Minh Lượng Giới, chắc chắn sẽ ở lần đầu tiên bắt được Diệp Thần, mình đế nghĩ đến việc đập nổ Diệp Thần, đạo tổ thì suy nghĩ, thu hồi bảo bối về. Đáng tiếc, đợi đã nhiều ngày vẫn không thấy Diệp Thần độ kiếp, cũng không thấy hắn đến Thiên Minh Lượng Giới tản bộ. Dưới gốc cây cổ thụ, Diệp Thần lại khắc xong một bức tượng gỗ. Ánh sao chiếu rọi, mái tóc đen như thác nước của hắn, nhiều thêm một sợi tơ bạc. Năm đó một mình chiến với cửu đế, hiến tế 5 vạn năm tuổi thọ, thọ nguyên của hắn không còn thừa lại bao nhiêu. Hắn vỗ vỗ vụn gỗ trên người rồi đứng dậy, bước ra khỏi đại sở. Thiên Hoang, hắn xuất hiện lần nữa, lắng động đạo quẩn, cuối cùng cũng phải bước ra bước kia. Oanh! Cùng với một tiếng ầm vang, thương anh vốn mờ tối, lại nhiều mây đen, trong đó sấm vang chớp giật, ý chí của thượng thương vẫn đáng sợ như vậy, chỉ cần nghe thấy tiếng sấm liền có thể ngửi được uy lực hủy diệt, linh hồn cũng nhịn không được mà rung động. Đại thành kiếp. Không ít lão gia hỏa bế quan liên tiếp mở mắt, đạo đều không hiểu, thẳng đến Thiên Hoang. Cuối cùng cũng sẽ chờ đến ngày này. Bên trong Thiên Huyền Môn, Đế Dực và Hy Thần không phân biệt trước sau bước ra, sau đó, chính là hậu duệ hoàng giả, rất nhiều nhân tài như Tạ Vân, Tiểu Linh Hoa, Tư Đồ Nam, Tần Vũ và Cổ Tam thông đồng với bọn họ, cũng đều kết bạn mà ra. Chỉ mong không xảy ra biến cố. Chiến phủ của Tiểu Viên Hoàng Cổng Quỳ Ngưu, cùng Nam Đế, Long Kiếp, Giao Tâm, Tây Tôn bọn họ, cùng rời khỏi Huyền Hoang, trước khi nhập môn, có hai đạo thần quang ùn ùn bay vào, chính là Đông Chu Võ Vương và Nhật Nguyệt Thần Tử. Hướng Thiên Hoang. Bầu trời đầy sao trở nên yên tĩnh, nhiều lần chỉ thấy cửa vực khởi động, vô số người tụ tập lại. Còn chưa tới Thiên Hoang đã thấy lôi hải tàn phá bừa bãi. Diệp Thần đã độ kiếp, bá đạo vô cùng, hắn một đường nghênh đón đòn đánh của lôi điện, cái gọi là lôi đình thiên kiếp đối với hắn mà nói chỉ là một vật trang trí, thứ đáng sợ thật sự chính là pháp thân của đại thành thánh thể ở đằng sau. Hắn treo ở Thiên Hoang độ kiếp, chính là không muốn rước lấy quá nhiều người. Đáng tiếc, hắn xem thường đại thành kiếp của hắn, chấn động quá lớn. Ngay cả cơ ngưng sương âm thầm hộ đạo cho hắn cũng không thể che lấp. Thánh thể đại địch đại đế, thánh thể đại thành kiếp nạn, giống như đế kiếp, khó có thể che giấu. Chớ tới quá gần. Không ít lão bối đều dẫn theo tiểu bối tới đây, dẫn bọn họ đi gặp mặt, thánh thể không thường thấy, đại thành kiếp càng là hiếm thấy, nhìn độ kiếp của đại thành thánh thể liền xem đế kiếp như thế, vinh hạnh này không phải người của thời đại nào cũng có. Mỗi khi có thiên kiếp, nhiều lần sẽ lừa người, có chút không quen. Tạ Vân uống một ngụm rượu. Đâu chỉ hắn, chư thiên nhân ở đây, bao gồm cả thiên minh hai vị đế, cũng đều không quen, hồng hoang đã bị đông hoang nữ đế san bằng, lại không có ngoại vực xâm lấn, diệp thần muốn hại người đến mấy cũng chỉ có thể là người nhà mà thôi. Ngươi nói, đại thành kiếp nạn có thể chọc tới ngoại vực xâm lấn hay không? Nhật Nguyệt thần tử khoanh tay nói. Câu hỏi này không có người trả lời, hoàn toàn không cần thiết, đại thành kiếp nạn cùng đế kiếp, nhưng dù sao cũng không phải đế. Oanh. Người đời nhìn xuống, lôi đình thiên kiếp lại mạnh thêm một phần, tất cả lôi điện đều biến thành màu đen thui, mỗi tia đều mang theo uy lực hủy diệt, quá nhiều người trợn mắt há hốc mồm. Tuy nhiên, lôi điện có mạnh mẽ đến mấy, cũng không làm gì được diệp thần, đã bị đánh đến khô khốc. Uy lực của lôi điện dần dần suy yếu, cho đến cuối cùng, từng sợi bị chôn vùi, không còn thấy bóng dáng của lôi điện nữa. Khoảnh khắc đó, người đời đều phấn chấn tinh thần. Trong khoảnh khắc đó, hơn 9 phần 10 tu sĩ đều lấy ra tinh thạch ký ức từ trong ngực của mình, không còn lôi đình thiên kiếp, tiếp đó mới là thần phạt thật sự, vở kịch áp trục tất cả đều ở phía sau. Oanh. Thế nhân nhìn xuống, phía đông thương vĩ, có một đạo nguy nga thân ảnh, chậm rãi khắc ra hình người, thể phách như núi cao cứng cỏi, thần huy lấp lánh. Một tôn hoang cổ thánh khu, đủ trấn áp vạn cổ khung thiên, hắn như chiến thần, khí cái bát hoang. Bá Uyên. Hy thần mở miệng từng thấy qua hồng nhan độ kiếp, cũng nhận ra là ai. Trong lịch sử chư thiên, thánh thể đầu tiên. Thần thoại của đấu đế được truyền cho hắn. Quá nhiều người hít sâu một hơi, nói là đệ nhất tôn, cũng không chính xác xác thực, nói là đệ nhất tôn trong thánh thể của đệ nhị mạch mới càng chính xác hơn, không ai biết chân chính lai lịch của thánh thể nhất mạch, chỉ biết mạch thứ hai, đã sớm cùng mạch thứ nhất. Diệp thần yên lặng nhìn, trong mắt có sự kính sợ, cũng có sự cảm kích. Thánh khu của hắn ở đây, đều là do thánh cốt của hắn, sở hữu chính là Bá Uyên, dù là pháp tác thân, cũng có thể tác động thánh cốt, trong cõi U Minh có một tầng quan hệ, vĩnh sinh đều không ngừng cắt bỏ. Oanh. Trong lúc nói chuyện, lại vang lên một tiếng ầm ầm. Phía Tây Tinh Khung, cái thứ hai đại thành thánh thể đã lâm thế, thánh thể hùng vĩ, tiên huy mờ ảo, một đôi mắt vàng lấp lánh, ánh vàng bắn ra bốn phía, khí tức cực kỳ bá liệt. Toàn bộ tinh không đều bị nó ép cho lắc lư ung ung. Thần chiến. Đế Tuấn khẽ nói, đã nhận ra là ai. Thời đại vẽ lên thân thể đại thành thánh thể vẫn chói mắt như vậy. Bởi vì hắn hạ xuống, bản nguyên thánh thể trong cơ thể diệp thần trở nên có chút dao động, muốn xông ra bên ngoài cơ thể, giống như cũng cảm nhận được pháp tắc thân của thần chiến, hắn có thể cuộc khởi, không thể bỏ qua bổn nguyên công của các thế hệ thần chiến, năm đó ở thần cuộc được bản nguyên thần chiến, chính là một điểm hắn chuyển ngoặt, thân phụ bản nguyên thánh thể, một đường hát vang. Oanh. Tiếng nổ lại vang lên, chấn động càng không. Phía nam mờ mịt, đại thành thánh thể thứ ba hiện hóa, khí thế thánh huy lấp lánh, bá đạo, thậm chí vượt qua thần chiến và Bá Uyên, thân thể to lớn, như được đúc ra từ vàng rồng, để lộ ra mỗi một tia khí tức đều có lực lượng hủy diệt, từng tia từng sợi buông xuống, đang xen thành hoàng kim thác nước, có thể ép sụp vạn cổ thanh thiên. Đế Hoang. Vị này đại thành thánh thể, thế nhân đều nhận ra, trong lịch sử chư thiên, được công nhận là thánh thể mạnh mẽ nhất. Có điều, danh hào mạnh nhất này là thỏa đáng cho Diệp Thần hơn, bất kể là chiến tích hay là chiến lực, Diệp Thần đều đã vượt qua Đế Hoang, không chỉ mạnh nhất, mà còn kinh diễm nhất, theo truyền thuyết của hắn đến nay vẫn chưa có người nào phá vỡ. Ông! Ông! Thân thể Diệp Thần lại run rẩy, xuất phát từ thần tàn của hắn, hoặc có thể nói đó là thần tàn mà Đế Hoang ban cho hắn. Căn nguyên của thần chiến, thánh cốt của Bá Uyên, thần tàn của Đế Hoang. Hoang cổ thánh thể mạnh nhất trong lịch sử cũng không phải là tiên thiên thánh thể, mà là một tổ hợp. Chính vì thế mà thế nhân mới đưa cho Diệp Thần, ngoài mạnh nhất ra còn bỏ thêm kinh diễm nhất, không phải là tiên thiên thánh thể, nhưng lại vượt qua tiên thiên thánh thể. Oanh. Phương Bắc hư vô, đệ tứ đại thành thánh thể, ứng thời hiển hóa, chính là một bóng hình xinh đẹp, tắm rửa tiên quang màu vàng, phong hoa tuyệt đại thần tư, không kém chút nào Đông Hoang nữ đế, như một tôn nữ tiên vương, đứng ở trên dòng sông năm tháng. Hồng Nhan. Tu sĩ tôn thánh thể, chư thiên cũng đều nhận ra, trong lịch sử chư thiên, một nữ thánh thể duy nhất. Đối với lai lịch của nàng, không ai biết được. Có người từng hỏi, cũng từng đoán qua, Hồng Nhan thuộc mạch thứ nhất, cũng thuộc mạch thứ hai, lại không phải mạch thứ nhất hoàn chỉnh, cũng không phải mạch thứ hai hoàn chỉnh, chuẩn xác mà nói, nên là giữa hai mạch, trời sinh đã bị che sắc thái thần bí. Từ khi chia tay đến giờ ngươi vẫn khỏe chứ? Diệp Thần mỉm cười, mấy trăm năm trước gặp lại Hồng Nhan đúng là trong trường hợp này. Có người độ đại thành kiếp. Có người độ đại thành kiếp. Một tiếng thì thào, một tiếng thì thào. cùng truyền từ Thái Cổ Lộ, Đế Hoang nhìn lên Thương Huyên, Hồng Nhan cũng như vậy. Cùng là thánh thể, nhưng từ trong cõi U Minh lại sinh ra một loại cảm ứng. Hai người nhìn nhau trong chốc lát, không cần phải hỏi đã đoán được là ai, trong toàn bộ chư thiên, chỉ có một mình Diệp Thần là hoang cổ thánh thể. Lúc này mới mấy trăm năm, đã đến Đại Thành. Hồng Nhan cười mỏi mệt, thần sắc có chút hoảng hốt, dường như có thể cách Minh Minh bình chướng, trông thấy đạo bóng lưng kia. Hắn sớm đã vượt qua các đời tiền bối. Nụ cười của Đế Hoang lại càng vui mừng hơn, Diệp Thần chưa từng xem nhẹ hắn, tên tiểu tử kia, thật quá kinh diễm. Oanh! Tiếng thứ tư ầm ầm, đã vang vọng trên bầu trời đầy sao, thánh thể thứ năm Đại Thành lâm thế. Đó là Minh Cổ, từng ở vạn năm, bị một vị tịch diệt thần thể tùy sát. Thời đại cổ xưa có quá nhiều ân oán, không phải Minh Cổ thì không đủ mạnh, là dầu hết đèn tắt, bị đánh lén. Ai? Thế nhân đa phần đều thở dài, là bi ai vì Minh Cổ, đã già nhưng lại chết thảm như vậy, một thánh thể đã trưởng thành tới tuổi xế chiều, thật sự rất bất đắc dĩ, không còn lực lượng bá thiên tuyệt địa, thế mà lại bị hạng người đạo chích đánh lén tới chết. Oanh! Âm! Oanh! Trong tiếng thở dài, thiền hoang oanh thanh không ngừng. Sau Minh Cổ, từng đạo kim quang nặng ra hình người, đứng đầy tinh không bốn phương, thân hình nguy nga, khí tức bá liệt, ánh vàng lung hôn, như một vầng thái dương chói mắt, quang huy phổ chiếu nhân gian, thuần một sắc đại thành thánh thể. 1, 2, 3. Mạc đếm, 131 tôn, so với Hồng Nhan năm đó, nhiều hơn một tôn. Thêm nữa chính là Hồng Nhan. Bốn phương nhiều ngôn ngữ, sắc mặt tái nhợt, hải hùng khiếp vía. 131 thánh thể pháp tắc thân đại thành, có thể so với 131 pháp tắc đế đạo. Đây chính là đại thành kiếp của hoang cổ thánh thể. Các đời đại thành thánh thể, có một tính một cái, tồn tại tức là thật, đều sẽ có lạc ấn trên thế gian, như dấu ấn đại đế cực đạo, sẽ chỉ suy yếu vô hạn, tuyệt sẽ không biến mất, phàm là độ kiếp nạn này, sẽ tất hiển hóa. Đại thành kiếp đều có đội hình như vậy, thánh thể mà có đế kiếp thì đáng sợ biết bao nhiêu. Chẳng trách một mạch thánh thể, đến nay chưa có ai chứng đạo thành đế, dẫn tới đế kiếp cũng hơn nữa là không thể kháng cự. Một mạch nghịch thiên, tự có cấm kỵ nghịch thiên. Âm thanh thổn thức không ngừng vang lên, người đời đều tránh lui, đứng ở nơi rất xa, cũng không chống đỡ được uy áp của thánh thể nhất mạch. Oanh! Âm âm! Thiên hoang tinh không, ông ông lắc lư, quá nhiều người đều đứng không vững. Các đời đại thành thánh thể, tất cả đều có mặt. 131 thánh thể, tính cả Diệp Thần thì là 132 thánh thể, mỗi một thánh thể đều như một vầng mặt trời, ánh sáng rực rỡ chiếu khắp thế gian, uy áp cái thế rung chuyển hoàn toàn, đội hình của nó còn khổng lồ hơn cả Hồng Nhan. Oanh! Diệp Thần di chuyển, một bước đạp nát lăng tiêu như một vệt kim quang tiến vào đại đạo, lên tới thượng thiên. Oanh! Âm! Oanh! Tiếng nổ ầm ầm không dứt, 131 thánh thể đại thành giống như từng luồng tiên quang lấp lánh lao thẳng lên trời cao. Chiến trường mà đế đạo phụ thuộc, cũng là chiến trường đại thành thánh thể. Cùng với một tiếng ầm ầm, Diệp Thần chân chính thành thiên kiếp, hoàn toàn mở màn. Khi thế nhân nhìn lên, bá uyên đã khai công, một chưởng ép sụp càn khôn. Diệp Thần cũng bá đạo, bát hoang quyền vô song, một quyền có thể đánh xuyên chưởng ấn, ngay cả bá uyên cũng bị trọng thương. Thần chiến đấu, bao phủ hoàng kim tiên hải, che mất Diệp Thần. Diệp Thần quát vang, một chưởng bổ ra như dao long nhảy lên, đối mặt liền đụng vào Đế Hoang, thân thể cường tráng như thánh của hắn cũng bị đánh vỡ, còn chưa chờ hắn thở ra, Minh Cổ đã đến rồi, một con bát bộ thiên long, tám thần long tám đuôi hất văng hắn ra ngoài, thánh khu vừa mới tái tạo lại một lần nữa nứt ra. Oanh! Hồng Nhan giết tới, ngón tay ngọc nhỏ nhắn nhiễm kim quang, một ngón tay xuyên thủng lồng ngực của hắn, nếu không phải Diệp Thần sử dụng tiên pháp dịch chuyển thì chính là đầu bị xuyên thủng, đừng tưởng rằng Hồng Nhan là thánh thể của nữ nhi, nhưng mà nữ nhân kia lại mạnh không phải bình thường. Rống! Ken ken! Cùng lúc đó, Diệp Thần mở ra bát bộ thiên long, nữ thánh thể mở ra bát bộ thần hoàng, bát long bát phượng, cực kỳ hùng vĩ. Oanh! Âm! Oanh! Những người đại thành thánh thể khác cũng giết tới phụ cận, hoặc là kiếm quang, hoặc quyền ảnh, hoặc chưởng ấn, bao trùm cả thiên địa đè xuống, mỗi một tông đều công phạt hủy thiên diệt địa, còn chưa thật sự hạ xuống thì đại đạo đã sụp đổ từng tấc trên trời cao rồi. Phốc! Phốc! Phốc! Diệp Thần liên tiếp đổ máu, hoang cổ thánh khu bá đạo, huyết cốt bay tứ tung, suýt nữa bị các vị tiền bối đánh nổ. Cùng cấp bậc cùng cảnh giới, bất luận đơn đã độc chiến, lịch đại thánh thể không người nào là đối thủ của hắn. Đáng tiếc, đây không phải cướp đơn đấu, là cướp đánh hội đồng, chống được, đó là lăng tiêu tiên khuyết, không chống nổi, chính là cửu u hoàng tuyền, trong chớp mắt khai đại thành kiếp, cũng nên có giác ngộ này. Oanh! Khi đang nói chuyện, bá uyên lại giết tới, một quyền phá vạn pháp. Oanh! thân thể Diệp Thần cũng nặng trĩu, hắn không thèm kiêng nể gì cả, hắn dùng động pháp để đạo tiến thẳng vào Thương Anh. Một chọi 131 thánh thể cũng không phải đùa. Đội hình như vậy, đừng nói là hắn, cho dù Hiên Viên Đế tới, cứng rắn chiến đấu cũng phải chết, muốn sống thì phải sống, còn chống qua được giới định thời gian. Điểm này cũng tương tự như pháp thân đế đạo, có thể chống đỡ đến lúc đó công đức viên mãn. Oanh. Âm. Oanh. Các đời tiền bối thánh thể không ngừng thảo phạt, một vị tiếp một vị, đuổi giết đầy trời, không cho Diệp Thần chút thở dốc nào, cũng như thân pháp tắc đế đạo, giờ phút này bọn họ cũng không có thần trí, đại biểu cho ý chí của thượng thương. Mà trận kiếp này, mục đích chính là hủy diệt độ kiếp giả, Diệp Thần không chết, không ngừng công phạt. Phốc. Phốc. Phốc. Hoa máu màu vàng tràn đầy đại đạo, tất cả đều là máu của Diệp Thần khó địch lại được các đời thánh thể thảo phạt. Ọc ọc. Phía dưới đã có rất nhiều người nuốt nước miếng ừng ực, sắc mặt càng trắng bệch hơn, cảnh tượng đại chiến không chỉ có máu tanh mà còn rất thảm thiết, bị 131 thánh thể vây công, để tới cũng chịu không nổi. Mạnh hơn nhiều so với Diệp Thần chuẩn đế kiếp. Mặt mày âm thầm, Đồng Hoang nữ đế cũng hơi nhíu lại. Nhiều thánh thể như vậy, Diệp Thần không chịu nổi, nàng cũng không gánh nổi, Hiền Viên đế tới cũng không được. Đánh như vậy, có chút lo lắng. Ta độ 800, Diệp Thần không chết được, ai chết hắn cũng sẽ không chết. Lời này, ta tin. Đại đạo rất náo nhiệt, Thiên Hoang tinh không cũng náo nhiệt, nói đến chết, tất cả mọi người đều sẽ gặp, một vị đại sở hoàng giả A tự mang giáp phục sinh, nhiều năm như vậy, chết sống, không biết kiếm lời bao nhiêu nước mắt của bọn họ. Thoải mái. Minh Đế ổn định giới Minh Sơn, nắm hai cái tay, ý vị thâm trường phun ra hai chữ này. Đạo tổ chưa từng nói, nhưng thần tình kia cũng không sai biệt lắm. Chẳng biết tại sao khi nhìn thấy Diệp Thần bị 131 quả búa nện cho sảng khoái không nói nên lời. Thành thật mà nói, từ sau khi Diệp Thần sống lại, hai người bọn họ sớm đã muốn làm như vậy rồi. Không biết tại sao, Diệp Thần không đi Thiên Minh hai giới nữa rồi, ở nhà nói nhảm, hắn cũng không đi tản bộ cùng bọn họ. Phốc. Khi hai người nhìn lại, Diệp Thần lại đổ máu lần nữa, vẫn là đế hoang, suýt nữa đánh nổ thánh thể của hắn rồi. Thoải mái. Mình đế có chút phấn khởi đến mức lại lên tiếng. Cái gì mà ngươi sảng khoái? Lời này nói ra, lời của hắn có hồi âm, nghe âm sắc, chính là Diệp Thần. Oanh. Âm âm. Tiếp theo một cái chớp mắt, mình giới liền âm âm, hoặc là nói, là giới Minh Sơn nổi lên âm âm. Lại nhìn nhân giới lên trời quá cao, đã không còn bóng dáng. Không sai, Diệp Thần đổi chỗ, độ kiếp xong, mộng về thiên cổ đã đến giới Minh Sơn. Hắn đi không sao, 10.031 thánh thể cũng đi theo. Kết quả là 131 thánh thể đã biến thành 262 thánh thể, một nửa là của Diệp Thần, một nửa là của Minh Đế, không còn cách nào khác, ai bảo hắn ở Minh Sơn giới thì không để lại thần nhi, liền tiến vào phạm vi của thiên kiếp. Mẹ nó, cái quái gì ngươi? Minh Đế mắng to, sắc mặt lập tức trở nên đen sì, còn có chuyện này nữa sao? Oanh. Đáp lại Minh Đế chính là 131 thánh thể, trong phạm vi thiên kiếp, bất kể là ai, cho dù là đại đế đi vào, cũng phải ứng kiếp giống như bị động, Diệp Thần gặp kiếp nạn gì, người bị kéo vào sẽ gặp kiếp nạn gì. Oanh. Âm. Oanh. Hình ảnh sau đó có chút vô pháp vô thiên, đường đường một tôn đế, đường đường một tôn đỉnh phong đế, bị nện tại chỗ, trong nháy mắt đó, Minh Đế đã chịu đựng không biết bao nhiêu quyền, thân thể bất diệt, đều nhiễm đầy đế huyết. Điều đáng nói là, thần pháp tắc của đế hoang là người đánh mạnh nhất. Ở Minh giới rất nhiều năm, đế hoang đã có một tâm nguyện, chung quy muốn đem Minh Đế ấn cái kia một cái, gõ cho tử chu y một trận. Không biết vì sao, Minh Đế không phải đế bình thường, nếu thật sự muốn đánh thì hắn thật sự không đánh nổi. Hôm nay, hậu bối nhà hắn lại giúp hắn hoàn thành tâm nguyện nhiều năm, một tôn thánh thể không đủ, liền tới hai tôn không đủ, vậy thì 131 tôn, các đời thánh thể có một người tính một người, số lượng tuyệt đối đủ số lượng. Hoa hoa, lấy đâu ra đại thành kiếp? Đó là Diệp Thần. Minh giới lập tức náo nhiệt, vô luận là bắt quỷ, treo chọc em gái, đánh nhau, đều trong cùng một lúc, nhìn về phía giới Minh Sơn, một ngọn núi thật tốt, lôi điện tàn sát bừa bãi, đá vụn tung bay, Minh Đế mắng to, vô cùng dễ nghe. Không tìm ra người nào có khuôn mặt dày hơn ngươi. Vẻ mặt của nhân vương đặc sắc vạn phần, đại thành kiếp nạn kinh thế hải tục, lại chạy tới Minh giới độ, thật sự rất đẹp mắt. Hổ đại đế trong truyền thuyết, đây tuyệt đối là một điển hình rất tốt. Tiện nhân của ngươi. Minh Đế mắng to một bạt tay đánh về phía Diệp Thần. Diệp Thần di chuyển, sớm đã đoán trước được một giấc mơ về thiên cổ, giờ lại trở về nhân giới. Phốc. Minh Đế phun ra một ngụm máu tươi, không biết là bị thương hay là tức giận quá mà. Mắng, cho ngươi mắng. Lời nói của Diệp Thần lại vang lên, trở về nhân giới một chuyến, lại tới, 131 thánh thể cũng tới. Ta. Phù. Minh Đế thở dài một hơi, lại thêm một ngụm lão huyết, còn chưa kịp đứng vững, nắm đấm của Đế Hoàng đã tới rồi. Đế Hoàng đã tới, những thánh thể khác cũng đã tới, vây chặt lấy một tôn đế nào đó. Thú vui giữ chí tôn, thật sự ta nhìn không hiểu. Nếu là đầu trâu mặt ngựa, mới là tinh túy, đều là chí tôn, không chỉnh thì thôi, hoàn toàn là một động tĩnh lớn. Đi xem đạo tổ, ngây người, khóe miệng co giật. Minh Đế không nghĩ tới, hắn cũng không nghĩ tới, ngược lại quên mất Diệp Thần thông hiểu về mộng về thiên cổ, không chỉ thông hiểu, còn có thể chịu áp lực thiên kiếp, chạy tới minh giới, một người không sao, thiên kiếp cũng đến theo, vậy thì lúng túng. Nhìn một chút, đạo tổ vội vàng thu hồi cần câu, xoay người biến mất. Rất hiển nhiên, con hàng tên Diệp Thần đó đã không biết xấu hổ, có thể đi minh giới, cũng có thể đến thiên giới, có thể kéo Minh Đế độ kiếp, cũng có thể kéo hắn độ kiếp. Minh Đế không chịu được sự công phạt, hắn cũng không chống đỡ nổi vị đế này. Sự thật chứng minh, hắn vẫn rất có dự kiến trước. Đi dạo minh giới xong, Diệp Thần thật sự tới thiên giới. Hắn tới, trong đại thành kiếp có 131 thánh thể, một cái không nhiều, một cái không thiếu cái nào. Thánh thể mà. Một loạt tiếng phần phật vang lên, tất cả đều mang theo một loại bức cách chói mắt. Hình ảnh kia, nhìn thế nào cũng giống như Diệp Thần. Dẫn 131 tên tiểu đệ tới thiên giới đập bàn. Nói như thế nào đây? Cũng may đạo tổ chạy nhanh, nếu không, các đời đại thành thánh thể sẽ khiến hắn kiến thức một chút thế nào là bá đạo. Phải biết rằng, thần phạt rất công bằng, tu vi ra sao chỉ có cấp bậc thiên kiếp. Không thể phủ nhận, người còn ti tiện hơn so với đế tôn. Trong Bất Chu Sơn, hư ảnh huyền đế tặc lưỡi, tâm cảnh đế cũng không nhịn được giơ ngón tay cái. Đã bao nhiêu năm, hắn chưa từng thấy đạo tổ đã từng xuất hiện. Những ngày qua, hắn thật sự được chứng kiến, chạy cũng không chỉ một lần. Lần đầu tiên là Diệp Thần mộng du, thu thập Minh Đế xong liền chạy đến thiên giới tản bộ. Lần này càng trâu bò hơn, không phải mộng du, lại lĩnh 131 tiểu đệ. Trong Tu La vực cũng có người ho khan. Không phải thổi, trầm mặc ít nói như đế ảnh ngàn mặt, ánh mắt nhìn Diệp Thần cũng thay đổi, nên là một loại sùng bái cổ xưa, ngươi mẹ nó thật trâu bò. Thương Hải tan điền vô tận, có thể để đạo tổ chuồn đi hai lần, cũng chỉ có ngươi. Oanh. Ầm ầm. Đại đạo ở thiên giới quá thiên thượng, ầm ầm không ngừng. Là Diệp Thần và 131 thánh thể, không tìm đạo tổ, thiên kiếp vẫn phải tiếp tục độ. Gã là một người mang thù oán. Đạo tổ ẩn giấu ở hư vô, hít sâu một hơi, ý vị thâm trường vuốt râu. Lời này là đúng. Đó là Diệp Thần, sao có thể không mang thù, còn nhớ rõ chuyện hắn bị đạo tổ treo trên cây năm xưa ở thiên giới. Tiếc nuối chính là, chống lại thiên kiếp, không tìm được đạo tổ. Đại thành kiếp. Đó là Diệp Thần. Người của thiên giới ngơ ngác nhìn Thái Thượng, trong mắt đầy vẻ nghi hoặc, trong mắt cũng đầy vẻ khiếp sợ, sao Diệp Thần lại chạy đến thiên giới rồi, không chỉ có hắn tới đây, còn dẫn theo thiên kiếp đến đây, nhân giới không có nơi nào độ kiếp sao? Chạy ra thiên giới. Thần nhân ở đâu? Tạo hóa thần vương cũng ở đây, nhếch miệng lại tặc lưỡi, chống lại đại thiên thiên kiếp còn có thể vượt qua giới diện, vẫn là lần đầu gặp lại. Không biết, nếu như để cho tạo hóa thần vương biết Diệp Thần là tới làm gì, sẽ là biểu cảm gì? Dám ngang nhiên trừng mắt hố người. Diệp Thần tuyệt đối là con đầu tiên từ vạn cổ tới nay, cũng nhất định là con duy nhất. Mọi người nhao nhao nhìn thấy đại đạo Thái Thượng, vẻ mặt của từng tu sĩ chư thiên đều rất kỳ quái. Đang ngắm đến hứng khởi, người không còn nữa. Đều là đến xem đại thành kiếp nạn, người độ kiếp không tìm được, đem những người bọn họ, đều gạt đi. Oanh. Ầm ầm. Người đã không còn, có thể vẫn còn ầm ầm, nhưng không biết tiếng nổ là truyền từ nơi nào. Bọn họ không biết, nhưng cơ ngưng sương lại biết. Đông Hoang nữ đế sớm ngước mắt lên, hàm súc như nàng, tâm tư đế chi cảnh như nàng, đều co quắp khóe miệng. Diệp Thần nhà nàng thật sự vô pháp vô thiên, chạy đến thiên minh hai giới hãm hại đế rồi. Từng màn kia, nàng xem thật sự là sự thật, không tìm được đạo tổ, lại mang minh đế hố rất thảm. Thật đúng là, kiếp nạn của Diệp Thần, không lừa mấy người thì không gọi là thiên kiếp rồi. Tiện nhân của ngươi. Minh đế vẫn đang mắng, khuôn mặt to đen trong suốt, đau gan. Dạ dày đau đớn, thận đau, toàn thân đều đau đớn. Bị lừa hai lần, hắn cũng nhớ kỹ, giấu tới hư vô. Cũng may là hắn là đế, cũng may hắn chịu đòn, nếu đổi lại đế bình thường thì hơn phân nửa đã bị đánh thành tro bụi rồi. Có điều, cũng chính vì hắn chịu đòn, Diệp Thần mới lừa hắn. Học một chút. Đạo tổ liếc mắt nhìn Minh Đế, tuy không nói gì, nhưng ánh mắt kia, trình bày chính là câu nói này. Phốc. Minh Đế lại học máu, không phải bị thương, mà là tức giận, hắn bị lừa, nhưng đạo tổ lại không bị đánh, trong lòng cảm thấy không công bằng. Oanh! Ầm ầm! Không biết trong một khoảnh khắc nào, Diệp Thần lại trở về nhân giới Thái Thượng Thiên, lúc rơi xuống đất, một bước không đứng vững, suýt nữa ngã xuống. Hắn, thật là thảm, tóc tai bù xù, toàn thân có vô số khe máu, mỗi một khe hở đều quẩn quanh u quang, hóa giải tinh khí của hắn, có thiên cổ mộng hồi ẩn thân, nhưng thiên kiếp như hình với bóng, đi tới đâu, vùng cũng không bỏ được. Là đại kiếp nạn của hắn, còn cần hắn độ, trốn không tránh khỏi, phải gắng gượng chống đỡ. Thời hạn cũng đến rồi. Hy Thần lẩm bẩm, là đã từng thấy qua hồng nhan độ kiếp, so sánh hai lạng với nhau, Diệp Thần đã vượt qua thời hạn đó. Đều là thánh thể, có chút khác biệt. Đế Tuấn khẽ nói, hồng nhan chính là tiên thiên thánh thể, Diệp Thần không phải. Hồng nhan thuộc mạch thứ nhất, cũng thuộc mạch thứ hai, mà Diệp Thần là mạch thứ hai hoàn chỉnh, thánh thể hai mạch đại thành kiếp nạn, thời hạn hơn phân nửa là có sai biệt. Mạnh, quá mạnh. Người đời mà nói, bao hàm sự kính sợ, là đối với thánh thể các đời, cũng là đối với Diệp Thần, bị vây công lâu như vậy mà vẫn vui vẻ. Quả nhiên, từng giết đế, từng độc chiến với chính tôn đỉnh phong đế, thật không phải để che. Nếu còn có thánh thể của thế hệ mới thì tuyệt vọng đến mức nào? Võ Vương Đông Chu mở miệng nói, nếu muốn thành công thì phải đánh 132 tôn thánh thể, trong đó bao gồm đế hoang, bao gồm cả Diệp Thần, nếu một đời thánh thể mới không chống lại thì sẽ bị đánh thành tro bụi. Đây là một vấn đề rất nghiêm trọng. Làm không tốt, truyền thừa của thánh thể nhất mạch, đến Diệp Thần thì sẽ bị chặt đứt. Phốc! Phốc! Phốc! Trên Thái Thượng Thiên, ánh máu màu vàng, một tia còn chói mắt hơn đạo trước, mỗi một tia đều là Diệp Thần đang đẫm máu. Thời gian khá dài, khiến hắn có chút không chịu nổi, không biết thánh khu bị phá hủy bao nhiêu lần, thánh cốt nhiễm thánh huyết, sụp đổ quá trời cao, đừng nói là tu sĩ chư thiên, ngay cả Đông Hoang nữ đế cũng nhìn mà run sợ. Chẳng biết lúc nào, mới nghe tiếng ầm ầm tan biến. Thái Thượng Thiên lại không có động tĩnh đấu chiến, 130 thánh thể đã tự mình xác định, chưa tiếp tục công phạt, lại thánh khu đều tại tất tất hóa thành tro bụi, rất hiển nhiên, thời hạn nào đó trong minh minh, cuối cùng đã đến. Bá Uyên đang cười, Thần Chiến đang cười, Đế Hoang đang cười, 131 thánh thể đều đang mỉm cười. Nụ cười đó rất vui mừng, giang sơn đời nào có tài nhân xuất hiện, thánh thể đời sau quá kinh diễm rồi. Diệp Thần lão đảo một chút, ổn định thân hình, đối với 131 thánh thể chắp tay cúi người, là lễ nghi của vạn bối, cũng là tiễn đưa các đời tiên bối. Dưới ánh nhìn của vạn người, 180 thánh thể đồng loạt hóa thành tro bụi. Vượt qua rồi. Đế Hoang và Hồng Nhan thân tại Thái Cổ Lộ, tất cả đều lộ nụ cười mệt mỏi, có kiếp có cảm ứng, cướp lỗi cũng có cảm ứng, làm không tốt, không cần nhiều năm, Diệp Thần sẽ mang viện quân của chư thiên, những ngày này, chiến đấu quá gian nan. Vượt qua rồi. Nhóm tu sĩ chư thiên cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi, hai vị chí tôn chư thiên, một người là thánh thể, ổn rồi. Nhưng trên Thái Thượng Thiên, Diệp Thần không động, khẽ nhíu mày. Cơ Ngưng Sương đứng thẳng không động đậy, lông mày cũng nhíu lại, nhíu mày nhìn vào hư vô. Còn có Thiên Minh Lưỡng Đế, cũng ở cùng một cái chớp mắt, híp lại đôi mắt. Đại thành kiếp. Còn chưa xong. Đúng vậy, còn chưa xong, Tam Đế cũng nhìn ra được, Diệp Thần cũng cảm giác được. Oanh. Siêu siêu siêu một tiếng ầm ầm, vang vọng đại đạo Thái Thượng, chấn động đến thế nhân tâm linh rung lên. Còn nữa không? Quá nhiều người kinh dị, nhìn không chớp mắt. Lọt vào trong tầm mắt hắn lập tức nhìn thấy hình dáng ban đầu của một người, được vẽ lên từng tấc trên Thái Thiên Thiên, thánh khu hùng vĩ, tự như một tấm bia lớn được trấn giữ trong thời gian cực hạn, mái tóc đỏ tung bay, mà sát ngập trời tàn phá bừa bãi, từng tia từng sợi hủy diệt. Giống như, đây không phải là một người, mà là một tôn ma thần. Thánh ma. Thiên địa nhân tam đế, đều khẽ thì thào một tiếng, người hiển hóa ra, là pháp tắc thân của đại thành thánh ma. Hơn nữa, còn đang trong trạng thái huyết kế giới. Cái này. Vẻ mặt của chư thiên nhân có chút kỳ lạ, tuyệt đối sẽ không nhìn lầm, đó là pháp tắc thân thể thành thánh đầu tiên của mạch thứ nhất. Sao lại như thế? Độ kiếp mạch thứ hai, chuyện liên quan đến mạch thứ nhất như thế nào, còn chơi xấu? Sợ là không đơn giản như vậy. Oanh. Trong tiếng nghị luận, đệ nhị đại thành thánh ma pháp thì thân hiển hóa, hình dạng cùng đệ nhất tôn bất đồng, nhưng hình thái lại giống nhau, đồng dạng ma tính, đồng dạng kế thừa huyết giới, càng là cùng một dạng cường đại. Diệp Thần không nói, hơi ngước mắt lên, lẳng lặng nhìn hư vô. Trời chết tiệt, bóp méo pháp tắc. Ý chí của Minh Minh vẫn là muốn hủy diệt hắn. Đối với việc này, hai vị thiên minh đã giải thích, có lẽ sẽ có sự khác biệt, là ngươi quá nghịch thiên đến mức khiến cho trời xanh sợ hãi, mạch thứ hai không cướp được ngươi, thì mạch thứ nhất sẽ đến, cho đến khi hoàn toàn hủy diệt ngươi. Oanh. Ầm. Oanh! Ầm ầm trên thái thượng thiên, chưa từng ngừng lại, sau thánh ma thứ hai, từng tôn thánh ma một hiển hóa, mỗi một tôn đều có mái tóc đỏ tung bay, mỗi một tôn đều có ma sát ngập trời, mỗi một tôn đều có huyết kế giới hạn. Cũng là 131 con, cùng một đội hình như lúc trước. Nhưng nếu bàn về chiến lực chỉnh thể, thánh ma tuyệt đối có thể nghiền ép thánh thể, không nói đến những thứ khác, chỉ cần nói là huyết kế giới bất tử bất diệt cũng đủ khiến người ta tuyệt vọng. Thánh thể của mạch thứ hai suýt chút nữa đã diệt được Diệp Thần, chứ đừng nói chi mạch thứ nhất của khai huyết kế giới. Đây mới là kiếp chân chính của Diệp Thần sao? Quá nhiều người trong lòng hỏi như vậy, độ kiếp bực này phải chăng còn sót lại, nếu như còn, phải làm như thế nào? Oanh! Ầm ầm! Đại đạo trên trời quá cao, lại một lần nữa ầm ầm, lan đến tinh không, toàn bộ thiên hoang tinh vực, đều là lay động, thánh ma 131 vị, uy áp tương liên, cũng là hủy diệt, mỗi một đạo ma quang đều chiếu sắc thái của ngày tận thế. Diệp Thần vô cùng tập trung, thi triển tiên pháp, nhanh chóng khép lại thánh thể. Đây mới là kiếp của hắn. Oanh! Đệ nhất thánh ma một cước đạp nát hư vô, là người đầu tiên khai công, không thèm dùng binh khí, một quyền đánh xuyên hư vô. Diệp Thần không thèm ngạnh kháng mà bay lên trời bỏ chạy. Thánh ma thứ hai giết tới, tế ma sát huyết hải, lăng không nuốt nó vào, bên trong chứa sức mạnh hủy diệt có máu chảy ra, là bị nuốt vào, cũng là hóa diệt, rơi xuống trong đó, không bị thôn tính thì cũng sẽ bị nghiền thành tro. Khai! Diệp Thần cắn răng, bước ra khỏi huyết hải, tung người nhảy lên, một chưởng đánh lui vị thánh ma thứ ba đang tấn công tới. Vì thế hắn cũng phải trả giá lớn, bị một chưởng của thánh ma thứ tư đánh cho vỡ nát sống lưng, đang muốn bỏ chạy, chưởng ấn của thánh ma thứ năm đã được che chở, không chờ thân hình còng xuống, đã đứng vững, thánh ma thứ sáu đã đến, bàn tay như thần đao, xé mở thánh thể của hắn, xé ra hai cây xương lồng ngực, hóa diệt trong lòng bàn tay. Cùng lúc đó, một con thánh ma thứ tám, một trước một sau giết tới, tay cầm đao thần xuyên thủng ngực đến sau lưng, một người tay xách tiên kiếm, từ phía sau lưng hắn xuyên thủng ngực, thánh ma thứ chín tế ra tỏa hồn liên. Thánh ma thứ 10 triệu hủy diệt lôi đình, thánh ma thứ 11. Phốc, phốc, phốc. Ánh máu màu vàng óng rực rỡ đến chói mắt, khiến người xem phải hãi hùng khiếp vía. Chỉ một đợt công kích mà thôi, suýt nữa Diệp Thần đã bị hủy hoại rồi. Đệ nhất mạch bá đạo, cùng cấp đội hình, tổng thể chiến lực tuyệt đối nghiền áp mạch thứ hai, mỗi một người đều ở trạng thái huyết kế giới, chỉ một chút này thôi cũng đủ khiến người ta tuyệt vọng, đơn đấu đều đủ liều, chớ nói chi 131 bị quần ẩu. Lần này sợ là lo lắng. Quá nhiều người khẽ lẩm bẩm, sắc mặt tái nhợt, ngay cả Đông Hoang nữ đế, đế khu cũng nhịn không được mà run rẩy. Sắc mặt Thiên Minh lưỡng đế cũng đủ khó coi. Đại thành kiếp của thánh thể lại đưa tới thánh ma, con mẹ nó, đây chỉ là bóp méo pháp tắc mà thôi. Đây giống như thánh vương độ kiếp, độ thánh vương kiếp, rồi lại tăng thêm một đại thánh kiếp, tình trạng hiện tại của Diệp Thần tương tự thế nào, 131 thánh ma, toàn bộ khai huyết kế giới, đội hình này đã vượt xa cực hạn mà Diệp Thần có thể có được. Nếu không có tuyệt địa niết, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hai đế không nói lời nào, vẻ mặt lo lắng, giảng giải những lời này rất tốt. Phốc. Khi bọn họ nhìn lại, Diệp Thần lại đổ máu, nguy hiểm bị đệ cửu thánh ma một quyền đánh nổ, cũng là thánh thể, cũng là thánh khu, nhưng hắn không thể so sánh với đám súc sinh kia, người người đều có huyết kế giới, nghiêm trọng không giống nhau. Nghịch thế luân hồi. Diệp Thần quát vang, thi triển luân hồi tiên pháp, lấy chu thân làm trung tâm, trở thành một vòng xoáy luân hồi. Cuồn cuộn ma sát mãnh liệt mà đến, đều bị hóa diệt ở bên trong luân hồi. Phương pháp này xem như là một lệnh bài đại vương của Diệp Thần. Rống, rống, rống. Sau đó, nghe tiếng rồng ngâm, chừng 8 thánh ma cùng mở ra bát bộ thiên long, 64 tôn ma long vạn trượng đen nhánh, 64 thần long vẫy đuôi, uy lực hủy thiên diệt địa, đập cho vòng xoáy luân hồi hoàn tàn khắp nơi. Đệ nhất thánh ma và đệ nhị thánh ma bá đạo nhất lại có thể xé rách vòng xoáy luân hồi. Một cái tự mang luân hồi chi lực, một cái tự mang thời không chi lực. Minh đế trầm ngâm, đôi mắt đế hiếp thành đường, nhìn ra được sự quỷ dị của đệ nhất đệ nhị thánh ma. Một là đế sát, một là tàn thiên. Làm sao, ngươi nhận ra? Từng gặp qua hình ảnh của hai người này, đều từng tham dự đại chiến với thiên đình. Đạo tổ ung dung nói. Quay lại. Cho ta nhìn một cái. Minh đế hít sâu một hơi, giọng điệu không hề sảng khoái, chắc chắn hình ảnh đó là nữ đế của thiên đình truyền lại. Chuyện này rất không công bằng, Hồng Quân trấn thủ thiên giới, còn ta thì trấn thủ minh giới, đều là đế, dựa vào cái gì để hắn không xem cho ta xem? Tâm ngữ của hắn dường như là đạo tổ đọc được. Bởi vì đọc được, ánh mắt đạo tổ nhìn hắn mới trở nên có chút nghiêng đi. Có bản cất giữ là đủ rồi, nhìn hình ảnh gì? Oanh. Ầm. Oanh. Thiên thượng thái nhân giới oanh thanh không ngừng, Diệp Thần mở bá thể ngoại tướng, 131 thánh thể cũng nhao nhao tạo ra bá thể, vốn náo nhiệt, lần này càng náo nhiệt hơn, ngước mắt nhìn lại, đó chính là 132 cự nhân. Tuy nhiên, trước sau chẳng qua chỉ trong ba cái chớp mắt, sự bá đạo của Diệp Thần chi thể đã ầm ầm tan vỡ. Cùng là bá thể, sự bá chủ của thánh ma, mạnh hơn thánh thể, đội ngũ quần ẩu, Diệp Thần chắc chắn không chịu nổi. Vào đây cho ta. Diệp Thần hừ lạnh, lại động mộng hồi thiên cổ, chớp mắt biến mất, còn có một đám thánh ma cùng nhau biến mất. Tinh không rung động, lập tức bình tĩnh lại, quá trời cao đã không còn ai nữa. Diệp Thần đổi chỗ rồi, thiên kiếp cũng đổi chỗ, người tuy không còn, nhưng tiếng ầm ầm vẫn còn. Lại đi đâu rồi? Thế nhân dốc hết thị lực, nhìn hết thương sắc, vẫn không tìm được nơi phát ra tiếng vang. Cơ Ngưng Sương cũng như vậy, nhìn thiên minh hai giới. Thế nhưng chưa tìm được, nhìn lỗ đen không gian, vẫn chưa tìm thấy. Như vậy, chỉ có một khả năng, thời không loạn lưu. Không sai, là thời không loạn lưu, Diệp Thần mơ về thiên cổ, có vẻ càng bá đạo hơn, thêm vào thời không chi lực, lại thật sự tiến vào thời không loạn lưu, mà thiên kiếp, cũng như bóng với hình, 131 thánh ma, một người không thiếu một người. Mục đích của hắn ta, tàm đế khắp thiên địa đều hiểu, muốn dùng thời không loạn lưu quấy nhiễu thiên kiếp. Đáng tiếc, không có tác dụng gì, đó là đại thiên kiếp, cùng loại với đế kiếp, thời không loạn lưu cũng quấy nhiễu không được. Đích xác, thánh ma trong thời không loạn lưu, mỗi người đều nhảy nhót tưng bừng. Trái lại Diệp Thần sẽ thảm tới mức nào chứ, hắn không quan tâm tới loạn lưu, thánh ma cũng vậy. Oanh! Mười mấy cái chớp mắt sau, hắn lại trở về, rơi xuống đất một bước không đứng vững, suýt nữa ngã quỵ, giờ phút này đi xem nào còn có hình người, thánh khu bị đánh gần như sụp đổ, gần cốt côn bằng lộ ra, toàn thân vết máu, đều chiếu ra u quang huyết kế, là sát cơ, cũng là lực hủy diệt, ngay cả thánh đạo hồi thiên cùng rất nhiều bí pháp khôi phục, đều thành vật trang trí. Oanh! Âm! Oanh! Cũng trong một cái chớp mắt, 131 thánh ma đồng loạt hiện ra, nhiều thì có người kết ấn, cũng là một ấn quyết tương tự. Ông! Ông! Ông! Sau đó, chỉ thấy cột trụ đồng đen nhánh đột ngột trồi lên khỏi mặt đất, mỗi một cột trụ bằng đồng đều khắc đầy thánh văn đen kịt, có dây xích trật tự uốn lượn như rắn, kết nối với rất nhiều cột đồng, tạo thành một cái lồng giam khổng lồ trên bầu trời thái thượng. Thấy lồng giam kia, vô luận là đạo tổ hay là minh đế, đều nhíu chặt đôi mắt đẹp. Lồng giam kia cũng không phải là lao tù bình thường, là thứ có thể vây chết đại đế, từng có không ít đế của thiên đình cổ, đều bị lao tù vây khốn, hai đế đều từng thấy hình ảnh kia, nguyên thần đế khu và đế đạo đều bị tàn sát thành tro. Diệp Thần hừ lạnh, một quyền xuyên thủng càn khôn. Tiếc nuối chính là, một quyền của hắn tuy bá tuyệt, có thể đánh xuyên càn khôn nhưng không thể phá được lao tù. Chỉ một giây sau, khí huyết của y đã bị thôn diệt không ít. Không chỉ như thế, thánh khu tan vỡ từng khúc, nguyên thần thánh đạo cũng không chịu nổi lực lượng đáng sợ sẽ không có. Ông! Ông! Ông! Càng nhiều thánh ma kết ấn, càng nhiều cột trụ đồng đột ngột từ mặt đất mọc lên, mỗi một cột, lực lượng hủy diệt của lồng giam lại mạnh thêm một phần, chớ nói đến Cơ Ngưng Sương, ngay cả trái tim của đạo tổ và minh đế cũng nguội đi một nửa, nhà giam kia quá đáng sợ. Điểm này, Diệp Thần rõ ràng nhất, ai ghê tẩm ai mà biết. Thân ở trong lao tù, rất nhiều tiên pháp đế đạo đều vô dụng, hoặc là nói, tất cả đều trở thành đồ trang trí. Diệp Thần cắn răng, trong mắt hiện lên sự điên cuồng. Khoảnh khắc đó, hắn hóa thân thành đạo, biến thành một con đạo lông màu vàng nhảy ra khỏi thánh ma lao tù nhốt lấy hắn lại, có thể dùng tiên pháp của hắn để bố trí nhưng lại không thể khống chế được đạo của hắn. Rống! Rống! Rống! Tiếng rồng ngâm hùng hồn, liên tiếp vang lên, từng thánh ma, từng con hóa thành hình rồng, là từng con đạo lông đen nhánh, đuổi giết Diệp Thần nhập thương anh, 132 con rồng, một đường đánh lên hư vô. Có thể nhìn thấy, thảm thương đen kịt, hư vô tối tăm, bị con rồng màu vàng vây công trong hắc đạo vây khốn, cực kỳ bắt mắt, hắn là một con rồng màu vàng, muốn không chói mắt cũng khó. Càng nổi bật thì tâm của thế nhân càng nhảy cao, càng nhìn rõ, liền biết Diệp Thần thảm cỡ nào. Giờ phút này, bàn tay trong tay áo của thiên minh lưỡng đế đều nắm đến trắng bệch. Hóa thân thành đạo, cố nhiên phá vỡ nguy cơ, nhưng con đường kia không phải tùy tiện đi, trong lúc hung hiểm, thời khắc đều kèm theo, dù cho một tia trắc ẩn, đều có khả năng tán diệt thành tro. Đó là đánh bạc mệnh, không đến vạn bất đắc dĩ, không người nào sẽ hóa thân thành đạo, bởi vì, thật sự có khả năng hóa đạo, tức là một con đường không lối về, chết không thể chết lại chết. Bọn họ hiểu, Diệp Thần cũng hiểu, đều là bị ép, không hóa thân thành đạo, chết càng nhanh hơn. Rống! Rống! Rống! Tiếng rồng ngâm hùng hồn, vang vọng chư thiên, cũng truyền đến thiên minh lưỡng giới. Quá nhiều tiên gia, quá nhiều quỷ vương ngước mắt, không biết tiếng rồng gầm truyền từ nơi nào, càng không biết tiếng vang kia có ý gì, chỉ biết là nghe tâm linh phát rung. Thánh ma cũng không tu đạo. Nhật Nguyệt thần tử khẽ lẩm bẩm, hai mắt gần như nhau lại thành một đường. Luận khuôn mặt, thánh ma 131 con, hóa thành ô hắc long cũng là 130 con. Có điều, nếu bàn về cái đầu, không có con rồng ô hắc thủy nào có thể sánh ngang với đạo long màu vàng của Diệp Thần, cho dù thiên phú của Diệp Thần nghịch thiên, đối với đạo thần tìm hiểu rất sâu, nhưng cả hai đều có cùng tu vi. Chênh lệch thế này cũng quá lớn rồi, cơ bản không cùng cấp bậc. Suy đoán của hắn, Thiên Minh Lưỡng Đế có thể đưa ra đáp án chuẩn xác. Cũng không phải thánh ma không tu đạo mà là phương thức tiến giai của bọn họ, không phải chủ yếu để chiếm đạo, mà thiên ma ách ma cũng vậy. Này, cũng là một trong những người giữa bọn họ và đông đảo chư thiên khác nhau. Có thể nói như vậy, luận đạo tìm hiểu, thiên ma đế, ách ma đế, thánh ma cùng cấp bậc tương đương đều kém xa so với người của chư thiên. Về phần thánh ma, mạnh hơn thánh thể, đây là chuyện không thể nghi ngờ. Nhưng có một điểm, thánh thể là mạnh hơn thánh ma, đó là đạo, không cần tu đạo làm chủ, lĩnh vực ở đạo, thánh ma sẽ kém xa thánh thể, mức độ cao đầu của hai loại đạo long cũng hoàn toàn nằm trong dự liệu. Có khác biệt này, cũng không phải là vô duyên, liên quan đến lai lịch chân chính của bọn họ. Rống. Cùng với một tiếng rồng ngâm, đạo long màu vàng của Diệp Thần, từ hư vô rơi xuống. Lúc trước, hóa thân thành đạo. Bây giờ, lại hóa đạo thành người, thánh khu tàn phá không chịu nổi, gần như nổ tung, đạo long lớn không có tác dụng gì, đối phương quá nhiều rồng. Lần này, một nửa tâm tư của Thiên Minh Lưỡng Đế, giờ phút này đều lạnh thấu đỉnh. Ngay cả đế đô tâm lạnh, chớ nói đến chư thiên nhân, từng người một, khuôn mặt đều trắng bệch không có chút máu. Nếu như cũng mở ra giới hạn máu kế tiếp, có lẽ có thể nghịch chuyển. Võ Vương Đông Chu lẩm bẩm tự nói, hai mắt đầy tơ máu, tràn ngập mong đợi. Rống. Hắn vừa dứt lời, Diệp Thần hóa đạo thành lại hóa thành đạo long, một đường xoay quanh, bay thẳng lên chín tầng mây. Hành động này của hắn rất dễ biểu thị một câu, không đánh thống khoái, tiếp tục. Lần này, trên thân thể rồng đạo của hắn che đi một tầng sức mạnh đáng sợ, nhưng đôi mắt rồng của hắn lại càng giống hai lỗ thủng đen ngòm, toàn thân là những khe máu, trong nháy mắt phục hồi lại như cũ, thân thể tả tơi ấy cũng tái tạo lại. Hình thái đó khiến ánh mắt mọi người đều sáng ngời, đừng nói, thật sự khai huyết kế thừa giới hạn chế. Tiếng rồng ngâm của Diệp Thần càng thêm một vòng uy nghiêm, đạo long vốn khổng lồ, lại có thể khai huyết kế thừa giới hạn, khí phách rò rỉ. Rống. Rống. Rống. Thánh ma có 131 con hắc long, vừa mới hóa thành hình người, lại bởi vì Diệp Thần mà lần nữa trở lại trạng thái rồng, Diệp Thần lên đến 9 tầng trời, bọn họ liền đuổi theo lên 9 tầng trời. Đại chiến hủy thiên diệt địa, lại mở ra lần nữa. Oanh. Âm âm. Thái thượng thiên hỗn loạn, không chỉ không gian hỗn loạn, pháp tắc cũng hỗn loạn, ngôi sao chiếu rọi, âm âm nổ tung, kiêu dương biến ảo, lập tức sụp đổ, trong sấm chớp vang lên, diễn xuất ra vô số dị tượng hủy diệt, chiếu rọi ánh sáng tận thế. Cái miệng khai quang của ngươi, chính là sứ giả tốt. Nhật Nguyệt thần tử ngước nhìn thái thượng, tranh thủ thời gian còn liếc mắt sang Võ Vương Đông Chu. Là hắn cho ta mặt mũi. Đông Chu Võ Vương hít sâu một hơi, lời nói thấm thía, có một loại phong cách, đã bước vào giai cảnh. Ngược lại là quên mất, hắn tên là Diệp Thần. So với thế nhân, thân thể Minh Đế căng thẳng, liền thả lỏng xuống, trong mắt không còn vẻ lo lắng, không biết từ chỗ nào lấy ra một ống khói, nhét đầy tia khói, xoạch xoạch co lại, trong sương khói lượn lờ, giống như đang tu tiên. Thần thái của đạo tổ không khác lắm với hắn. Không sai, tiện nhân kia tên là Diệp Thần, ai chết hắn cũng sẽ không chết, trời sinh mệnh chính là tiểu cường giả. Tránh ra. Lão bối chư thiên gào thét, cuốn theo hậu bối nhà mình trốn ra thật xa. Động tĩnh của đại chiến quá lớn, thánh huyết như mưa trút xuống, thành vô số lôi điện, mỗi một luồng đều có uy thế hủy diệt, nổ tung tinh không, nghiền cho tinh không nát bấy, mạnh như hy thần và đế sa, cũng không dám ngông cuồng chống đỡ, chỉ vì sự chiến đấu của thái thượng trên trời quá đáng mà thôi. Phốc. Phốc. Phốc. Có huyết kế giới chống đỡ, Diệp Thần cũng là người bị đánh, ai bảo đối phương nhiều người hơn, cũng đều không chết không yên, một đường đuổi đánh Diệp Thần, dù là bá liệt nhưng Diệp Thần cũng không dám cứng rắn đối chiến. Đều có huyết kế hạn giới, đó chính là một chọi 131. Thời hạn chống đỡ cả cõi U Minh mới là chính đạo. Rống. Rống. Rống. Cùng với tiếng long ngâm, 132 con cự long lại đồng loạt trở về hình người. Khoảnh khắc đó, ánh mắt của người đời đều lấp lánh, một cặp mắt lấp lánh ánh sáng. Không trách bọn hắn như thế, chỉ vì 131 thánh ma đều đã rút đi huyết kế giới. Còn Diệp Thần lại vẫn trong trạng thái không chết không tổn thương. Đại chiến cứ như vậy diễn ra trong nháy mắt, thánh ma vẫn chưa công phạt, còn Diệp Thần ở đối diện hung hăng lắc lắc cổ. Lúc trước không giới hạn tiếp theo không máu, lúc đánh nhau liên tục trốn chạy, nhưng chỉ trong vài tích tắc hắn đã không phân biệt được đông nam tây bắc. Có vài khoảnh khắc, suýt nữa chôn vùi hoàn toàn, không chỉ một lần bị ép phát điên. Lần này không giống, hình thái song phương thay đổi một chút, hắn có huyết kế giới, đối phương không còn, phong thủy luân chuyển, đổi hắn có bất tử bất diệt, vậy trận thiên kiếp này phải đổi đổi đấu pháp. Ông. Cùng với một tiếng ầm ầm, hắn hóa ra một cây gậy, đạo côn trong truyền thuyết, gia trì luân hồi chi lực, thời không chi lực, không gian chi lực, thời gian chi lực, huyết kế chi lực, bổn nguyên chi lực. Nhiều loại lực lượng dung hợp vào nhau, cây gậy ông này, ngay cả tay của hắn, cũng bị chấn động đến mức rung mạnh, uy lực cường hãn của nó, có thể nghĩ mà biết. Lão phu bấm ngón tay tính toán, thánh thể sắp đại triển thần uy rồi. Không biết lão gia hỏa nào, vuốt vuốt chòm râu, một lời nói ý vị sâu xa. Sợ là có chút khó khăn, không có giới hạn huyết kế, đối diện cũng có 131 thánh ma. Một chọi 131, đội hình vẫn bị áp chế tuyệt đối. Vậy thì khó mà nói được, uy thế của thánh thể vẫn đang dần tăng lên. Không ít người xem mồm, thân thể vẫn căng cứng như trước. Người có phát hiện rằng huyết kế giới của Diệp Thần lần này có chút khác biệt so với ngày xưa? Luôn cảm thấy mạnh hơn không ít. Thế nhân nhiều lời, tiểu bối líu ríu, lão bối hai mắt híp lại. Thần thái của thiên địa nhân tam đế cũng có bao nhiêu thâm ý, như lời tu sĩ chư thiên nói, lần này Diệp Thần mở ra giới hạn máu, hoàn toàn không giống ngày xưa, sức mạnh càng thuần túy hơn, còn có một loại thần lực trong minh minh gia trì, khiến cho Diệp Thần càng lộ ra ma tính, càng lộ ra bá đạo hơn. Oanh! Trong tiếng nghị luận, thánh ma thứ 9 đầu tiên khai công, một bước đạp vỡ hư vô, một chưởng đánh tới. Ông! Diệp Thần không lùi mà tiến tới, ma sát ngập trời mãnh liệt, hung hăng huy động đạo côn trong tay. Phốc! Màu đen không có ánh sáng, trong nháy mắt đã hiện ra, làm cho tâm thần của những quần chúng xung quanh mê ly một hồi. Hình ảnh so với trong tưởng tượng càng khiến người ta kinh hãi, đệ cửu thánh ma lại bị Diệp Thần dùng một côn đánh nổ. Oanh! Phốc! Không chờ quần chúng kịp phản ứng, âm thanh này liền liên tiếp vang lên. Đệ thập hoàng đại sở, đại triển thần uy, thật sự nổ tung, xách theo đạo côn của hắn, mạnh mẽ đâm tới, một trận hỗn loạn nền xuống, không có kết cấu gì đáng nói, mỗi một côn vung ra, tất có một thánh ma nổ tung. Ọc ọc! Không biết có bao nhiêu người nuốt nước bọt, đó là thánh ma. Thánh ma ngang cấp với Diệp Thần lúc trước bá đạo như vậy, bây giờ sao lại yếu ớt như vậy? Ngoại trừ vài thánh ma có hạng ra, thì dường như không ai có thể đỡ được một côn của Diệp Thần. Một màn trên thái thiên thượng xuất hiện, có chút vô pháp vô thiên. Tự như, không có huyết kế giới hạn chế, thánh ma thật sự yếu ớt không ít, một tôn xông lên, một tôn tiếp theo một tên bị trúng gậy, hoặc ngã ra ngoài, hoặc thân thể thánh địa nổ tung, không có lúng túng nhất, chỉ có càng xấu hổ hơn. Oanh! Oanh! Vì đại chiến nên tiếng ầm ầm càng thêm mãnh liệt. Diệp Thần bị búa rất thảm, 131 thánh ma bị đập càng thảm hơn nữa. Diệp Thần đứng không vững, 131 thánh ma cũng đứng không vững. Cách đấu pháp của hắn rất chính xác, sao có thể đã thương địch thủ 1000 tự tổn hại 800. Có huyết kế giới chống đỡ, hắn thật sự điên rồi, tóc tai bù xù, tắm rửa máu tươi, không phòng ngự chút nào, có chỉ là công phạt rồi lại công phạt, đi đến đâu đánh đến đó, như một tôn chiến thần, cũng như một tôn ma thần phát cuồng. Toàn thân thánh khu, trên dưới mỗi một lỗ chân lông đều phun ra lực lượng huyết kế tục, thật giống như đốt hắn thành một đóa hỏa diễm. Cũng may chúng thánh ma chỉ là thân pháp tắc, nếu có thần trí, có thể mở miệng nói chuyện tất sẽ chửi má nó, đây không phải đại chiến, đây mẹ nó là thiên kiếp, một người cầm gậy, không kiêng nể gì mà đánh vung, ai tới là người đó xấu hổ. Phốc! Huyết quang lóe lên khiến Diệp Thần thánh nổ tung hơn nửa bên, khiến cho thế nhân giật mình, tim đập thình thịch. Chỉ có vậy, tên kia cũng làm như không thấy, chỉ còn sót lại nửa thánh khu. Chỉ còn lại một cánh tay, còn vung đạo côn của hắn ra khắp bầu trời, một côn nối tiếp một côn còn bá đạo hơn một côn, một bên trọng tố thân thể, một bên đại chiến thánh ma. Phía dưới, không ai nói gì, mỗi một người đang quan chiến, đều nhìn hai mắt đăm đăm. Thật kỳ quái! Thiên kiếp! Chí cường tâm cảnh như đế khuê, cũng nhịn không được lẩm bẩm. Dùng từ kỳ quái này rất hay, các khán giả ngoại trừ ba vị đế, cơ bản đều có cảm giác này. Loại thiên kiếp như thế này, người độ kiếp nào mà không phải chạy trốn đầy trời để chống đỡ một thời hạn nào đó trong cõi u minh. Vị này ngược lại rất tốt, một chọi 131 lại còn mang theo một chọi một cứng. Ta cũng thay thánh ma xấu hổ. Tiểu viên hoàng gãi gãi lông khỉ, hỏa nhãn kim tinh lấp lánh, người độ kiếp đó đã không phải là lão thất nhà hắn, thì chính là một kẻ điên đầu óc rõ đuôi, có huyết kế giới chống đỡ, đánh đến mức bá đạo vô song. Diệp Thần mạnh, thánh ma yếu. Cơ Ngưng Sương đứng ở hư vô thì thào tự nói một tiếng. Lời này là đúng. Thiên Minh Lưỡng Đế xem càng rõ ràng hơn, tự không có huyết kế thừa giới hạn, mỗi một thánh ma pháp tắc thân, uy thế đều đang dần dần giảm xuống. Thú vị ở là, khí thế thánh ma đã yếu đi một phần, khí thế của Diệp Thần cũng mạnh thêm một phần. Đây là một quá trình bên yếu, thánh ma sao có thể yếu ớt không chịu nổi như vậy, bởi vì sức chiến đấu của bọn họ đều đang giảm sút. Còn chiến lực của Diệp Thần lại tiếp tục tăng trưởng. Cho nên trong chớp mắt mở huyết kế giới cho Diệp Thần, Thánh Ma đã rất khó có cơ hội lật ngược thế cờ. Trừ khi Thánh Ma có thể mở lại giới hạn kế thừa máu, bởi như thế, sức mạnh tiêu tán, có lẽ sẽ sống lại. Thiên kiếp của mạch thứ nhất thật khiến người ta nhìn không thấu. Minh Đế nở nụ cười, không biết là cười lạnh hay là vui mừng, cười lạnh là nụ cười vô tình với thượng thương, vui mừng là đối với Diệp Thần, mặc dù con hàng kia không có yêu cầu gì, nhưng dù sao cũng đã tuyệt địa niết bàn, thay đổi càn khôn. Sự biến hóa quỷ dị của thiên kiếp này, hắn không thể hiểu nổi. Hắn không hiểu nổi, đạo tổ cũng không hiểu nổi, vì thiên kiếp như thế này nên bọn họ cũng là lần đầu thấy. Có lẽ là cách bình chướng thiên minh, hài đế không còn nhìn thấu triệt như vậy. Thời gian lâu dài, Đông Hoang nữ đế đôi mắt đẹp lại có thêm thâm ý, nàng ở chư thiên, nàng ở thiên hoang, không có bình chướng ngăn cách, trong lúc lơ đãng tìm được một tia manh mối. Nói yếu hơn thánh ma một phần, Diệp Thần liền mạnh hơn một phần, chẳng bằng nói là thánh ma vứt bỏ một loại sức mạnh nào đó đều được thêm vào người Diệp Thần khiến bọn họ ném càng nhiều thì Diệp Thần lại càng nhiều. Oanh! Âm! Oanh! Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Diệp Thần đánh càng vui vẻ hơn, cũng càng bá đạo hơn, một côn đánh một người. So với hắn, thánh ma lại càng ngày càng yếu. Lúc này, đừng nói thiên địa nhân chỉ có ba vị đế, ngay cả tu sĩ chư thiên đang quan chiến cũng nhìn ra điểm kỳ lạ. Chẳng biết từ lúc nào tiếng nổ mới im bặt. Đại đạo thái thượng thiên, không còn ầm ầm, thánh ma ngừng lại, từng thánh khu không hoàn chỉnh, không tái tạo lại nữa mà hóa thành tro bụi, thời hạn của thiên kiếp đã đến, còn chưa đến thời hạn mà đã tru diệt Diệp Thần. Ngay chính giữa, Diệp Thần xách theo đạo côn tàn tạ, lão đảo một chút mới đứng vững. Đến lúc này, giới hạn tiếp theo của hắn mới chậm rãi tiêu tán, thánh khu nhúng máu, lộ ra đôi mắt bạo ngược, càng thêm trong trẻo. Cùng với cơn gió máu, một tôn thánh ma bị tiêu diệt. Trước khi đi, bọn họ đều nhiều hơn một chút thần trí, ánh mắt nhìn Diệp Thần cũng không phải là vui mừng mà là dữ tợn và âm trầm, có mấy người như vậy ánh mắt còn có vẻ phiền muộn, mẹ nó, nhiều người như vậy không đánh chết một mình hắn chứ. Sẽ không có thiên kiếp khác. Thế nhân nhìn lên, đều nhìn không chuyển mắt, chính là cái này đi. Ta đã đến rồi, dừng lại ở đây, đã công đức viên mãn. Ngươi đừng nói chuyện. Nhật Nguyệt thần tử liếc mắt nhìn Đông Chu Võ Vương, miệng há hết rồi, không lên tiếng nữa. Võ Vương Đông Chu cũng lên tiếng, hắn chỉ ừ khẽ một tiếng mà đã bị kinh ngạc, không muốn nhìn thêm lần thứ hai ở đoạn cầu này. Xong rồi. Cơ Ngưng Sương cười khẽ nói, để chi nhãn giới khá cao, nhìn ra được, thiên kiếp đã qua. Lời của nàng tuy nhỏ, thế nhân đều nghe thấy, tâm treo lơ lửng, cuối cùng rơi xuống đất, để đã nói, tất nhiên không giả. Oanh! Ầm ầm! Thái thượng thiên rung rẩy, tiếng nổ vang không ngừng, đều là nhờ uy áp của Diệp Thần. Vượt qua thiên kiếp, hắn đã là một thánh thể đại thành chân chính, toàn thân vàng óng ánh len vạn, hào quang bắn ra bốn phía, như một vầng kiêu dương, quang minh chiếu khắp thế gian, dị tượng cổ xưa, liên tiếp hiển hóa, dị tượng trong hỗn độn đại giới, cũng nhiều linh tính hơn so với trước kia. Thiên âm đại đạo ảo diệu, vang vọng chư thiên, càng nổi bật hắn, như một vị thần linh. Diệp Thần cũng không xuống, hơi nhắm mắt, như một pho tượng, lặng lặng đứng ở đó, không nhúc nhích. Thế nhân không hiểu. Chớp mắt tiếp theo, Diệp Thần mở to mắt, con người vốn thâm thúy này lại trở thành hai lỗ thủng đen ngòm, mái tóc dài trắng đen cũng chuyển sang màu đỏ thẫm, mà sát cuồn cuộn quanh cơ thể, máu chảy tràn ra từ vết thương cũng biến thành màu đen. Lại mở huyết kế giới. Nghịch thiên rồi. Trong một ngày mở ra hai lần huyết kế hạn giới. Không hẳn vậy đâu. Ta là sao có thể khống chế thánh thể, có thể khống chế huyết kế giới rồi. Đừng làm rộn, đó là thánh ma đặc biệt. Trong tiếng nghị luận, huyết kế giới của Diệp Thần lại tản đi. Trước sau bất quá một cái chớp mắt, hắn lại mở ra, quá nhiều người cả kinh đều không đứng vững. Lông mày xinh đẹp của Đông Hoang nữ đế hơi nhăn lại, cũng không khỏi bất ngờ. Minh Đế và Đạo Tổ liếc nhìn nhau, lại cùng nhìn về phía Diệp Thần, đều đang vuốt chòm râu, ánh mắt thâm thúy. Không còn lời nào để nói nữa, chỉ quan sát Diệp Thần gác lại những ảo thuật kia. Cái gọi là ảo thuật, chính là kế huyết giới hạn của hắn, mở ra một cái chớp mắt tiêu tán, rút đi, lại tiến vào trong một cái chớp mắt, trạng thái bình thường cùng trạng thái huyết kế giới, qua lại biến hóa. Giờ phút này, đã không có ai hỏi nữa, kẻ ngốc cũng nhìn ra được, Diệp Thần có thể tùy ý mở huyết kế thừa giới hạn rồi. Cho nên, bọn họ mới khiếp sợ, hoảng sợ. Người thường mở một lần huyết kế giới hạn, gian nan cỡ nào, mạnh như chuẩn đế đỉnh phong, đến chết cũng chưa chắc có thể mở một lần. Nhưng Diệp Thần lại nắm trong tay huyết kế giới, không chết không tổn thương, bất tử bất diệt, đây chính là thần cấp treo đó. Bản thân đã đủ nghịch thiên rồi, lại đến thần cấp treo trên người, chẳng phải là phát điên sao? Một hồi tai nạn, một hồi tạo hóa. Minh Đế thổn thức, đạo tổ cũng cười vui. Chỉ nói thế thôi. Mạch thứ hai độ kiếp, mạch thứ nhất lại mặt dày mày dạn chạy tới góc vui, nhưng náo nhiệt cũng không phải là miễn phí, là phải nộp vé vào cửa, mà vé chính là giới hạn tiếp theo máu, dịp thần chống chọi qua, giới kế thừa máu huyết kia chính là chiến lợi phẩm trong cõi U Minh. Ngươi đánh bài này, đánh không tốt lắm. Từng có một chớp mắt, hai đế đều ngước mắt nhìn nhau, ngẩng đầu nhìn bầu trời mờ mịt, không biết là đang nói với ai, nhưng giọng điệu đó lại mang chút hả hê khi người gặp họa, thiên kiếp của Diệp Thần rõ ràng đã vượt qua rồi, nhưng hắn lại muốn chen một chân vào. Lần này thì hay rồi, không giết Diệp Thần, ngược lại còn tặng cho hắn một cơ duyên, khiến thánh thể vốn đã nghịch thiên trở nên càng thêm nghịch thiên hơn. Nhân giới quá thượng thiên, Diệp Thần đã không còn ở trong quá trình ảo thuật nữa. Hắn ngây ra hồi lâu, mới không hiểu sao nở nụ cười càng vui sướng. Hắn ta là độ kiếp giả, hắn ta là người rõ ràng nhất. Lúc trước bạo nền thánh ma, đã có một loại giác ngộ nào đó, không phải thánh ma không bằng hắn, là lực lượng của hắn đang tăng cường, là thánh ma đang không ngừng suy yếu, đoạn thời gian đó, có một cổ lực lượng, đang cuồn cuộn không ngừng tràn vào trong cơ thể hắn. Hắn biết, những lực lượng đó đến từ 131 thánh ma tộc. Thiên kiếp kết thúc, lực lượng kia tiêu tán, hoặc là nói, là ngưng tụ thành huyết kế giới hạn. Hắn có thể tự do mở ra huyết kế giới hạn chế, thần cấp thiết lập riêng của thánh ma, hắn cũng có. Tự nhiên, huyết kế giới này cũng không phải là mở suông, là dùng tiêu hao thọ nguyên làm đại giới. Hơn nữa, một lần so với một lần tiêu hao càng nhiều hơn, cùng năm đó tiên luân nhãn thi triển thiên chiếu lúc đó, là một đạo lý. Nói đến thọ nguyên, hắn bước này, liền không đứng vững như thế nào, tản ra huyết kế giới, tóc lại trắng hết rồi, có thể cảm nhận rõ ràng được tuổi thọ trôi đi, thọ nguyên vốn không nhiều, trọn vẹn như vậy, cực kỳ có hạn. Hắn không cười nữa, cũng không cười nổi nữa, tiện tay cầm túi trữ vật, chọn lấy đan dược kéo dài tính mạng. Thiên hoang, yên tĩnh một mảnh, người đời đều ngưỡng mộ nhìn Thái Thiên Thượng. Sau khi các đời thánh thể vượt qua đại thành kiếp, cơ bản đều là gần như thân tử đạo tiêu. Giống như Diệp Thần, bậc này còn nhảy nhót tưng bừng, phải là người đầu tiên. Tuổi thọ cỡ như Diệp Thần đây cũng không còn nhiều, chắc hẳn cũng là người đầu tiên, tóc cũng đã bạc trắng. Có thể tùy ý mở ra huyết kế giới, người đời đều khiếp sợ không thôi. Mà khai huyết kế thừa giới hạn là lấy thọ nguyên làm đại giới, tam giới cũng bất ngờ. Vẻ mặt của Diệp Thần không mấy dễ nhìn. Ngược lại là nuốt không ít đan dược kéo dài tính mạng, có thể bổ sung thọ nguyên, cũng có hạn, chỉ vì đoạn đường này hắn đã trải qua quá nhiều đại chiến, cũng hiến tế quá nhiều thọ mệnh. Bây giờ dù đã ăn đan dược, những thứ còn lại cũng không quá ngàn năm tháng. Thánh thể mạnh nhất trong lịch sử kinh diễm nhất, không chừng cũng là thánh thể đoạn mệnh nhất. Câu nói này là ngụ ý trong mắt Thiên Minh Lưỡng Đế. Nuốt viên đan dược cuối cùng vào, Diệp Thần hơi ngước mắt lên, lẳng lặng nhìn Thương Huyên. Cái động tác kia duy trì trọn vẹn 3 ngày. Hắn đang ngẩng đầu lên nhìn, thế nhân cũng ngẩng đầu lên, theo ánh mắt của Diệp Thần mà nhìn, khổ nỗi cái gì cũng không nhìn thấy, cũng không biết là Diệp Thần đến tột cùng đang nhìn cái gì, vừa thấy chính là 3 ngày, còn nhìn mê mẩn như vậy. Tầm mắt của Chí Tôn, chúng ta không hiểu được. Hy Thần nhàn nhạt nói, vuốt râu, nhìn thoáng qua Diệp Thần, cũng liếc mắt nhìn Cơ Ngưng Sương một cái. Nữ đế Đông Hoang cũng không động đậy, cũng giống như Diệp Thần, đang lẳng lặng ngước nhìn. Thời đại này, không có bất kỳ người nào so với nàng hiểu rõ Diệp Thần hơn, tựa như biết Diệp Thần đang nhìn cái gì. Nàng biết, Thiên Minh Lưỡng Đế lại không biết, đều đang nắm trong tay, cũng đều đang xem. Cứ như vậy, 3 ngày nữa lại lặng lẽ trôi qua, Diệp Thần vẫn lẳng lặng đứng trên con đường Thái Thượng Đại Đạo, mái tóc bạc trắng phất phơ, tay áo phất phới tựa như một vị tiên tử uốn lượn, không dính chút bụi trần, khí tức tang thương nồng đậm tựa như đang đứng ở tận cùng của năm tháng. Quá nhiều người nhìn lão, nhìn một chút, liền cảm giác mình già đi không ít, cũng không phải là tâm thái già rồi, là tâm tình già rồi. Đó là một loại tăng thêm ý cảnh. Rốt cuộc đang nhìn gì? Một góc đám người liệt hỏa chiến thể, nhỏ giọng thì thầm một câu, nhìn lấy người bên cạnh. Trương Tử Phàm lắc đầu, Tử Phủ Tiên thể bọn họ cũng lắc đầu. Ngay cả Thiên Minh Lưỡng Đế cũng không biết Diệp Thần đang nhìn cái gì, càng không nói đến cử chỉ thánh thể này của hắn, thực sự khiến người ta xem không hiểu. Diệt cách càng thêm chói mắt. Nhật Nguyệt Thần Tử hít sâu một hơi, thần sắc ý vị thâm trường, vượt qua đại thành thiên kiếp, liền xuống đây thôi. Còn đứng đó, để chúng sinh thưởng thức cái thế thần tư của ngươi, kỳ thực đã không cần thưởng thức, đã khắc vào trong linh hồn rồi. Thánh thể sẽ không phải nhìn thấy bảo bối gì đó chứ. Lão Phu không cho rằng với cấp bậc của hắn thì loại bảo vật nào mới có thể lọt vào pháp nhãn của hắn chứ. So với cái này, hắn càng đáng tin cậy trong việc ngộ đạo. Thế nhân nhiều lời, không dám quá lớn tiếng, chỉ xì xào bàn tán, sợ quấy nhiễu Diệp Thần. 3 ngày, lại vội vàng trôi qua. Ngày thứ 9, đại tự thành kiếp kết thúc, Diệp Thần đã ở trên Thái Thiên, đứng trọn vẹn 9 ngày, cũng nhìn về phía Thương Huyên 9 ngày, chư thiên nhân tò mò cũng đi theo hắn nhìn 9 ngày, đến nay vẫn không biết rốt cuộc Diệp Thần đang nhìn gì. ngày thứ 10 mới thấy Diệp Thần có biến hóa. Cái gọi là biến hóa đến từ đôi mắt Diệp Thần, lại có hai hàng máu tươi từ khóe mắt chảy xuống. Một màn kia khiến cho Thế Nhân nhìn thấy phải nhíu mày lại. Diệp Thần vẫn không nhúc nhích, hai mắt chậm rãi híp lại, gạt bỏ tầng mây mù trong minh minh. Hắn muốn nhìn thấy nơi sâu nhất trong mây mù ẩn hiện một đạo môn, một đạo kình thiên lập địa như ẩn như hiện. Đế đạo môn. 10 ngày qua, lần đầu tiên hắn mở mắt, thì thào lẩm bẩm, không một ai nghe thấy. Không sai, hắn trông thấy cánh cửa đế đạo. Đáng tiếc, cánh cửa kia vô cùng xa xôi, dù cho dùng hết thị lực cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy. Hắn chắc, lúc này nếu bỏ đi huyết mạch của hoang cổ thánh thể, đế đạo môn nhất định sẽ càng rõ ràng hơn. Nhưng mà, hắn không định làm như vậy. Trong lịch sử chư thiên, bất kỳ huyết mạch nào đều có tư cách chứng đạo, hết lần này tới lần khác thánh thể không có, càng không có tiền lệ thành đế. Hắn không tin tà, cũng không phục mệnh, đời này nhất định phải phá đi cấm kỵ kia. Năm xưa, tu vi của hắn yếu ớt, không có tư cách nói những lời không biết lượng sức. Đời này, vượt qua đại thành kiếp nạn, cách chứng đạo thành đế, chỉ còn nửa bước, đương nhiên phải liều một phen. Ngày thứ 11 thì hắn mới thu ánh mắt, từng bước từ trên trời cao đi xuống. Thế Nhân nhìn ánh mắt của hắn, có chút hoảng hốt, tâm thần cũng mê ly, giống như Diệp Thần, chính là một vị thần minh bước ra từ thần thoại, không thấy chút uy thế và hào quang nào, lại tự như ẩn giấu một thần dinh bất hủ. Về nhà rồi. Diệp Thần mỉm cười, là đang chào hỏi Diệp Linh, Cơ Ngân Sương và Nam Minh Ngọc che mặt các nàng. Vợ con cười tiến lên, người một nhà, càng ngày càng xa. Tu sĩ chư thiên phía sau thật lâu không động, vẫn chưa thỏa mãn, một hai ngày này, thật sự chứng kiến kinh thế hải tục như thế nào, 131 thánh thể, 131 thánh ma, tự do khống chế huyết kế giới. Trước ngày hôm nay, có lẽ còn có người hoài nghi Diệp Thần là thánh thể kinh diễm mạnh mẽ nhất. Sau ngày hôm nay, đã không còn người nào hoài nghi nữa, thần thoại mà hắn sáng lập là xưa nay chưa từng có. Hai chí tôn chân chính rồi. Quá nhiều lão bối tự lẩm bẩm, một đế một thánh thể, nhìn chung toàn bộ chư thiên, không có mấy thời đại có. Trong lúc lẩm bẩm, cũng có không ít buồn bã. Nếu như hạo kiếp chư thiên năm đó có hai chí tôn nhân giới tọa trấn thì cũng sẽ không thể chiến đấu thảm như vậy được. Doạt, thế nào không ngã? Mình để liếc mắt nhìn hư vô một cái, ánh mắt có chờ mong, giọng rất khó chịu. Những năm đó, chư thiên suy yếu, chia năm có ba vực ngoại chí tôn ngã xuống, mà phần lớn đều là bôn ba chư thiên đi, mỗi một vị, nhân giới đều chiến đặc biệt thảm khốc. Hiện giờ, chư thiên có chí tôn cũng chỉ có hai người, bọn họ lại không tới. Từ nơi sâu xa, có một bàn tay lớn đang điều khiển tất cả những thứ này. Minh đế cho rằng như vậy, tai và không đến thì thôi, vừa đến liền tụ lại, chư thiên ổn định đầu trận tuyến, chống lên mặt cửa, mẹ nó lại không đến, hoặc là nói, là biết đến cũng vô dụng, trừ phi là cấp thiên đế. Đạo tổ ở thiên giới lại đang suy nghĩ một chuyện khác, một đời hai thần quan. Năm đó cũng đã có dấu hiệu, thời đại này chư thiên, sẽ có hai người chứng đạo thành đế. Cơ Ngân Sương thành đế rồi, nàng tính là một. Về phần một người khác, hắn không xác định có phải hay không chính là thái cổ trên đường cái kia chư thiên nhân. Nếu như vậy chư thiên sẽ không còn xuất hiện nữa. Nếu không phải, vậy sau Đông Hoang nữ đế, chắc chắn còn có một người chứng đạo. Hắn càng hy vọng là loại khả năng thứ hai. Cho nên, hắn thời khắc đều đang xem, từ sau khi Đông Thần giao trì chứng đạo, vẫn luôn xem, muốn xem chư thiên còn có người nào, có tư thế thành đế, nhưng đọc nhiều năm, cũng không dám kết luận, có lẽ là con trai của vị diện nào đó, có lẽ là muội muội của đế tôn, có lẽ là Đông Hoàng Thái Tâm sắp xuất thế, lão bối và tiểu bối, bất kỳ người nào cũng có khả năng. Người chưa từng nghĩ qua là Diệp Thần sao? Lời nói của Minh Đế rất ung dung, dường như có thể ngăn cách, đoán được tâm tư của đạo tổ. Là hắn tốt nhất. Đạo tổ cười nói, tiên lệ thánh thể không thành đế, nếu Diệp Thần có thể đánh vỡ, không thể nghi ngờ là tốt nhất. Bên này, Diệp Thần đã về đến nhà. Nam nhân tốt ở nhà, đến nơi nào cũng đều rất thượng đạo, vượt qua thiên kiếp, đã trải qua một hồi tai nạn, cùng người không có chuyện gì đúng vậy, về nhà buộc tạp về, đi lên bếp lò, thủ pháp thành thạo, càng thêm thông thạo. Diệp Linh xắn tay áo lên, cũng tiến lên hỗ trợ. Cơ Ngân Sương cùng Nam Minh Ngọc nhìn họ, cũng cười ôn nhu, có phần công riêng phần mình. Gia đình này thật sự có tình cảm. Sau đó người đại sở trở về, Hằng Nhạc người, lúc đi ngang qua, đều không khỏi thổn thức một tiếng. Vào giờ phút này, một vị đại đế duy nhất của chư thiên chính là đại thành thánh thể duy nhất, một vị thiếu niên đế cấp duy nhất, đều đang ngồi trên ngọn núi xinh đẹp kia, nhìn thế nào cũng thấy được đẹp mắt. Không ai quấy rầy, bữa tối là ấm áp. Sau bữa ăn, lại là một khu rừng trúc nhỏ, bọn họ bái tế Diệp Phàm, Dương Nghiên và Hồ Tiên. Bầu trời đêm thâm thúy, sao vụn như bụi. Vẫn là gốc cây già kia, Diệp Thần ngồi xuống, không khắc tượng gỗ mà chỉ lặng lặng nhìn Thương Huyên, tìm cửa đế đạo. có từng nhìn thấy. Cơ Ngưng Sương khẽ nói, nàng chỉ biết một mình nàng, Diệp Thần đang nhìn Đế Đạo Môn. Như ẩn như hiện. Diệp Thần thu mắt, cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu. Nhưng có nghĩ tới, từ bỏ thánh thể huyết mạch. Cơ Ngưng Sương lại truyền âm, còn dẫn dắt một luồng tiên quang đế đạo, dung nhập vào trong cơ thể Diệp Thần, có thể bù đắp thọ nguyên cho hắn. Từ bỏ huyết mạch, chính là hướng thiên cúi đầu. Diệp Thần cười, cuối cùng cầm dao khắc lên, một đao một khắc, Cơ Ngưng Sương ôn nhu cười một tiếng, nàng hiểu rõ Diệp Thần cho nên vấn đề kia liền có vẻ hơi dư thừa. Nếu đổi lại là nàng, nàng cũng sẽ không vứt bỏ huyết mạch. Từ lúc Diệp Phàm chết, hận trời đã không cách nào nghịch chuyển được Diệp Phàm. Linh Nhi, trở về phòng ngủ đi. Thượng quan Hàn Nguyệt nhẹ giọng hô hoán, không biết trong nháy mắt nào đó, Diệp Linh ghé vào trên đùi nàng ngủ thiếp đi. Diệp Linh không đáp lại, ngủ không điềm tĩnh. Thượng quan Hàn Nguyệt không có gọi, sợ quấy rầy mộng cảnh của tiểu nha đầu, đưa nàng trở về phòng. Một đêm này, Nam Minh Ngọc Súc, Tịch Nhan, Lâm Thi Họa, Liễu Như Yên, Bắc Thánh đều tự bế quan. Dưới gốc cây đêm khuya chỉ còn sót lại Diệp Thần và Giao Trì. Cũng giống như Diệp Linh, Diệp Thần cũng đang ngủ, nằm trên đùi thê tử, an nhàn ngủ mà yên tĩnh, mái tóc bạc trắng, ánh sao chiếu rọi ánh trăng, đặc biệt chói mắt, hắn hẳn là mệt mỏi rồi, đã không biết bao nhiêu năm rồi, ngủ an tường như vậy. Tâm cảnh của hắn, thân là đế Giao Trì là điều hiểu. Đã thành chí tôn rồi mà lại mệt mỏi xưa nay chưa từng có, hy vọng lại được lai lịch thì sẽ càng nhiều hơn nữa, đó là máu và lệ nóng. Ngày thứ hai, không chờ sắc trời sáng rõ, liền thấy một đạo thần hà, từ thiên huyền môn xông lên trời. Chính là tâm thái của Đông Hoàng, được thần lực nhiều năm tẩm bổ cuối cùng cũng ngưng tụ ra được hình người. Đế Dực là trông coi nàng, cởi ký ức kiếp trước của nàng, cách thật xa, đều có thể nghe thấy tiếng nữ tử nghẹn ngào. Nàng chuyển thế, lại một lần luân hồi, nhưng không có kiếm của nàng không phải đạo. Đêm đó, Đế Sa, Hy Thần và Đông Hoàng quá quan tâm nên đã tới dưới tàn cây già, bày một bàn trà đơn giản, cũng chỉ có bốn người bọn họ và Diệp Thần ngồi vây quanh, sau khi ngồi xuống, thật lâu cũng không có ai nói gì. Đông Hoàng cười buồn cười, có chút hoảng hốt và tang thương sống ra hai đời, cũng đã trải qua hai lần luân hồi, từ thời tiên võ đế tôn, đến thời đại nữ đế Đông Hoang, ký ức cổ xưa đều bị năm tháng phong hóa. Hy Thần và Đế Tuấn cũng có buồn vô cớ, sống lâu rồi, có một loại mệt mỏi là khắc sâu trong linh hồn. Đêm đó, Đông Hoàng quá hài lòng, từ khi bắt đầu thì đã định là một hành trình cô độc, muốn đi tìm kiếm của nàng. Nếu nàng có thể luân hồi, có lẽ kiếm thần cũng có thể luân hồi, không tìm được hắn thì sẽ không về nhà. Nàng đi rồi, Cơ Ngưng Sương và Diệp Thần cũng chạy về hai hướng, tổng cảm thấy còn có những người khác luân hồi. Lần này bọn họ đi mất hai năm. Năm thứ ba, một ngọn núi của Hằng Nhạc Tông truyền ra một tiếng sói tru, đánh thức quá nhiều người. Đó là Hùng Tiểu Nhị, quỳ gối trước pho tượng Hùng Nhị, lệ rơi đầy mặt. Đợi đám người Tạ Vân, Tư Đồ Nam chạy tới, cũng không đè nén được kích động trong lòng. Cung phụng nhiều năm như vậy, lại thật sự khai ra một tia linh hồn của Hùng Nhị. Có linh sẽ có hy vọng, giống như Cửu Lê Mộ Tuyết năm đó, phục sinh chỉ là vấn đề thời gian, khác biệt chính là Bắc Thánh năm đó còn sót lại một sợi tịnh thế tiên lực, mà Hùng Nhị còn sót lại chính là một giọt máu không bị tuế nguyệt phong hóa. Hôm đó, Diệp Thần trở về, đứng trước pho tượng cười rất lâu. Đợi đến khi hắn đi, dường như trong pho tượng còn có thể nghe thấy một tiếng mắng to, Diệp Thần, con tiện nhân nhà ngươi. Cũng may mà Diệp Thần không rảnh để ý hắn, nếu không hắn sẽ giơ chân đá nát bấy tượng đá. Năm thứ tư, lại có chuyện vui. Ngay cả Thông Thiên Ma Tôn Ma Uyên cũng có chút linh tính, Đồng Hoang Nữ Đế trở về, tự mình cung phụng cho hắn. Năm thứ sáu, Diệp Thần vào hắc động. Lúc đi ra, trong tay nhiều ra một cây tuyết liên, trên đó nhuộm một tia máu tươi. Đó là máu của kiếm tôn, nên là thứ năm xưa khi Lỗ Đen tu cô tịch chi đạo, còn sót lại. Vì thế, Diệp Thần đã xây một miếu thờ ở đại sở, mỗi ngày đều được thế nhân cung phụng. Hai năm sau, kiếm tôn liền xuất linh, lại là một tôn chí cường đỉnh phong, sống lại cũng chỉ còn mỗi thời gian vấn đề. Đã là năm thứ tám, Diệp Thần đáp xuống Huyền Hoang Nam Vực. Lại đến tộc Quỳ Ngưu, nghe được chính là tiếng khóc lớn gào khóc, cây hầu nhà hắn cũng được cung cấp một tia linh. Diệp Thần canh ba ngày mới yên lặng rời đi. Chín năm trước, Diệp Thần trở về Ngọc Nữ Phong một chuyến, trong tay còn mang theo một con khỉ. Đó không phải là loại khỉ bình thường, mà là một con khỉ ứng kiếp. Màn đêm buông xuống, Nam Minh Ngọc Súc mặt nện Diệp Thần xuống mặt đất một trận, con khỉ ứng kiếp kia chính là Huyền Hoàng. Huyền Hoàng cũng là một hoàng giả nổi tiếng, trong chớp mắt trước khi chết, hắn chưa vào quỷ môn quan, đã lên đường ứng kiếp. Nhưng mà, ứng kiếp của hắn là tàn phá, có thân vô nguyên thần. Diệp Thần thi triển đại thần thông, hóa thân thể hầu nhi, ngưng tụ thành một giọt tinh huyết. Sau đó, lại là một miếu thờ khác, Diệp Thần lấy giọt máu kia đặt vào trong bình đêm, bày ở trong miếu thờ. Vì thế, Nam Minh Ngọc Súc đuổi theo hắn hơn 800 vạn dặm. 10 năm đầu, Đông Hoang nữ đế về đại sở, mang đến một thanh kiếm gãy, có một chút thần lực trong chơi. Chính là thần lực của đệ tứ thần tướng. Thần thông của đế đoạt tạo hóa của trời, dùng thần lực tìm hiểu, chống lại sự cắn trả của Minh Minh, cuối cùng diễn hóa ra một tia linh tính. Ngày đó, đệ Tuấn khóc đến hai mắt đẫm lệ. Năm thứ 11, Diệp Thần mơ về thiên cổ, tiến vào thiên giới. Oanh! Ầm ầm! Sau đó, liền nghe tiếng vang ầm ầm, cũng không biết là sét đánh, hay là có người đang đánh nhau. Lại xem lúc, Diệp Thần và Đạo Tổ đã ngồi trong rừng trúc uống trà. Nhìn hình thái hai người chật vật, liền biết lúc trước cũng không phải là sét đánh, mà là hai người bọn họ đang đánh nhau. Đạo Tổ còn tốt, cái mặt đó của Diệp Thần bị làm lệch hướng rồi. Thánh thể là mạnh, Đạo Tổ cũng không phải dùng để che đậy, đem hắn nghiên cứu đến tột đỉnh, khắc chết. Khi Đạo Tổ hỏi bảo bối, Diệp Thần chớp mắt đã không thấy bóng dáng. Lúc trở về, trong tay còn mang theo một người, chính là Tạo Hóa Thần Vương, cách hư thiên, liền ném thiên huyền môn. Oanh! Ầm! Oanh! Sau đó, cũng hỏi một tiếng ầm vang, có lẽ là con trai của Vi Diện Tinh Thần và Tạo Hóa Thần Vương đánh nhau một trận, đánh cho đối phương bầm dập mặt mũi, xong việc hai người liền bàn rượu xong, uống một hơi liền khóc. Đưa về Tạo Hóa Thần Vương, Diệp Thần chưa đi. Trong đêm, hắn lại xây một miếu thờ ở Trung Châu, đặt đầu của hình thiên vào trong miếu, người khác tạo ra một tia linh khí là có thể phục sinh, hình thiên có đầu lâu ở đó, cung phụng hơn nhiều, chiến thần hơn phân nửa cũng có thể trở lại nhân gian. Cũng không biết, thời gian qua vạn cổ, có còn làm được hay không? Trong khoảng thời gian này, có hơi khác biệt so với hắn. Tiêu Thần cũng ở đây, đứng ở trong miếu, nghỉ chân thật lâu, nhìn hình thiên đầu óc suy nghĩ xuất thần. Hắn có thể nhìn ra, Diệp Thần cũng nhìn ra được. Thay vì nói có chút khác biệt, chẳng bằng nói là nhiều hơn một tia uy thế, chính là uy thế của đế, như ẩn như hiện. Đối với việc này, Diệp Thần từng hỏi thăm Đạo Tổ, chưa chắc đã có câu trả lời chính xác. Sau đó nhiều ngày, đợi Cơ Ngưng Sương trở về, hai người lại nghiên cứu rất lâu, cũng tìm không ra nguyên nhân. Mặc dù cung phụng càng ngày càng nhiều, nhưng một tia đế uy trên đầu hình thiên đã bị che mất. Bắt đầu từ ngày đó, trên Thái Cổ Lộ rất không bình tĩnh, tiếng ầm ầm thay đổi liên tục, thỉnh thoảng có khe nứt nổ ra. Mỗi ngày Đạo Tổ đều nhìn, ánh mắt càng nhìn càng thâm thúy. Về phần Minh Đế, mỗi ngày hắn đều nhìn, nhưng điều hắn quan sát không phải là hình thiên, mà là Diệp Thần. Diệp Thần đã đi qua thiên giới, sao có thể không đến minh giới của hắn chứ? Đợi Diệp Thần tới, Minh Đế đã chuẩn bị đầy đủ, cả ngày ôm đế binh, lúc cố gắng cầu Diệp Thần đến thì một kích đánh ngã. Đế cũng là người, đế cũng mang thù, nhớ rất rõ ràng chuyện Diệp Thần từng đá hắn một lần. Diệp Thần khéo hiểu lòng người, có một vị đế tử đang chờ hắn, làm gì có chuyện không đi. Ngày thứ hai, hắn liền đi qua, hắn đi không ngừng, còn đem cả Cơ Ngưng Sương lừa qua. Diệp Thần còn đỡ, đã tới mấy lần rồi, ngược lại Cơ Ngưng Sương chính là lần đầu tiên tới đây. Hai đại chí tôn giá lâm, âm tào địa phủ khiếp sợ, không biết tụ tới bao nhiêu người, chỉ biết có đại thành thánh thể, lại không chỉ có một tôn đại đế, hơn nữa còn là hai vị, một môn hai chí tôn, đây chính là thần thoại còn sống a, tiện nhân như ngươi, còn sống chứ. Trên đường lớn Quỷ Thành, Diệp Thần quét mắt nhìn Nhân Vương, lúc ở thiên giới tìm được Tạo Hóa Thần Vương, bị kinh ngạc một hồi, đến minh giới, càng có kinh hỉ, đều là nhân tài tài xuất chúng, một người đi thiên giới, một người đi tới minh giới. Đáng tiếc, lúc trước độ thiên kiếp, hắn không rảnh để quan tâm, chưa từng cảm giác được, chớ nói chi là mộng du. Sát tử chứng đạo, Diệp Phàm mà ta đã báo cho hắn. Nhân Vương chắp tay cúi người, lần đầu tiên hành lễ với hai hậu bối cũng là lần đầu tiên Diệp Thần tỏ ra nghiêm túc với hắn. Con ngươi của Diệp Thần và Cơ Ngưng Sương đều có nét bi thương khó nén, hoàn toàn không có quái Nhân Vương giả. Bọn họ tất nhiên là hiểu được hài tử của bọn họ. Cho dù là Nhân Vương không nói, Diệp Phàm cũng sẽ đi thiên hoang tìm đường chết. Diệp Thần cười, có chút gượng ép, tràng hạo kiếp kia, quá nhiều bất đắc dĩ. Thần thái của Nhân Vương lại càng áy náy, nếu có thể, ông ta nguyện lấy mạng của ông ta để đổi lấy Diệp Phàm trở về. Về nhà rồi. Diệp Thần cười, sẽ mở kết giới của người kia thành một cái khe, đưa Nhân Vương trở về nhân giới. Mìa. Dường như còn có thể nghe thấy tiếng mắng to truyền từ thiên huyền môn ra ngoài. Sau đó, Nhân Vương liền bị đánh. Đánh ông ta tất nhiên là Tạo Hóa Thần Vương và con trai của vị diện, chính là phương thức đón người đặc biệt của thiên huyền môn. Tiện nhân của ngươi. Có người của nhân giới bị đánh, mình giới có người mắng to. Chính là Minh Đế hàng kia, Diệp Thần xé mở ra một cái khe, quấy nhiễu càng khôn hai giới nhân minh, hắn đang chuẩn bị đánh tơi bời Diệp Thần, nhanh chóng thu binh khí, chạy về phía hư vô, vết nứt được sửa chữa, càng khôn cũng đồng dạng bị trấn áp. Trời u ám, có cảm thấy áp lực hay không? Vẫn khỏe. Trên đường phố Quỷ Thành, Diệp Thần và Giao Trì sóng vai mà đi, như một đôi vợ chồng đang dạo phố, đi trên đường nhìn một đường. đó là một hình ảnh đẹp mắt, cũng là một hình ảnh khiến người ta cảm thấy không chân thực. Bởi vì hai người bọn họ, người trên đường cái quỷ thành dường như đều bị hạ định thân chú, một đám cũng không kéo theo, đều đang nhìn hai người bọn họ. Một vị đại đế, một vị đại thành thánh thể, đến âm tàu địa phủ dạo phố, việc này xưa nay chưa từng có. Vẫn là treo lên minh tướng hoang cổ đấy. Lại treo chọc một nữ để làm tức phụ. Lúc đó, cảm giác thật là đẹp đẽ, nên có một loại cảm giác thành tựu trước nay chưa từng có. Ta cũng muốn tìm một cô vợ như vậy. Ngươi thì thôi đi, còn chưa soi mặt trong nước tiểu mà đòi ngâm chí tôn à Cúc. Diệp thần cùng Giao Trì đã đi xa, nhưng tiếng nghị luận sau lưng lại trở thành hải triều. Tiếng than thở, âm thanh tặc lưỡi, cảm khái, âm thanh khiếp sợ không ngừng, thổn thức chí tôn nhân giới. Hai người là vợ chồng, cảm khái sự việc Diệp thần đã trải qua, cũng khiếp sợ nghịch thiên của Diệp thần, có thể uống mạnh bà thang, có thể quấy nhiễu luân hồi, có thể loạn địa. Ngục hung ác thật sự không phải là cái gì hết. Thiên địa u ám, Diệp thần và Giao Trì một trái một phải, bước đi không bờ không bến. Sau khi đi lại trong cổ địa một lần nữa, Diệp thần làm như đi dạo, lúc nào cũng giới thiệu, đi đến đâu cũng có truyền thuyết riêng của hắn. Trong lúc đó, Giao Trì nhiều lần liếc mắt một cái, yên lặng nhìn Diệp thần. Đoạn đường này, nàng nghe được rất nhiều truyền thuyết, kể cả Diệp thần và Sở Linh đều có tình kiếp như vậy. Mỗi lần nghe được tin Sở Linh, trong lòng lại đau xót một lần, vì sao Diệp thần có thể chịu đựng được đoạn thời gian đó, lại nhìn thấy cô gái mình yêu nhất mặc áo cưới cho người khác, đau lòng đến tê tâm đi. Một trường tình kiếp so với một trận hủy diệt thiên kiếp càng khắc cốt minh tâm hơn. Từ đầu đến cuối hắn đều chưa từng nghe Diệp thần nhắc đến. Những người hiểu thật sự về Diệp thần cũng trở nên khó hiểu, giống như nữ đế này. Có thể ngửi được một cổ khí tức quen thuộc. Lúc đi ngang qua Diêm La Điện, Diệp thần kiệt nói một câu đã khẽ nhắm mắt, tĩnh tâm cảm giác. Giao Trì suy nghĩ bị cắt ngang, cũng hơi nhắm mắt lại. Trong nháy mắt, hai người đồng loạt mở mắt nhìn về nơi sâu trong minh giới. Hai đại chí tôn dùng ánh mắt cũng không thể nhìn xuyên qua được, nơi đó cất giấu một loại nội tình cổ xưa có chút giống với ngũ đại cấm khu. Minh giới không đơn giản, Diệp thần đã sớm giác ngộ, tất có sứ mệnh tương đồng với ngũ đại cấm khu. Về phần cổ khí tức quen thuộc trong miệng hắn, cũng không phải là nội tình, mà là khí tức của một người, ngay nguồn gốc cách đó không xa, duyên cớ nội tình, dù là nhãn giới của hai người hắn, đều bị lực lượng minh minh che lấp. Thật lâu sau, hai người mới thu hồi ánh mắt, lần nữa nhấc chân. Bái kiến thánh thể. Gặp. Ra mắt đại đế. Trên đường gặp không ít người minh giới, từ xa nhìn thấy liền cung kính hành lễ, đối với bọn họ chính là đối với minh đế. Đều là chí tôn, là đỉnh cao của đạo. Hư vô, minh đế đã xuống, tu bổ lại khe hở, cũng trấn áp càn khôn, trở lại trên đỉnh giới Minh Sơn. Khuôn mặt của đế đen kịt, lại mắng Diệp thần cả trăm ngàn lần. Sao lại nói vậy? Mỗi lần Diệp thần đến đây, chắc chắn sẽ là một vài chuyện không biết xấu hổ, lần đầu tiên đạp hắn. Lần thứ hai lừa hắn, lần thứ ba còn xé rách bình phong, tính nết như đế tôn năm đó, cũng không nổi bật như hắn. Nói Diệp thần liền đến. Cơ Ngân Sương không phân biệt trước sau, thấy trên búi tóc nàng còn cài một đóa hoa bỉ ngạn, xem ra hai người từng đi đường hoàng tuyền rồi, về phần đóa hoa kia, khẳng định là Diệp thần cắm lên, phối hợp nữ đế tiên nhang, có một phen phong vị khác. Hậu sinh khả quý a, sắc mặt đen kịt của minh đế đã tản đi, câu nói này, lời nói đã thấm thía. Vãn bối lần này đến là đến tìm tiền bối giải thích nghi hoặc. Lời nói của Diệp thần không hề mang theo vẻ đùa cợt, mà cũng là nói nghiêm túc như thế. Không dám không dám. Đường đường là đại đế đỉnh phong, lại còn đánh lén. Tiện nhân, chạy đâu? Vốn là hai người nghiêm trang, sau một câu đơn giản đối với trắng, phong cách vẻ đột nhiên thay đổi, đang nói chuyện vui vẻ, mình đến ngay tại chỗ sách ra tên này, ra tay mạnh mẽ, rõ ràng không phải đánh người, đó là muốn giết người. Sớm biết tính cách của minh đế, Diệp thần đã có giác ngộ từ lâu. Cái gì mà hậu sinh khả quý, giả bộ đứng đắn như vậy, lừa gạt ai? Oanh. Âm. Oanh. Minh giới vốn yên lặng lập tức trở nên náo nhiệt. Một vị đại đế đỉnh phong sách theo người nọ đuổi giết đại thành thánh thể. Hai người một trước một sau, tiến vào thái thượng. Động tĩnh vẫn không nhỏ, minh giới nghe mà lòng người run rẩy, cũng nhìn đại quỷ tiểu quỷ tặc lưỡi. Cùng là thành công, Diệp thần so với đế hoang ưu tú hơn nhiều. Ưu tú hơn nữa, còn ở phía sau, Đồng Hoang nữ đế cũng đi lên, vốn là náo nhiệt, nàng vừa lên, càng náo nhiệt hơn. Phu sướng phụ tùy, thánh thể và nữ đế, tuyệt đối là điển hình. Đây nên là nguyên nhân Diệp thần lừa Cơ Ngưng Sương đi, một người không bắt được thì hai người này khó mà nói. Đợi khi hai đại chí tôn hạ xuống, hình thái vẫn rất đẹp mắt. Chí tôn minh giới bị nện, bị hai cái lưỡi của Diệp thần đập cho một nhát, rơi xuống đất cũng chưa từng đứng vững, cả người đầy dấu chân, dấu bàn tay trên má trái vô cùng bắt mắt. Một số bộ phận mẫn cảm nào đó còn bị người nào đó đá một cước. ta vẫn là lần đầu thấy Minh Đế bị đánh. Tôn Thánh Thể kia là nữ đế đó, không phải tới Du Sơn Ngoạn Thủy, mà đến đập phá quán. Tuy là không có mặt mũi, bất quá, ta thế nào cũng muốn cười à, đại quỷ tiểu quỷ tụ tập một đống lớn, ánh mắt nhìn Thánh Thể và nữ đế đều chứa đầy kính sợ. Hắn còn có một trận ác hơn trong năm. Câu này là đạo tổ muốn nói, thần sắc lời nói thấm thía. Chờ đi. Đợi khi đế hoang trở về, ai đó trở về thì có thể đánh thằng Minh Đế kia một đường quay về trong bụng mẹ. Có một bản cất giữ, không phải ai cũng có thể xem, nhìn phải trả giá thật lớn. Còn hôm nay, Diệp Thần và Giao Trì cũng chỉ diễn một hồi nhỏ, cuộn tranh bị ép ở phía sau. Tiền bối, trạng thái của ngươi hôm nay có vẻ như không tốt lắm. Lại về Minh Sơn giới, Diệp Thần lau qua mái tóc rối bù, đập nện Minh Đế khiến hình dạng của hắn chật vật vô cùng. Minh Đế không nói gì, nghi mặt liếc nhìn Diệp Thần, lại nhìn thoáng qua Cơ Ngưng Sương, xem như đã nhìn ra được hai người này chính là đến đánh hắn, một Diệp Thần hắn không đè nén được, lại thêm một Đông Hoang nữ đế, càng không ép xuống được. Diệp Thần không để ý tới, giật lấy áo khoác, đổi thành đạo bào mới, khi đế hoang rời đi đã nói, không cần giữ thể diện cho hắn. Mà từ sau khi Giao Trì rơi xuống, chỉ nhìn Thương Huyên, Diệp Thần đến đây nói rằng hắn muốn phu sướng phụ tùy theo. Hôm nay không thích hợp nói chuyện, ngày khác chúng ta lại đến. Diệp Thần phủi mông, kéo Cơ Ngưng Sương đi, đã hạ quyết tâm, nếu như lúc trở lại, Minh Đế còn làm sao hô to, vậy thì không đơn giản như đập hắn một trận, vậy phải treo trên cây cho hắn, phơi 3 năm ngày lại nói tiếp. Minh Đế che ngực, cũng không biết là đau, hay là tức giận, một vị đại đế đỉnh phong lại bị một tiểu thánh thể cộng thêm một nữ đế nho nhỏ gõ, hai vợ chồng kia, phối hợp thật sự ăn ý không bình thường. Chờ lúc hắn đi xem đạo tổ, liền vui sướng khi người gặp họa. Càng như vậy, Minh Đế càng tức giận, một bên trấn thủ minh giới, một bên trấn thủ thiên giới, vì thế mà chỉ đánh ta chứ không đánh hắn. Chuyện không biết xấu hổ làm nhiều rồi, kiểu gì cũng sẽ gặp báo ứng. Đạo tổ đáp lại bằng ánh mắt rất hoàn mỹ trình bày những lời này, cũng chỉ bọn họ mới hiểu. Ánh mắt này khiến trong lòng Minh Đế lột bột, kinh ngạc nhớ tới đế hoang, kinh ngạc nhớ tới cô nương luôn thích lật bàn kia, cũng là tổ hợp của nữ đế và thánh thể, hai vợ chồng kia sẽ đánh chết hắn. Bên này, Diệp Thần cùng Giao Trì đã trở về chư thiên. Tiếp tục tìm. Diệp Thần nói rồi chạy về phía Tây, trước khi đi Tây còn không biết thành thật như thế nào, chỗ nào mềm thì sờ chỗ đó đi. Tu sĩ đi ngang qua thấy thế, đúng là tặc lưỡi. Có một nữ đế tức phụ, cảm giác thật sự rất tuyệt vời. Giao Trì tiên nhan lập tức đỏ hồng, quay người biến mất. Một tôn đại thành thánh thể, một nữ đế, còn là một người rất kính nghiệp, đi quá nhiều tinh không, lần lượt tìm. Giống như năm đó, Diệp Thần tìm cách chuyển dời thế gian vậy. Hai năm sau, Diệp Thần tìm được Sở Giang Vương, chính là một tia tàn hồn tàn tạ, không biết đã trôi xa thế gian bao lâu rồi. Tàn hồn dễ xử hơn linh, Diệp Thần đích thân đưa về đại sở. Năm thứ ba, Đông Hoang nữ đế cũng có thu hoạch, ở một vùng tinh không tĩnh mịch, tìm được một cây tiên thảo nhuốm máu, chính là máu của Thái Thượng Lão Quân, mấy chục năm không bị phong hóa, vậy mà lại tự hành hấp thu tinh thần lực. Năm đó, hắn gặp được Đông Hoàng thì tâm quá, so với tưởng tượng càng tiêu tụy hơn, đã mười mấy năm rồi, không có một ngày nghỉ ngơi, đi qua rất nhiều tinh không, đi rất nhiều cổ địa, từng ngôi tìm kiếm. Nàng cười, là tang thương, cũng là gượng ép, một lời không nói, lại chạy về phía hắn. Tâm cảnh của nàng, tất nhiên nữ đế hiểu. Song không phải ai cũng được vận mệnh quan tâm, ví dụ như Diệp Phàm. Kiếm thần chư thiên. Tinh sa không phải tinh sa bình thường, có một tia niệm lực còn sót lại, thuộc về Hiên Viên đế tử. Giao tâm khóc không thành nước mắt, đôi mắt ảm đạm mấy chục năm nay lại dấy lên một tia hy vọng. Nhìn nàng, Diệp Thần lộ ra nụ cười mệt mỏi, nếu không phải hắn sớm tìm được, nếu không phải nghịch chuyển pháp tắc cưỡng ép lưu lại tia niệm lực còn sót lại kia, Hiên Viên đế tử sẽ không còn hy vọng có thể cứu sống một anh hồn, cũng coi như công đức một kiện. Ánh trăng chiếu rọi, hắn rời đi. Một đường tìm người, cũng là một đường ngộ đạo, có thu hoạch, cũng có đạo tìm hiểu, từng nghe nhiều tin không đại đạo thiên âm, xuất từ hắn, cũng xuất từ Đông Hoang nữ đế, một cái ngộ đạo, một cái dung đạo, riêng phần mình đều có cơ duyên. Oanh. Ầm ầm. Không biết ngày nào, càng không rung động, thiên giới và minh giới đều có một luồng tiên hà ngút trời. Cùng lúc đó, năm cấm khu huyền hoang, tiên tộc trách nát của Thành Lệ Thành, đại sở chư thiên môn cũng đều có một luồng tiên hà nhuộm đỏ tiên quang, cắm thẳng vào Hạo Miếu, 10 luồng tiên quang hội tụ ở đỉnh cao mờ mịt nhất. Bắt đầu rồi. Minh Đế và đạo tổ đang ngồi xếp bằng đều đứng dậy. Bắt đầu rồi. Vô Lệ đứng trên đỉnh Vô Lệ Thành, cũng đang ngước nhìn hư vô. Diệp Thần cùng Cơ Ngưng Sương cũng đang xem, có thể thấy 10 đạo tiên quang dung hợp một đạo, giống như cởi bỏ một loại cấm chế trong tối tâm. Khoảnh khắc đó, bất luận là đế, đại thành thánh thể hay là tu sĩ chư thiên đều cảm thấy cả người nhẹ bẫng, cảm giác có một loại áp lực bị giải trừ, tâm thần thông thấu, linh hồn cũng thông thấu, thế giới trong mắt càng thêm hào hùng hơn so với lúc trước. Đó là cái gì vậy? Diệp Thần nhìn về phía thiên giới, hỏi đạo tổ. Một loại cấm chế cổ xưa. Đạo tổ trả lời. Ý nghĩa thế nào? Nữ đế tỉnh lại, đã thật sự bước vào chính quy. Bột, hai chương hôm nay. Bước vào quỷ đạo. Diệp Thần nhìn hư vô thì thào tự nói, không biết nữ đế thiên đình chân chính thức tỉnh, cần bao nhiêu năm tháng, chỉ biết một ngày nữ đế triệt để thức tỉnh, Sở Hào và Sở Linh sẽ hoàn toàn dung hợp với Nhược Hy, thế gian có lẽ sẽ không còn các nàng nữa. Nghĩ đến đây, hắn bỗng nhiên quay người, đạp từng bước xuống, biến mất một bước. Hiện thân, đã là Thiên Huyền Môn. Lúc hắn tới, Giao Trì đã ở trước Lăng Tiêu Bảo Điện, hơn phân nửa cũng đã hỏi qua đạo tổ cùng Minh Đế. Hai người đứng sóng vai nhau, lặng lặng nhìn Lăng Tiêu Điện. Trong điện, bất kể là Như Hi hay Sở Hào, đều ngủ say, trên thân thể đều có tiên hà ống ánh vần quanh, khí tức cổ xưa phả vào mặt, cổ xưa tới mức khiến Diệp Thần không nhìn rõ năm tháng. Không bao lâu sau, Vô Lệ cũng xuất hiện, từ trên trời giáng xuống. Sau khi nàng trở về, các ngươi có còn muốn chia lìa nữa hay không? Diệp Thần nghiêng mắt nhìn không thấy nước mắt, nhìn không chớp mắt, kỳ vọng một đáp án chuẩn xác. Có lẽ sẽ không. Vô Lệ khinh ngữ. Diệp Thần cau mày, đây không phải là đáp án hắn muốn, nếu vĩnh viễn không thể chia lìa, hắn không ngại ngăn Không Lệ, không ngại ngăn cản các nàng dung hợp, hắn đã không còn là Diệp Thần năm đó nữa, đã không còn là tiểu tu sĩ không rành thế sự nữa rồi. Trong nháy mắt, hắn bình tĩnh lại có thêm một tia uy thế. Ngươi có biết vì sao bất kể phải trả cái giá lớn thế nào cũng đều khiến nàng thức tỉnh không? Vô Lệ từ từ nói, không hề bị uy áp của Thánh Thể Đại Thành và Nữ Đế Đông Hoang lay động, thần sắc hơi có vẻ lãnh đạm. Diệp Thần không nói gì. Đông Hoang Nữ Đế cũng không đáp. Hiện giờ ở thời đại này chỉ có nàng mới có thể tranh thủ thêm nhiều thời gian cho muôn dân trăm họ. Nàng ta có thể làm được chuyện này, vạn bối có lẽ cũng có thể làm được. Diệp Thần thản nhiên nói, uy thế cuốn quanh, chưa từng tản đi. Thánh Thể nhất mạch cương liệt, không phục trời không phục số mệnh, người có thể thay đổi hùng tâm càn khôn, ta rất vui mừng. Tạ tiền bối khích lệ, vận mệnh của vạn bối, không thích người khác điều khiển. Mạng ngươi do ngươi không do trời, rất tốt tín niệm. Vô Lệ nhấc chân, một bước đạp xuống, xoay người, giống như Diệp Thần lúc trước, nàng cũng nhìn chằm chằm Thánh Thể, ngươi, có lòng tin chứng đạo thành đế không? Có. Cần bao nhiêu năm? Cho ta đủ thời gian, nhất định có thể làm được. Cần bao nhiêu năm? Ta. Cần bao nhiêu năm? Một vấn đề của Vô Lệ, hỏi liên tiếp ba lần, nhìn không chớp mắt, không chớp mắt. Diệp Thần lại nhíu mày, không nói gì. Ngươi không trả lời, ta sẽ cho ngươi một thời hạn thấp nhất. 3 ngày. Vô Lệ nói một cách xa xăm, 3 ngày sau, ta giả thiết ngươi có thể dùng Thánh Thể nghịch thiên chứng đạo, có thể thắng được Hồng Quân thiên giới, có thể diệt địa phủ chí tôn, có thể đồ sát thiên đế ngoại vực. Nhưng ngươi sẽ không bao giờ ngây thơ cho rằng đối phương chỉ có đại đế và thiên đế mà thôi. Rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì? Vẫn còn một chút thời gian. Ta cùng hai người ngươi kể chuyện, có một hộ gia đình, có một người lớn đang ngủ say, một đứa trẻ 3 tuổi tỉnh táo, ban đêm cường đạo cao ngạo, hung thần ác sát tới. Đại sở 10 hoàng cơ trí, người tới nói cho ta biết, là đánh thức vị đại nhân kia, hay là chờ đứa bé 3 tuổi kia lớn lên. Hôm nay chư thiên như câu chuyện ta kể, cường đạo chính là thiên ma ách ma thánh ma, đại nhân ngủ say, chính là nữ đế thiên đình, ngươi, Hồng Quân, Minh Đế, Đông Hoang nữ đế, chính là đứa trẻ 3 tuổi đó. Diệp Thần Hà. Cũng không phải là không xem trọng ngươi, ngươi làm tốt lắm, Thánh Thể nhất mạch ngươi kinh diễm nhất. Nhưng, như thế thì đã sao? Không cần nói với ta, cho ngươi đủ thời gian, tất cả đều có thể. Đừng có đứa nhỏ ngốc nghếch, không ai cho ngươi thời gian đó, thiên ma ách ma thánh ma sẽ không đợi, chư thiên cũng không chờ nổi, không đợi ngươi đạt tới tu vi kia, không đợi ngươi khống chế vận mệnh, chư thiên vạn vực cũng đã thành bụi trần lịch sử. Cái này, chính là hiện thực trần trụi, có lẽ tàn khốc, nhưng ngươi không thể không thừa nhận. Đến lúc này, Vô Lệ mới ngừng lời, cũng quay người, một bước bước vào Lăng Tiêu Điện. Đợi đã. Diệp Thần tiến lên, Giao Trì cũng chẳng phân biệt trước sau. Ông. Lăng Tiêu Điện rung rẩy, hoặc nói cách khác, là các nàng Nhược Hy đang rung lên, một vầng sáng lan tràn ra. Khoảnh khắc đó, Đại Thành Thánh Thể bị va phải lùi về sau, Đồng Hoang Nữ Đế cũng vậy. Cũng không phải bọn họ không đủ mạnh, là Nữ Đế của Thiên Đình quá đáng sợ, còn chưa thức tỉnh đã có thêm sức mạnh vượt đế. Lại nhìn tới Lăng Tiêu Điện, trong điện đã bị tiên vụ lượn lờ bao phủ. Đừng nói là Diệp Thần, ngay cả một lực của Tôn Đế Giao Trì kia cũng không thể nhìn xuyên qua được, cái gì cũng không thể nhìn thấy được. Trong ánh trăng mờ, Diệp Thần tự như trông thấy một bóng hình xinh đẹp đang nhìn hắn mà cười. Hắn đã không còn phân biệt được, dù sau đó cũng là Sở Hào Sở Linh, vẫn là Như Hy Vô Lệ, chỉ biết tim đau đớn từng đợt. Y muốn tiến lên nữa nhưng lại không thể nào đặt chân vào thiên địa của Lăng Tiêu Điện, dường như nó đã trở thành cấm địa. Hắn không qua được, Cờ Ngưng Sương cũng vậy. Hai người một trước một sau, lại bị vầng sáng kia đánh cho lui về phía sau, có một loại sức mạnh làm cho bọn họ không cách nào kháng cự. Nữ đế của Cổ Thiên Đình ngoài việc chống đỡ tam giới ra, thì còn phải gánh vác sứ mệnh như thế nào nữa? Diệp Thần không thử nữa, liếc mắt nhìn về phía Giao Trì. Cùng là chí tôn, hắn thậm chí còn mạnh hơn Giao Trì, nhưng có chút bí mật, thân là đế Cơ Ngưng Sương biết, nhưng hắn lại không có tư cách biết, nghe Vô Lệ lúc trước nói, tự như lại có biến cố, nếu hy các nàng nhất định phải dung hợp mới được. Chỉ biết nàng đang kiềm chế tồn tại cực kỳ mạnh mẽ nào đó. Giao Trì khẽ nói nhưng không hề giấu giếm, tuy là đại đế, tuy biết được nhiều hơn Diệp Thần nhưng cũng không phải là toàn bộ. Nàng vừa nói như vậy, Diệp Thần trong nháy mắt hiểu rõ. Rất hiển nhiên, nếu Hy không kiềm chế được, cần lực lượng mạnh hơn, đáng giá khẳng định chính là, người mà nàng nắm giữ, vượt xa bọn họ có khả năng chống lại, phối hợp cố sự không có nước mắt nào, có vẻ như giải thích được. Ông. Lăng Tiêu Điện vẫn đang rung rẩy, sức mạnh đế đạo mạnh mẽ, chỉ trong nháy mắt như vậy mà đã có sức mạnh vượt đế. Hai người đều đã cảm giác được, bốn người đã dung hợp. Bất quá, cũng chỉ là dung hợp, về phần năm nào tháng ấy có thể thức tỉnh, vẫn là một ẩn số. Trong chớp mắt, bọn họ lại cảm thấy áp lực trong cõi U Minh giảm bớt. Diệp Thần im lặng, như một pho tượng, lặng lặng đứng ở ngoài điện, lặng lặng nhìn tiên vụ mông lung trong điện. Chẳng biết lúc nào, hắn ta mới ngẩng đầu nhìn lên hư vô. Lần này, hắn vẫn có thể nhìn thấy đế đạo môn, vẫn mờ mịt như vậy, xa xôi đến hư ảo, so với mộng cảnh. Hắn dùng mấy chục năm mới hiểu được một chuyện, đệ nhị mạch thánh thể căn bản không có cái gọi là đế đạo môn, đó là một con đường đứt đoạn. Sở dĩ hắn có thể nhìn thấy đạo môn, đều là bởi vì đại thành kiếp nạn có 130 thánh ma giáng lâm, đó không phải là đạo môn đế của hắn, mà là thánh ma, không cửa nào có thể vào, làm sao có thể chứng đạo thành đế. Một con đường đứt quãng, cũng không hề có ánh sáng, muốn tại trong bóng tối tìm tòi đi về phía trước. Vì lẽ đó, hắn cần càng nhiều năm tháng hơn để đi đúc ra một tòa đế đạo môn, mà năm tháng đó sẽ dài dằng dặc. Cuối cùng nhìn thoáng qua Lăng Tiêu Điện, hắn chậm rãi xoay người. Nữ đế Đông Hoang cũng rời đi, không còn lời nói nào để khiến Diệp Thần im lặng cũng khiến nàng im lặng, đế là chí tôn, nhưng ở trước mặt chí tôn chân chính cũng chỉ là một đứa bé 3 tuổi, nàng là Diệp Thần, Thiên Minh hai đế cũng vậy. Diệp Thần rời khỏi đại sở, chạy về phía sau trời mênh mông, không biết là đi ngộ đạo hay là đi tìm người. Bóng lưng của hắn ta có vẻ rất già nua. Vượt qua đại thành kiếp, lại là một thánh thể đã đến tuổi già, thọ nguyên không nhiều, tuổi thọ cực kỳ có hạn. Sao ta cảm thấy thân thể nhẹ hơn nhiều nhỉ? Anh Hùng thấy hơi giống, ta cũng là cảm giác bực này, rất kỳ diệu. Thiên địa lại có tạo hóa. Tinh không nhiều bóng người, tụng năm tụng ba, cũng nghị luận nhiều hơn, một đường đi một đường nhìn, vẻ mặt kinh ngạc. Diệp Thần cũng đang xem, mà lại cảm thụ rất rõ ràng. Hắn biết là các nàng nhiều khi dung hợp, tự như đã giải cấm chế nào đó trong cõi U Minh, mà các nàng lần này dung hợp, tuyệt không phải dung hợp bình thường, ngụ ý ở giữa, cũng tuyệt không đơn giản như đạo tổ nói, nhất định còn có điều hắn không biết. Thiên Minh Lưỡng Tôn đế liền thích thừa nước đục thả câu, không báo cho hắn, đồng dạng cũng không báo cho Cơ Ngưng Sương biết. Từng có một giây dừng chân, hắn nhìn thoáng qua minh giới. Đã lâu như vậy, có phải hay không lại đi âm tàu địa phủ dạo một vòng, cùng Cơ Ngưng Sương một khối, đè mình để đứa kia treo ở trên cây, buộc hắn nói ra bí mật, một tôn đại đế không đứng đắn, thì thiếu thu thập, nghiêm hình bức cung có lẽ dùng càng tốt. Mình đế liếc mắt nhìn hắn, sắc mặt hơi đen lại. Diệp Thần thu mắt lại, tạm thời bỏ đi ý nghĩ này, nhắm hai mắt lại. Ngộ đạo trong hành tẩu, so với việc nói nhảm cùng minh đế, ngộ đạo đến càng thêm chân thật hơn, muốn nghĩ cách đúc ra đế đạo môn, dùng tính mạng có hạn để đi tuyệt địa niết. Lần đi này kéo dài 3 năm. 3 năm, hắn chưa từng dừng chân, cũng không tìm được anh linh chết trận năm đó. 3 năm, Đồng Hoang nữ đế cũng chưa về đại sở. Năm thứ 4, Tình không có thiên kiếp ầm ầm, Chư Thiên lại có thêm một đế tử cấp. Đó là cấp đế tử thế hệ mới, cùng Diệp Linh bọn hắn một thế hệ. Đáng tiếc kia cũng là một cái cấp bậc đế tử cực bi thúc, chọc ra hai vị thân pháp tắc đế đạo, một là nữ đế Đông Hoang, một là Hiên Viên đại đế, không chống đỡ qua thời hạn nào đó, bị nữ đế pháp tắc thân diệt thân thể, Hiên Viên Tru Nguyên thần. Hôm đó, Diệp Thần cũng có mặt, thở dài không thôi. Sau đó, thảm trạng như thế này, khi nào cũng có xảy ra, thế hệ mới phồn vinh như vậy, mỗi một người lại thảm hơn một người. Đời này, kém xa đời thánh thể kia. Nghĩ đến chuyện thánh thể độc chiến 131 thánh ma, thế hệ mới không thể sánh bằng. Không phải tất cả mọi người đều có thể sáng lập thần thoại. Thế nhân thở dài, cũng thật nhiều bi thương, một vị Đông Hoang nữ đế, một vị thánh thể Diệp Thần, có hai người cái thế hung ác này đè xuống, không chỉ thế hệ trước và người đương đại, ngay cả thế hệ mới cũng lúng túng, nếu như thánh thể mới ra đời sẽ tuyệt vọng đến cỡ nào. Tuyệt đối không tuyệt vọng, Diệp Thần không biết, hắn chỉ biết tuổi thọ của hắn ngày càng giảm sút. Mấy năm nay, hắn nuốt quá nhiều đan dược kéo dài tính mạng, cũng tìm được rất nhiều tiên liệu kéo dài tính mạng. Bất quá, những thứ kia chung quy là ngoại lực, ăn một hai lần có tác dụng, ăn nhiều, liền không có tác dụng gì nữa, chiếu theo như vậy, không thể hắn đúc ra đế đạo chi môn, hơn phân nửa đã chết già rồi, tuổi thọ có đôi khi, thật sự là thứ tốt. Tuổi thọ giảm bớt, nhưng cảm ngộ lại đang tăng lên. Có quá nhiều đêm yên tĩnh, hắn đều đứng ở đỉnh núi, ngẩng đầu nhìn hư vô, ngưỡng mộ nhìn cánh cửa đế đạo. Hắn từng có giác ngộ. Vừa là thánh thể thành đế, xúc phạm cấm kỵ, vậy liền dùng cấm kỵ đi đúc ra cánh cửa đế đạo, hắn thông luân hồi, hiểu thời không, đối với mộng đạo, thời gian, không gian đều có chỗ liên quan, những thứ này đều sẽ trở thành một viên gạch của đạo môn để một viên ngói một cái. Đêm đại sở yên tĩnh tường hòa. Một đêm này, hắn trở về, thật đúng là phu sướng phụ tùy, đồng hoang nữ đế cũng trở về. Khác biệt chính là, giao trì có thu hoạch, mà hắn, cái gì cũng chưa tìm được. Nếu không thì nói thế nào cũng là đế, có lẽ đánh không lại thánh thể đại thành, nhưng tầm nhìn của đế đạo lại hơn xa Diệp Thần. Ánh trăng chiếu rọi, cùng nhau trở về còn có Đông Hoàng Thái Tâm. Không sai, thu hoạch của giao trì chính là chư thiên kiếm thần, lưu lại một tia kiếm đạo kiếm ý, đã tiêu tán cực điểm, bị cơ ngưng sương lấy đế đạo đại thần thông, cưỡng ép lưu lại trên thế gian, đến hôm nay mới mang về đại sở. Cảm ơn. Đông Hoàng Thái Tâm hai mắt đẫm lệ, mái tóc dài trắng như tuyết rất chói mắt dưới ánh trăng, một tia kiếm ý chính là hy vọng. Cơ ngưng sương yên lặng xoay người, trong nụ cười có mỏi mệt, Diệp Thần cũng vậy. Mấy năm nay bọn họ tìm được không ít anh hùng, nhưng hết lần này tới lần khác Diệp Phàm và Chí Tôn không có họ lại muốn khóc. Dưới ánh trăng, bóng lưng hai người đều cực kỳ hiu quạnh. Lần này trở về, chừng ba tháng, thế gian không thấy Diệp Thần, cũng không thấy Đông Hoang Nữ Đế. Ngọc Nữ Phong, lạnh lùng, Diệp Linh đi hồng trần rèn luyện, chúng nữ vẫn còn đang bế quan. Dưới tàn cây già, âm thanh khắc tượng, cát sỏi không ngừng. Cùng lúc trước khác nhau chính là, Diệp Thần lần này là nhắm mắt lại, dùng thần thức chi nhãn nhìn Thương Tiêu. Quanh người hắn có nhiều loại pháp tắc đang xen vào nhau, có luân hồi, thời không, thời gian, không gian, mộng đạo, hỗn độn đạo, cũng thành từng thanh đao khắc, khắc ở minh minh hư vô trung, muốn lưu lại một vết tích để đúc đạo đế chi môn. Mở ra con đường khác thường, có thấy được đất. Minh Đế chậm rãi nói, biết Diệp Thần đang làm gì, nhưng quá trình đó sẽ dài dằng dặc. Chuyện này dài đằng đẵng, chắc là sẽ không bao giờ gặp được tuổi thọ còn lại của Diệp Thần. Hắn sẽ thành đế, cho hắn đủ thời gian, hắn có thể chứng đạo thành đế, nhưng ai đi cho thời gian kia? Oanh. Khi Minh Đế nhìn lại, từ hướng nhiệt hải của địa phủ truyền đến một tiếng ầm ầm, có một cây ma trụ từ trên trời giáng xuống. Đó là thiên ma trụ, ma sát cuồn cuộn, che mất nhiệt hải. Minh Đế khoanh tay, sau đó đứng dậy, xách đế binh ra, còn dành thời gian hà hơi một hơi, dùng ống tay áo xoa xoa. Đặt ở thường ngày, phàm có ma trụ giáng lâm, hắn cơ bản đều một kích phá hủy. Nhưng lần này, hắn không định làm như vậy, chỉ vì trong giọng nói có một luồng tức giận, đã nhịn mấy chục năm, bị Diệp Thần trước sau thu thập cơ hội tốt, đỉnh phong đế sao có thể không tức giận, đặc biệt muốn tìm một vị đế, hảo hảo trút giận. Thiên ma xâm lấn. Thiên ma xâm lấn. Đại quỷ tiểu quỷ đang ở hướng nhiệt hải, đã trống lên một tiếng trong cuốn họng. Đừng gào thét nữa. Minh Đế mang theo đế binh hạ xuống một bước khiến càn khôn chấn động, cứ đứng yên đó chờ đế giáng lâm. Ma trụ ông động, ma sát cuồn cuộn tuôn ra, cuốn theo vô số thiên ma. Nhưng vừa đi ra, thiên ma đã bị cuốn vào ảo cảnh, Minh Đế tạo ra ảo cảnh, mắt to nhìn qua, không có người luân hồi, liền trực tiếp xóa bỏ, một nhóm tới giết một nhóm, quản ma quân hắn hay là ma tướng, đều khó có thể ngăn cản uy thế của cực đạo đế. Rất nhanh, thiên ma đế đến, dáng vẻ khá cao, hắn ta bước một bước ra khỏi ma trụ, địa phủ rung chuyển dữ dội. Dừng lại. Không chờ Minh Đế tế ra tuyệt sát, liền văn đạo tổ hét lớn một tiếng. Không cần hắn nói, Minh Đế cũng ngừng. Mấy chục năm trở thành đại đế, đồ nhi nhà ngươi trâu bò quá. Minh Đế tặc lưỡi, chật lưỡi nhìn vị thiên ma đế kia. Đó là một người luân hồi, hơn nữa còn là đồ đệ của đạo tổ, hỗn độn thể. Đạo tổ không nói, đế khu nhịn không được run rẩy. Đó là đồ nhi của hắn, dù cách bình chướng thiên minh, hắn vẫn nhận ra được, về phần mấy chục năm, nói là thời gian chư thiên, nếu ở thiên ma vực, không chừng đã mấy nghìn năm, tốc độ thời gian trôi qua của hai bên là không giống nhau. Ông Minh Đế huy động đế binh, một kích phá hủy thiên ma trụ, đỡ cho thân thể hỗn độn luân hồi chạy trở về. Phốc. Thân thể hỗn độn luân hồi, ngay tại chỗ phun máu, còn chưa kịp trang bức, cũng còn chưa kịp báo lên tên đế của mình, liền bị Minh Đế một chưởng trấn áp, một cái chớp mắt kia, có chừng hơn vạn đế đạo phong ấn, gắt gao giam cầm hắn. Sau hình ảnh này, liền không đành lòng nhìn thẳng. Minh Đế thu binh khí đế, ấn hỗn độn thể của luân hồi xuống đất rồi đập búa tạ. Sao lại nói vậy? Hỗn độn thể đúng là cổng nồi đen rồi. Cũng không biết Minh Đế đã coi hắn như diệt thần hay là đạo tổ, đánh cho hắn thật sự vui mừng. Mặt đạo tổ, trong nháy mắt đen đến tận đỉnh. Cố ý, ngươi mẹ nó chính là cố ý, trâu bò dỗ dành như vậy, có gan lại đây đánh với ta. Cố ý, ta chính là cố ý, cái này, sẽ là Minh Đế trả lời, quốc hỏa nhiều năm như vậy, dù sao cũng phải tìm người trút giận, không phải thổi, luân hồi chính là Minh Tuyệt, hắn cũng sẽ chiếu cố không lầm, đại đế mà. Đều là chịu đòn, nện nhiều hơn hai lần cũng không sao. Luân hồi hỗn độn thể, cũng có chút hoài nghi nhân sinh. Cái này mẹ nó, đến giống như không đúng lúc, hoặc là, từ thế tràn bức không thể bày xong. Không biết khi nào, Minh Đế mới dừng tay. Trên mặt thằng nhãi kia, có khắc một chữ to, nhìn ánh mắt của đạo tổ mà cười tủm tỉm. Đạo tổ chưa lên tiếng, đã lười mắng tên tiện nhân kia. Không lâu sau, Diệp Thần nghe thấy tiếng gọi, cùng với Cơ Ngưng Sương xuất hiện ở nhân giới một lần nữa. Hỗn độn thể. Thấy thế, Diệp Thần không khỏi sững sờ, hàm súc như nữ đế đông hoang, thần sắc Diệp Thần khẽ giật mình. Luân hồi, đó chính là hỗn độn thể của luân hồi. Hai người kinh hãi không thôi, luân hồi của chư thiên sớm đã sụp đổ, lại còn có thể luân hồi chuyển thế, vả lại đi tới thiên ma vực, làm cho hai người hoảng sợ chính là, lúc này mới mấy chục năm mà thôi, gặp lại hỗn độn thể, càng là đại đế. Thiên ma vực, thật sự là một nơi thần kỳ. Người của ông ta từ đầu đến cuối đều là long gia, sau lưng có cơ thể hỗn độn, ai nấy cũng đều nổi bật. Không kịp suy nghĩ nhiều, Diệp Thần thi triển vạn thiên hóa và luân hồi chi lực. Tiếng gào thét nổi lên, hỗn độn thể của luân hồi rất đau đớn, bị cường thế hóa giải ký ức và huyết mạch của thiên ma. Khi tỉnh lại, đã là một người chất phác. Mang đến thiên giới, ta có cách khôi phục ký ức cùng huyết mạch của hắn. Đạo tổ truyền âm. Diệp Thần thu lại hỗn độn thể, sau đó cùng Cơ Ngưng Sương đồng thời biến mất. Trước khi đi, hắn còn đi vào sâu trong minh giới một chuyến, hái đi một gốc linh lung hoa ba màu. Chờ nó thành thục, đã đợi rất nhiều năm, bổ sung thọ nguyên. Là hắn chạy nhanh, Minh Đế không đuổi theo, đó là Minh Đế dùng để kéo dài tính mạng cho mình, bị Diệp Thần kéo đi. Vị đế này, vốn tâm tình rất tốt, bởi vì hành vi không biết xấu hổ của người nào đó, sắc mặt lại một lần nữa đen sáng rõ. Đạo tổ không rảnh để ý tới hắn, hắn mang theo hỗn độn thể, chớp mắt đã biến mất. Diệp Thần hít sâu một hơi, mỗi khi hắn và Cơ Ngưng Sương, tâm thần đều sẽ hoảng hốt, tìm nhiều anh linh như vậy, có người còn sót lại kiếm ý, có người còn sót lại hồn phách, càng có người luân hồi, hết lần này tới lần khác đều không có Diệp Phàm nhà hắn. Sau đó nhiều ngày, cũng không gặp đạo tổ nữa. Khi Diệp Thần trở lại thiên giới, thân thể hỗn độn đã thức tỉnh, ký ức vẫn còn trong quá trình thức tỉnh, huyết mạch hỗn độn vốn có không cách nào so với kiếp trước, yếu ớt gần như không thấy, đế vị của thiên ma đế cũng không có. Bất quá, cái này cũng không có gì, cho nó đầy đủ 5 tháng, trí nhớ sẽ hoàn toàn triệu hồi, mỏng manh huyết mạch, giống nhau có thể phục cổ, chính như tích nhật long gia, cần chính là thời gian, hiện nay hắn, có chính là thời gian. Hắn nhớ kỹ Diệp Thần, cũng nhớ đến giao trì, bởi vì hắn nhớ rõ nên mới mỉm cười cảm khái. Năm xưa, ba vị thiếu niên đế ba chân đứng thẳng một người chứng đạo, một người đại thành, đều đã thành chí tôn hàng thật giá thật, mà hắn vẫn chỉ là một chủng đế, không có tư cách có thể sánh vai cùng hai người. Đến nay cũng không biết tục danh của ngươi. Hoàng Thu Phong. Tên rất hay. Diệp Thần mỉm cười bước đi càng lúc càng xa giao trì, chưa từng mang theo hỗn độn thể, đến phục tô vẫn chưa hoàn thành. Sau lưng, tâm thần của hỗn độn thể là hoảng hốt. Năm đó là hạo kiếp chư thiên, là hy vọng mà muôn dân trăm họ tranh nhau, quả nhiên còn nhiễm sáng lạn hơn cả mặt trời. Luân hồi, luân hồi, luân hồi. Rời khỏi thiên giới, dọc đường đi Diệp Thần đều lẩm bẩm, luân hồi chư thiên cũng sụp đổ rồi, còn có thần lực cỡ đó nữa. Trong đêm, hắn lại một lần nữa đi tới trước Lăng Tiêu Điện. Đã 10 năm rồi, hắn vẫn không thấy rõ, không biết trong cung điện là cảnh tượng gì, chỉ biết có dị tượng cổ xưa, diễn biến trên không Lăng Tiêu Điện, càng có đạo âm ảo diệu, ngay cả hắn nghe xong, tâm tình cũng không khỏi có chút hoảng hốt. Những năm này, mỗi mấy ngày hắn đều tới một lần, mỗi một lần đều trú chân rất lâu. Đạo của nữ đế thiên đình không biết loại đạo nào, đạo âm của nàng, bình thường nhưng ảo diệu, có thể giúp người ngộ đại đạo. Diệp Thần như một pho tượng lắng nghe đạo âm, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Tắm mình trong ánh sao, hắn như pho tượng, tĩnh tâm tìm hiểu đại đạo, cũng có thiên âm, hai ngày âm thanh còn có đan xen. Hắn nhìn trộm luân hồi, từ kiếp thứ 8, một đường thấy được kiếp thứ 2. Về phần đời thứ nhất, không mơ hồ như vậy, có lẽ tầm nhìn có hạn, hắn nhìn thấy vẫn là một bóng lưng. Xuân thu 10 năm, 10 năm đông hạ. Lần này hắn đứng, chính là 20 năm, bả vai nhiễm quá nhiều bụi bặm, trong lúc đó không có một tia động đậy. tuổi thọ không nhiều, ngươi kiềm chế một chút. Nhân vương đã ở bên trong, đã vòng quanh Diệp Thần mấy chục vòng rồi mà giờ phút này vẫn còn đang quanh quẩn. Tu sĩ bế quan ngộ đạo, một lần không lưu ý thần nhi chính là mấy trăm năm. Tuổi thọ của Diệp Thần là không chống đỡ nổi, nhiều hơn vài lần, trực tiếp lên đường xuống hoàng tuyền. Có thể đừng vòng vo nữa được không, vòng nữa cũng không tìm được bản cất giữ. Tạo hóa thần vương kéo nhân vương ra. Lời này của ngươi, lão phu không thích nghe. Chú yên ngươi một chút, toàn bộ thế giới đều sẽ an tĩnh. Đừng đùa. Ông. Trong khi hai người đang nói thì chợt một tiếng vù vù vang lên, chấn động tâm thần. Giọng nói truyền đến từ Diệp Thần, là thánh khu đang rung rẩy. Xong chuyện, tạo hóa thần vương và nhân vương liền bị chấn văng ra ngoài. Nhìn lại Diệp Thần, hình thái hơi có biến hóa, tóc bạc tung bay, hóa thành tóc đen, huyết mạch thánh thể, cũng tản đi theo, thánh uy đại thành, lại trở thành cực đạo đế uy, có từng sợi đế đạo pháp tắc, xen lẫn cuốn quanh. Tiên võ đế tôn. Làm sao có thể? Minh đế bỗng nhiên đứng dậy, đạo tổ cũng đứng dậy theo, khó có thể tin nhìn qua, tuyệt sẽ không nhận sai. Đại đế. Ngay cả hai đế cũng vậy, huống chi là nhân vương và tạo hóa thần vương, đã đứng dậy, hai mắt nhìn đăm đăm. Một chớp mắt, nữ đế Đông Hoang Thuấn Thân hiện ra, ngửi được đế uy. Một cái chớp mắt, đế Thuấn và đệ tứ thần tướng đã sống lại, cũng không phân trước sau rơi xuống, ngửi được khí tức của đế tôn. Ca ca. Đế tôn. Hai người lệ nóng doanh trồng, muốn xông lên trước, lại bị Giao Trì cản lại, có một loại đế uy, là bọn hắn giờ phút này, không cách nào chống lại, đó là đế uy đỉnh phong, không phải là đế đỉnh phong bình thường, có sức mạnh hủy diệt. Từ khi chia tay đến giờ ngươi vẫn khỏe chứ? Trong Lăng Tiêu Điện truyền ra một giọng nữ như khúc tiên phiêu miểu, mỗi một chữ đều như âm phù êm tai. Từ khi chia tay đến giờ ngươi vẫn khỏe chứ? Diệp Thần lên tiếng, cũng không biết là hắn đang nói, hay là đế tôn đang nói, nhưng bất luận là ai giọng nói đều khàn khàn không chịu nổi, có vẻ tang thương. Đệ tử Thiên Huyền Môn đi ngang qua chỉ nghe một câu này liền già hơn trăm tuổi. Đây. Diệp Thần. Nhân vương há to miệng. Sao lại như thế? Tạo hóa thần vương cũng nhíu mày. Sớm biết Diệp Thần và đế tôn, vòng thứ 9 đã không còn nữa, đổi một vòng luân hồi thứ nhất, một thánh thể đại thành hóa thành một đại đế đỉnh phong, biến hóa kỳ lạ cỡ này, đừng nói là bọn họ, ngay cả tam đế cũng phải kinh hãi. Ngộ được luân hồi. Nữ đế Đông Hoang khẽ lẩm bẩm. Ánh mắt nhìn đế đạo đến tột độ nhìn đế tôn, không thể nghi ngờ là đế đỉnh phong, nhưng lại không nhìn thấu pháp tắc, không phải tầm mắt nàng không đủ, mà là đế tôn quá đáng sợ, che lấp sự nhìn trộm của nàng. Ngộ được luân hồi. Thiên Minh Lưỡng Đế cũng lẩm bẩm, sớm có kết luận, đế tôn không có khả năng hiển hóa thế gian. Nhưng cảnh tượng hiện giờ, không khỏi phá vỡ pháp tắc. Trước Lăng Tiêu Bảo Điện, sau một câu từ biệt không có việc gì, trong điện không còn lời nào để nói, đế tôn cũng không nói gì, chỉ lặng lặng đứng đó. Đưa lưng về phía thế nhân, đưa lưng về phía muôn dân, bóng lưng tang thương, giống như hình thái ban đầu được khắc lại trong năm tháng. Ca ca. Đế Tuấn nghẹn ngào, mặt đầy lệ quang, lại một bước tiến lên, thế nhưng đế uy đỉnh phong, hắn không cách nào đặt chân. Ở đây, chỉ Đông Hoang nữ đế có thể tiến lên, cũng đã tiến lên. Đợi đi vòng tới trước người đế tôn, hắn nhìn thấy, đó là một khuôn mặt chất phác, dáng vẻ không có người, hai mắt khô héo trống rỗng, nhìn thế nào cũng giống như một con rối, dáng dấp giống Diệp Thần như đúc. Cũng có khắc vẻ tang thương. Đế tôn. Giao Trì khẽ nói, hô hoáng mang tính thăm dò, không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ đã thương đế tôn, cũng sợ đã thương Diệp Thần. Đế tôn không đáp lời, như pho tượng đứng lặng, không nhúc nhích, chỉ có sợi tóc chập chờn, một sợi quần áo nhẹ phất. Nhìn một chút, khóe mắt Đông Hoang nữ đế, có máu tươi chảy xuống, nhìn con ngươi của đế tôn, nhìn quá lâu, dục vọng đẩy ra khăn che mặt thần bí trên người hắn, gặp phải Minh Minh cắn trả, là đế tôn quá mạnh, không dung được bất luận kẻ nào suy diễn. Trong bất cứ ai này, cũng bao gồm đại đế, một cái sơ giai, một cái đỉnh phong, nhưng kém là từng ngày từng ngày. Dẫn hắn tới thiên giới. Dẫn hắn tới minh giới. Đạo tổ và minh đế đều truyền đến lời nói, đều ngăn cách bình chướng, Thái Thanh không cách nào nhìn, cần nhìn trộm ở khoảng cách gần. Cơ Ngưng Sương nhẹ nhàng lắc đầu, thần sắc tự giễu. Hoặc là nói, là hai đế thiên minh xem trọng Đông Hoang nữ đế, cũng đánh giá thấp tiên võ đế tôn. Mộng về thiên cổ, dời không nổi đỉnh phong đế. Thiên địa nhân tam đế đều trầm mặt, đều đang lẳng lặng nhìn, Giao Trì còn đỡ, ngược lại là Hồng Quân cùng Minh Đế, rất có xung động muốn dứt tới nhân giới, rất muốn nhìn xem, đế tôn vì sao có thể hiển hóa thế gian, là chủ động hay là bị động. Bọn họ nhìn không ra, chớ nói chi là nhân vương cùng đế tuấn bọn họ. Chuyện hôm nay quá mức quỷ dị, Diệp Thần bế quan 20 năm, 20 năm ngộ đạo, lại ngộ ra được đế tôn. Oanh! Tiếng ầm ầm vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh vốn có, một tiếng nổ vang rung động lòng người. Thiên Minh Lưỡng Đế đồng thời nghiêng mắt, nhìn về phía tinh không biên hoang chư thiên. Cùng nhau nhìn lại, còn có Đông Hoang Nữ Đế, có thể cách Hạo Mi hư vô, trông thấy một cây ma trụ xuyên qua trời đất. Không sai, là Kình Thiên Ma Trụ. Không giống như lúc trước, bây giờ ma trụ này khổng lồ hơn nhiều, mà sát sẽ tự mang theo đế uy cực đạo. Cấp Thiên Đế. Hai mắt Minh Đế híp lại, lý do khổng lồ của ma trụ không phải là ma trụ trong lĩnh vực đại đế. Phá hủy nó. Đạo Tổ bèn nói. Không cần hắn nói, Đông Hoang Nữ Đế đã đi qua, một giấc mộng về thiên cổ hạ xuống, bàn tay ngọc ngà ống ánh cách không đánh tới, Minh Đế nhìn ra được, nàng tất nhiên cũng nhìn ra được, đó không phải ma trụ cấp đại đế, bên trong rất có thể là thiên đế. Nhưng không chờ chưởng ấn của nàng hạ xuống đã thấy ma trụ ông động. Tiếp theo, chính là một vầng sáng, phá diệt càng không tinh không kia, ngay cả Đông Hoang Nữ Đế cũng bị đẩy lui. Oanh. Sau đó, chỉ thấy một cái chân ngọc bước ra từ trong ma trụ, tinh vực dưới mặt đất lắc lư, tiếp theo là một bóng hình xinh đẹp mang ma tính, trên người khoác chiến y đế đạo, tay cầm cực đạo đế kiếm, đế uy bị hủy diệt, ngang qua bát hoang. Hắc Liên Nữ Đế. Đông Hoang Nữ Đế thấy người nhận ra là ai. Năm đó, đạo thân của Hắc Liên Nữ Đế đã tới chư thiên, cùng nhau tới, còn có hai vị trung giai đế, bởi vì Hắc Liên Nữ Đế tự tiện bước vào đại sở, trúng hai ba chưởng của Nhược Hy, sau đó, liền bị các chí cường đỉnh phong liên hợp tiêu diệt. Không ngờ, trăm năm sau, lại là bản tôn Thiên Đế đích thân tới. Không khỏi quá nhanh. Minh Đế nhíu mày, ma trụ chỉ buông xuống ba giây đã có một thiên ma Thiên Đế đi ra. Nhược Hy dung hợp làm suy yếu áp chế của chư thiên. Đạo Tổ cho ra đáp án xác định, chư thiên nhân cảm thấy áp lực của Minh Minh yếu bớt. Người ngoài vực tới đây cũng giống vậy, chính vì biến hóa bực này mới có thể dẫn đến ma trụ cấp thiên đế giáng lâm, hơn nữa, tốc độ cực nhanh, mà hy chính là nguyên nhân căn bản. Mấy ngày, thật là khí tức tuyệt vời. Hắc Liên Nữ Đế khép đôi mắt đẹp lại, thích ý hấp thụ, vẻ mặt khá hưởng thụ, lời nói của nàng như một khúc nhạc vừa mờ mịt lại mang ma lực vô thượng, sau khi hy thần và ma tôn đến tâm thần đều bị hỏa loạn. Cô nương này, sao nhìn quen mắt như vậy? Hy thần ổn định lại thân hình, đứng từ hư vô nhìn xuống. Cách Thương Vĩ quan sát từ trên xuống dưới. Hắc Liên Nữ Đế. Ma Tôn thản nhiên nói, năm xưa ba vị trung giai đế xâm lấn đã gặp qua nàng, nói chính xác thì đã từng gặp đạo thân của hắn. Oanh. Oanh. Trong khi nói chuyện, ma trụ lại ong ong, có chín bóng người dắt tay nhau đi ra, đều là thiên ma đế, tất cả đều khoác áo giáp đế đạo, cực đạo đế uy ngập trời, ma sát cuồn cuộn tương liên, tụ thành mây che trời, che lấp tinh không càn khôn. Nếu không phải nói thế nào cũng là thiên đế, không phải ma quân ngồi đây mà là ma đế, tổng cộng 9 tôn đế. Đám tu sĩ chư thiên ở phía sau, sắc mặt đều trắng bệch, một thiên đế, 9 đại đế, đội ngũ này cũng quá. Chư thiên, còn có đế. Hắc Liên Nữ Đế cuối cùng cũng mở mắt, khóe miệng hơi nhếch lên, trước tiên liếc mắt nhìn hai giới thiên minh một cái, lúc này mới nhìn Đông Hoang Nữ Đế. Vượt ngoài dữ liệu. Phía sau nàng, 9 thiên ma đế đều cười âm u, liếm liếm đầu tóc màu đỏ tươi. Ánh mắt nhìn Đông Hoang Nữ Đế, không chỉ có bạo ngược âm trầm, còn có một chút dâm ô khó nén, xem ra, mỗi người đều là tình chủng, rất thương hoa tiếc ngọc. Cơ Ngưng Sương không nói gì, lông mày xinh đẹp hơi nhăn lại. Độc chiến Hắc Liên Nữ Đế, nàng tự nhận có thể đồ diệt, vấn đề là đối phương còn có 9 vị thiên ma đế. Diệt nàng. Hắc Liên Nữ Đế thản nhiên nói, người mà nàng ta nói tất nhiên là chỉ Đông Hoang Nữ Đế. Dứt lời, nàng liền đạp một bước xuống, muốn đi đại sở. Nhưng trước sau chỉ một cái chớp mắt, nàng lại trở về chỗ cũ. Nhìn về phía trước mặt nàng còn có thêm một người. Đó là Đế Tôn, lại một tay bóp cổ Hắc Liên Nữ Đế, nâng nàng ta giữa không trung. Ọc ọc. Hy thần âm thầm nuốt nước miếng một cái, im lặng không nói như Ma Tôn, cũng không ai sánh bằng, hai tu sĩ chư thiên đều trợn tròn mắt. Đó là một thiên đế đó. Lại bị một người một tay bóp cổ giữa không trung, giãy giụa cũng không thoát. Bản đế bấm ngón tay tính toán. Hắn ta làm màu cũng không tệ lắm. Minh Đế hít sâu một hơi, một lời nói ý vị thâm trường, nhếch miệng chật lưỡi, thổn thức không ngừng. Làm tốt lắm. Đạo Tổ không nói lời nào, nhưng thần sắc trong mắt lại rất dễ giải thích bốn chữ này. Chỉ nói thế thôi. Hiếm khi lại xuất hiện một lần ở thế gian, dù sao cũng phải lôi ra một chuyện, để thể hiện dáng vẻ của một người. Không thể phủ nhận, đích xác rất chói mắt. Sao? Làm sao có thể? Nhìn Cửu Thiên Ma Đế, cả người đều hóa đá, nghe mệnh lệnh của Hắc Liên Nữ Đế, tư thế công phạt Đông Hoang Nữ Đế đều đã chuẩn bị sẵn, nhưng bởi vì biến cố bất thình lình này, một vài động tác đều bị định dạng trong nháy mắt. Con mẹ nó đây là ai vậy? Có cần treo như vậy không? Đường đường một tôn thiên đế, thua cũng quá thẳng thắn. Cửu đế muốn hỏi, tu sĩ chư thiên cũng muốn hỏi. Là bộ dáng của Diệp Thần, nhưng hắn không phải là thập hoàng đại sở. Lại là một tôn đế, đại đế đỉnh phong. Sao có thể giống hệt thánh thể thế, Diệp Thần thì sao? Sao không thấy hắn hiện thân? Hắn có tới hay không, hình như không có gì khác biệt. Cũng đúng, một thiên ma thiên đế mà đến cũng bị một tay véo không thể động đậy, mạnh hơn cả đại thành thánh thể. Mấy ngày nay chúng ta vẫn còn cất giấu một vị đế cái thế như vậy. Tiếng bàn luận không ngừng vang lên, tụ lại thành một cơn sóng biển với giọng người. Mỗi một vị thiên nhân, từ chí cường đỉnh phong cho đến tiểu bối từ hạ xuống thiên cảnh, sống lưng ưỡn thẳng tắp, người nọ đâu chỉ có thể giữ được mặt mũi, đó chính là hành hạ hoàn toàn thiên đế. Chuyện này, bên trong thiên ma trụ tuôn ra không ít thiên ma binh tướng, còn chưa kịp trang bức, liền bị một màn kia, cả kinh rung rẩy một trận, chúng ta không nhìn lầm chứ. Một tôn thiên đế lại bị một người bóp cổ, chư thiên còn có người trâu bò như vậy sao? Đế tôn, quả là danh bất hư truyền. Đông Hoang nữ đế khẽ thì thầm, tâm cảnh đế cũng bị kinh động đến, chí tôn trong đế, đế hào quả nhiên không phải là bạch ưng. Không, không có khả năng. Đáng nghi nhất là hoài nghi nhân sinh, chính là nữ đế Hắc Liên, động là chỉ định không động được, ngược lại là có thể nói chuyện, đôi mắt đẹp có chút nổi bật, con ngươi cũng co rút, khó có thể tin nhìn đế tôn, từ đâu xuất hiện, vì sao mạnh mẽ như vậy? Lúc trước vạn phần trong một cái chớp mắt, nàng đến nay vẫn chưa kịp phản ứng lại, một bước đạp xuống, trở về chỗ cũ, trước mặt liền có thêm một người, không chỉ có thêm một người, còn một tay bóp cổ của nàng, chính là đế đạo giam cầm, nàng không cách nào thoát ra. Nhi, kém xa hắn. Đế tôn lại lên tiếng, cực đạo đế nhãn chết héo, lời nói cũng tắt. Về phần hắn ta trong miệng hắn ta, tất nhiên là chỉ ma thiên đế. Không sai, chính là ma thiên đế bị hắn kéo trên thái cổ lộ, phân chia mạnh yếu. Thiên đế tất nhiên cũng giống như vậy, đều là thiên ma cấp thiên đế, Hắc Liên nữ đế này cùng ma thiên đế, kém không phải chỉ một hai sao. Phốc. Chỉ trong chớp mắt, thân thể của Hắc Liên nữ đế liền tan vỡ từng tấc một, bị một loại sức mạnh đế đạo vô hình hóa giải vào trong luân hồi, ở lĩnh vực thời không, có lẽ y không bằng minh đế, ở lĩnh vực thời gian, có lẽ y không bằng đạo tổ, nhưng ở luân hồi lĩnh vực, huyền hoang 130 đế, bao gồm đông hoang nữ đế, không ai có thể sánh vai với y, trong mắt Hắc Liên nữ đế, khắc ra sợ hãi. Đế thể cấp thiên đế có thể nói là bất tử bất diệt, lại bị một đại đế tiêu diệt từng tấc một, nàng lại không cảm giác được chút đau đớn nào, không biết đau đớn mới khiến người ta sợ hãi, tồn tại đã là thật, nhưng không đau đớn hóa diệt chính là xóa sổ. Ta không tin. Hắc Liên nữ đế rên lên, nguyên thần đế đạo thiêu đốt, ma lực của đế đạo tập hợp, muốn cưỡng ép phá vỡ sự giam cầm của đế tôn. Thế nhưng trước mặt đế tôn, những thứ này đều vô dụng. Đế thể bị hủy diệt, nguyên thần và chân thân của hắn cũng phải nối liền một tấc, bị tiêu diệt không chút đau đớn nào. À, Hắc Liên nữ đế gào lên, tràn đầy không cam lòng và bi thương, nàng là thiên đế đó. Thua cũng quá thảm, năm xưa đưa đạo thân tới đây, còn có thể đại sát tứ phương, hiện giờ bản tôn đích thân tới, không thương tổn một binh một tốt của chư thiên liền bị tru diệt. À, tinh không yên tĩnh, Hắc Liên nữ đế khàn khàn, đầu thấu tim gan, vang vọng cả tam giới thiên địa nhân. Đế, diệt, một tôn thiên đế, bị đồ diệt. Khoảnh khắc đó, đừng nói tu sĩ chư thiên, ngay cả đông hoang nữ đế, cũng chợt cảm thấy tâm thần hoảng hốt. Năm xưa không lệ không nói, thật sự không giả. Đế là chí tôn, nhưng cũng không phải là vô địch, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, đồng dạng là đại đế, nhưng nàng ở trước mặt đế tôn, không phải là một đứa bé 3 tuổi sao? Tiên võ đế tôn có thể diệt thiên đế, cũng giống vậy có thể diệt nàng. Ngươi, cũng cái thế như vạn năm trước. Đệ tứ thần tướng thì thào, ngơ ngác nhìn, suy nghĩ cổ xưa, cũng bị kéo về một năm tháng mông mông lung lung. Hắn ta và đế tôn, là người cùng thế hệ. Quan hệ này hệt như quan hệ giữa Diệp Thần và Tạ Vân, đế tôn chứng đạo, hắn ta đã trở thành thần tướng của đế. Năm tháng tang thương, có thể biến người thành bụi bặm, nhưng ký ức bất diệt vĩnh hằng. Tinh không, Ninh Tịch chết như chết. Nhìn cửu tôn thiên ma đế đi, trong khoảnh khắc Hắc Liên nữ đế bị chôn vùi kia, liền lui về phía sau, từng bước nối tiếp từng bước lui, chân rung rẩy, thân thể đế tuấn rung rẩy, có một hai người đang lùi về phía sau còn bị ngã xuống, bò dậy, vẫn đang lui như trước, phải lui đến địa thiên hoang mới có thể tính xong. Ánh mắt nhìn đế tôn đều tràn đầy sợ hãi. Một thiên đế đấy. Một chiêu cũng chưa ra thì đã bị diệt chứ đừng nói là bọn họ. À, lui về phía sau, liền nghe thấy cửu đế gào lên một tiếng sợ hãi, xoay người bỏ chạy như chín lùng ma quang trốn vào trong cột kình thiên. Chư thiên này thật sự không thể ở lại thêm nữa, thiên đế đã bị diệt rồi, nếu còn ở lại đây thì sẽ chết rất khó coi. Đại đế bỏ chạy, thiên ma binh cũng bỏ chạy, quan mũ cởi giáp, trốn về tới ma trụ. Đế tôn không nói gì, một bước vượt qua hư vô, cũng đi theo vào ma trụ. Oanh. Ầm. Oanh. Rất nhanh, liền nghe thấy trong ma trụ có ầm ầm, chấn động đến mức ma trụ ầm ầm lắc lư, mảnh vỡ đen kịt, văng tung tóe đầy trời. không cần đi nhìn, liền biết đế tôn tại ma trụ, đại khai sát giới. Lòng của người đời rung động lắc lư, mỗi khi có một tiếng ầm vang thì lại rung động một chút, tiếng vang tựa như tan chung, là vì thiên ma mà gõ, vì đế cái thế chân chân chính là một thần thoại, mỗi một bước đi ra đều sẽ trở thành bất hủ. Chỉ vậy, còn không phải đế đế cường đại nhất, hiền viên đế đáng sợ đến mức nào. Hy thần khẽ lẩm bẩm, sau khi chứng kiến sự cường đại của đế tôn, nàng càng muốn gặp hiền viên đại đế trong truyền thuyết hơn. Hiền viên mạnh nhất, không thể nghi ngờ. Cái này sẽ là đáp án của thiên minh lưỡng đế, tung đế ở đây cũng sẽ giống như vậy, đạo không có chừng mực, luân hồi không phải mạnh nhất, thời không cũng không phải tuy mạnh, muốn xem ai ngộ càng sâu, có chút đạo, ngay cả chí tôn cũng chưa từng đặt chân qua. Ầm ầm. Dưới sự chú ý của vạn người, kình thiên ma trụ cấp thiên đế ầm ầm đổ vỡ. Mảnh vỡ bay tán loạn, đế tôn chậm rãi đi ra. Một màn này khiến cho tâm thần thế nhân hoảng hốt. Đế là thần thoại, hắn giống như thần thoại trong thần thoại vậy. Đi rồi đi, đế tôn đã biến mất. Sau đó biến mất, chính là Đông Hoang nữ đế, đế tôn trở về trước Lăng Tiêu Bảo Điện, nàng cũng đi theo. Chư thiên tu sĩ thật lâu không động, vẫn kinh ngạc nhìn địa phương ma trụ biến mất. Lần này thiên ma xâm lấn, đội hình có lẽ không phải lớn nhất, nhưng là cấp bậc cao nhất, cũng thua dứt khoát lưu loát nhất. Một tôn thiên đế bị đồ sát, chín tôn đại đế bị diệt, vô số thiên ma binh tướng, tán thân trong thiên ma trụ. Uy danh của đế chắc chắn sẽ được ghi chép vĩnh hằng, sẽ được đời đời ca tụng. Trước Thiên Huyền Môn, Lăng Tiêu Điện, đế tôn lại trở thành một pho tượng, lẳng lặng đứng đó, không nhúc nhích. Người đây, đến tột cùng là trạng thái gì? Minh đế không nhịn được hỏi, đã không chỉ một lần kêu gọi, kỳ vọng đế tôn đi dạo minh giới. Hắn đang kêu gọi, đạo tổ cũng đang gào to. Đáng tiếc, tự giấc nữ đế Hắc Liên, đế tôn giống như đã trở thành con rối, ai kêu gọi cũng không có nửa điểm đáp lại. Đông Hoang nữ đế cũng ở đây, mấy lần muốn nói lại thôi. Đế tôn hiển hóa thế gian, còn diệt thần nhà hắn thì sao? Đổi luân hồi, đem người đổi không còn. Ca ca. Đế Tuấn cũng đã trở về, khóc càng đau, luôn muốn tiến lên ôm huynh trưởng của nàng, nhưng như thế nào cũng không qua được. Đồ tiện nhân, không khỏi quá nhẫn tâm. Đệ tứ thần tướng trực tiếp mắng, tên của các đế đô không gọi theo, trực tiếp mắng tiện nhân, các thần tướng đều gọi như vậy. Cũng may đệ ngũ thần tướng không có ở đây, nếu không thì sẽ mắng càng vui vẻ. Đừng nhìn vị đế nhân ngông nghênh kia, có một số chuyện không biết xấu hổ, việc hắn làm nhiều nhất, lừa thần tướng nhà mình, cũng tuyệt đối là một hảo thủ, trong đế đạo tứ tuần, là một người nổi bật nhất, hắn là danh xứng với thực. Vẫn là ngươi ngu bức. Tạo hóa thần vương giơ ngón tay cái với vị thần tướng thứ tư, nhân vương cũng giơ ngón tay cái lên. Giết người hung ác của thiên đế, hai người bọn họ chỉ định là không dám mắng. Mắng thì mắng, nhưng đế tôn vẫn không phản ứng lại, cũng không có tình huống khác thường, càng không thấy chút bóng dáng nào của Diệp thần. Ngươi nói, ta cho đế tôn nhà ngươi nuôi chút đặc sản đại sở, có tác dụng không? Đừng làm rộn, đó là đại đế đỉnh phong, so với đặc sản, lão phu xem trọng bản cất giữ hơn. Nữ đế, đế thuấn, hai người đi nơi khác thăm dò đi. Mấy lão gia hỏa, lại già rồi không đứng đắn, đỉnh đầu bỗng nhiên dựng ngược, lại nhảy. Đế Dực không nói gì. Nữ đế Đông Hoang cũng không nói, thực sự không có tâm tình quan tâm đến mấy người bọn họ, nếu không, một cái tát tống ra khỏi Ngân Hà Hệ. Không bao lâu, năm đạo nhân ảnh không phân biệt trước sau hạ xuống. Đó là người của cấm khu, thiếu niên đế cấm khu dắt tay nhau đến, giờ phút này cũng đều đã là thiên vương vùng cấm. Trong khoảnh khắc nhìn thấy đế tôn, năm vị thiếu đế đều hung hăng hít vào một hơi. Vưu thuộc thiên hư đế tử, hấp khí hút mạnh nhất, không biết vì sao, sắc mặt còn có màu đen trong suốt. Năm đó, đế tôn nổ cấm khu bán bích giang sơn, hắn có nhớ không? Đến nay, hắn đều không biết đế tôn hướng cấm khu ném cái gì, chỉ biết uy lực kia thật sự không phải bình thường lớn. Mỹ nữ, phải đặc sản không? Nhân vương và tạo hóa thần vương một trái một phải, đứng bên cạnh đế nữ Vong Xuyên. Đến đây, lại đây. Đế tử Luyện Ngục, đế tử Hoàng Tuyền, Minh Thổ đế tử xoay người, ôm cổ hai người đi ra ngoài. Oanh. Ầm. Oanh. Rất nhanh, tiếng nổ ầm ầm đã vang vọng khắp đại sở, đội hình tam đã nhị, đội hình của nhân vương và người bị tạo hóa đều mất đi huyền niệm. Đợi khi ba thiếu niên trở về, trên mặt đều khắc chữ to gió lớn. Thực sự cho rằng đại sở vẫn là đại sở trước kia, lão già này đã chết gần hết, còn dám ngang ngược với bọn ta. Năm này có vô nghĩa sự tình, hôm nay mới được coi là bình thường. Khi hai con nhân vương và tạo hóa thần vương trở về, một người ôm mặt mo, một người che eo già, không nhìn thiếu niên đế cấm khu, chỉ nhìn thần tướng thứ tư và thôn thiên ma tôn, hai người chơi đùa, xem bọn ta bị đánh, còn không nói đến hỗ trợ. Thần tướng và ma tộc đều không phản ứng gì. Chỉ nhìn đế tôn, hai mắt đã híp lại thành một đường. Chỉ vì đế tôn, có một chút biến hóa, tóc dài đen nhánh, từng sợi hóa thành trắng như tuyết, cực đạo đế uy tiêu tán, đổi thành là đại thành thánh uy, vốn là huyết mạch bình thường, cũng từng chút thánh thể bổn nguyên. Đúng vậy, đế tôn cái thế, lại ở dưới sự chứng kiến của bọn họ, đổi thành Diệp Thần. Tựa như đế tôn, Diệp Thần bị đổi trở về, cũng như một pho tượng được khắc đá, cũng đứng không nhúc nhích ở đó. Diệp Thần. Đông Hoang nữ đế tiến lên, khẽ gọi một tiếng. Đáng tiếc, không có ai đáp lại. Ánh mắt của nữ đế trở nên thâm thúy, còn người của hai đế thiên minh theo bản năng cũng híp lại. Diệp Thần là Diệp Thần, nhưng ý thức của hắn lại đang rong chơi trong luân hồi. Đây tự như mộng du, người hay là người kia, có máu có thịt, nhưng đối với ngoại giới, cũng không có chút cảm giác nào. Lần này y đứng, lại 3 năm. 3 năm qua, mọi người chưa từng rời đi, kể cả Đông Hoang nữ đế, cũng đều canh giữ ở đây. Năm thứ tư, Kiếm Tôn tới, trầm mặc không nói. Năm thứ năm, Huyền Hoàng và Sở Giang Vương cũng tới, đứng ở cách đó không xa, nhìn thật lâu. Năm thứ chín, Đông Hoàng Thái Tâm dắt tay nhau tới cùng Kiếm Thần. 10 năm thứ 10, ánh sáng sắc tím bỗng xuất hiện, áo trắng cũng tóc bạc, từ trên người Diệp Thần tìm lấy bóng dáng của Đế Hoang. Lại qua 10 năm, thế nhân đều giống như đã quên mất thời gian. Trên người Diệp Thần lại bị một tầng tro bụi bao phủ, không thấy nhúc nhích, chỉ thấy trên người càng thêm tan thương. Vào năm thứ 11 mới thấy thánh khu của hắn ta rung rẩy, bụi bặm 5 tháng tan biến. Khoảnh khắc đó, từ trên người hắn, giống như có thể nhìn thấy hai bóng lưng, chậm rãi tan thành một đạo. Khoảnh khắc đó, luân hồi trên người hắn mạnh hơn không ít. Lần luân hồi thứ 9, dùng vòng luân hồi thứ 8. Minh Đế thì thào, tự như đã phá vỡ manh mối, hai đạo bóng lưng lúc trước, cũng coi như đã chứng minh rất tốt, một là Diệp Thần, một người khác là một người, chính là lần thứ 8, dưới sự biểu diễn của Diệp Thần, hai lần dung hợp thành một luân hồi. Khó trách Đế Tôn lại hiện ra. Ánh mắt đạo tổ thâm thúy, quả nhiên tiểu tử Diệp Thần kia đã tìm hiểu luân hồi rồi, về phần ngộ sâu bao nhiêu còn không biết nữa chứ. Trước Lăng Tiêu Bảo Điện, thiếu niên đế đế của Ngũ Đại Cấm Khu đã đi rồi. Trước khi đi, ánh mắt năm người nhìn Diệp Thần nhiều bao hàm thâm ý, cũng bao hàm chờ mong. Thiên địa nhân tam giới đều đang đợi, chờ nữ đế thiên đình. Nữ đế cũng đang đợi, chắc đang đợi một thánh thể chứng đạo, người kia có lẽ chính là Diệp Thần. Luân hồi thật mạnh. Nhân Vương không nói nhảm nữa, mà kề vai sát cánh cùng Tạo Hóa Thần Vương, hai mắt khoanh lại nhìn không chớp mắt, có thể cảm nhận được sức mạnh luân hồi trên người Diệp Thần, mờ mịt và hùng hồn, ở trước sức mạnh kia, những thứ này của bọn họ giống như sâu kiến. Sư Tôn. Hai chữ này, Kiếm Thần đã lẩm bẩm vô số lần, đến quá muộn, không thể đuổi Đế Tôn ra ngoài, mà lần này hắn chưa bao giờ rời khỏi đây, chính là chờ ngày đó, chờ Đế Tôn xuất hiện trở lại, hắn sẽ hành lễ với Sư Tôn. Tiếc nuối chính là, đến nay cũng không đợi được. 15 năm tiếp theo, hai đợt luân hồi của Diệp Thần mới chính thức dung hợp, có hình ảnh hùng hồn ngất trời, lộ ra cảnh tàn phá nhỏ bé, Diệp Thần từng trải qua, cũng có nhân sinh luân hồi thứ 8, không ai thấy rõ, ba vị đế cũng thế. 10 năm thứ 2, đợt dung hợp thứ 7. Lần dung hợp này tốn thời gian hơn 10 năm mới chính thức dung luân hồi. Năm thứ 4, lần dung hợp thứ 6. Năm đó trên tinh không có chiến loạn, trên thái cổ lộ lại có chí tôn ngã xuống, một tôn thiên ma đế, hai tôn ách ma đế. Đông Hoang nữ đế ra tay, cường thế trấn áp. Lúc trở lại Thiên Huyền Môn, Diệp Thần lại có thêm một chút già nua, lần dung hợp thứ 6 có vẻ như không được thuận lợi cho lắm. Hắn dùng 20 năm để dung hợp luân hồi này. 70 năm, dung hợp luân hồi thứ 5, thứ 90 năm, dung hợp luân hồi thứ 4. 100 năm thứ nhất, lần dung hợp thứ 3. 130 năm, dung hợp lần 2. Đến lúc này, ngoại trừ lần đầu tiên ra, bát đại luân hồi đều tương dung, sức mạnh luân hồi của Diệp Thần cường thịnh đến mức tối đỉnh phong từ khi tu đạo đến nay, đừng nói là đám người Nhân Vương, ngay cả Đông Hoang nữ đế, đều đối với luân hồi, lộ ra vẻ kiên kỵ. Đêm tại Thiên Huyền Môn, yên tĩnh tường hòa. Trước Lăng Tiêu Điện, Diệp Thần tĩnh như pho tượng, trên người lại phủ một tầng tro bụi. Năm xưa hắn tới đây đã hơn 100 năm. Hơn 100 năm trôi qua, với hắn mà nói thì đây chính là một tạo hóa nghịch thiên, ngộ ra luân hồi càng sâu hơn, từng đổi lấy đế tôn, còn dung hợp 8 đại luân hồi, càng có vẻ già nua hơn, thế nhưng lại càng lộ vẻ hư vô mờ mịt. Có thể dung nhập vòng thứ nhất hay không? Vấn đề này, Minh Đế đã hỏi trong lòng hơn 100 năm, khá muốn biết, luân hồi dung một tôn đỉnh phong đế sẽ là cảnh tượng bực nào, đó tuy là chuyện trái với pháp tắc, nhưng hắn chắc, Diệp Thần có thể làm được. Tín niệm của hắn cũng là tín niệm của đạo tổ. Hai đế còn đang nhìn, ánh mắt còn mong đợi. Đã dung nhập 8 luân hồi, còn kém vòng thứ nhất. Đáng tiếc, bọn họ đợi 10 năm cũng không có dấu hiệu dung hợp. Ngày thứ 11 năm, Diệp Thần mở mắt. Trong nháy mắt khi hắn rời khỏi thì con mắt trở nên hỗn độn, ẩn giấu ánh sáng cổ xưa, trong con ngươi lóe lên, diễn biến hết đạo quẩn. hắn vẫn không động đậy, cứ lặng lặng đứng đó. Dung nhập tám luân hồi, nhưng luân hồi thứ nhất thì hắn thật sự không tan rã được. Chỉ vì đời thứ nhất chính là đại đế, còn là một đại đế đỉnh phong, đế đạo và thánh thể, là do tiên thiên trừng phạt. Cuối cùng cũng tỉnh. Đám người nhân vương đều tiến lên. Người đúng là trâu bò. Đế tôn cũng ra rồi. Dung bát đại luân hồi, tính tiểu. Thừa không lại gọi đế tôn tới, cho bọn ta nhìn một cái. Đám lão già này líu ríu, ngữ khí không giống nhau, có thổn thức, chật lưỡi, khiếp sợ, hoảng sợ, không hiểu, tất cả đều biểu diễn ở trên mặt, những người kia đều đối với Diệp Thần. Diệp Thần cười cười không nói gì. Đổi ra đế tôn, dùng bát đạo luân hồi, bao gồm diệt thiên ma cấp thiên đế, hắn ta đều biết. Đoạn thời gian đó, hắn có thể nhìn xuyên luân hồi, tự biết chư thiên sự. Nói trắng ra là, hắn đã nghịch loạn luân hồi, thay đổi vị trí với đế tôn, đổi lại đời thứ 9, mà hắn thì lại đổi được đời thứ nhất. Như vậy, đế tôn hiện ra, hắn thì ở trong luân hồi. Đây là thủ đoạn nghịch thiên, cần phải hiểu thật rõ luân hồi, đối với việc thay đổi luân hồi cũng chỉ thử nghiệm, không ngờ lại có thể chỉnh sửa ra được đế tôn, đây là chuyện hắn chưa từng dự liệu. Cái gọi là luân hồi, hắn cần phải không có. Không còn cách nào khác, muốn chứng đạo thành đế thì cần phải đúc ra cấm kỵ của đạo môn đế, thánh thể nhất mạch, cần phải phá đi cấm kỵ. Mà luân hồi chính là một loại cấm kỵ trong đó. Về sau còn cần dùng đến thời không và thời gian. Huynh trưởng của ta còn có thể trở về sau. Trong mắt đế giật rưng rưng, mong mỏi nhìn Diệp Thần. Như thần tướng, như kiếm thần, cũng là vẻ mặt ngang hàng. Không biết. Diệp Thần khẽ lắc đầu. Đó là một tôn đỉnh phong đế. Hắn dùng luân hồi để có thể đổi lấy lần đầu tiên không có nghĩa là có thể hoán đổi lần thứ hai. Vị đế đó dù là một tòa núi lớn, phần lớn đều không lay chuyển được hắn. Nếu cứng rắn muốn đi thay đổi, luân hồi có thể sẽ sụp đổ. Năm đó, đế tôn hiện hóa chư thiên, tuy hắn đang trong luân hồi thế nhưng cũng ở bên cạnh sinh tử, một khi xảy ra biến cố thì luân hồi chắc chắn sẽ sụp đổ. Trong khoảng thời gian đó, bọn họ không lập tức đổi mới chính là đạo lý này. Chỉ vì luân hồi rất không ổn định. Có thể đổi được hay không, đáp án cũng không xác định. Nhưng, có một điều đáng giá để khẳng định, đó chính là sự cách biệt với đế tôn, càng gần hơn thì hắn có thể nhìn thấy rõ ràng đế tôn. Ta sẽ cố hết sức. Diệp Thần mỉm cười, để lại những lời này rồi xoay người biến mất. Phía sau, một đám lão bối phần nhiều là hít vào thật sâu. Chư thiên năm đó hạo kiếp, bọn họ liều mạng đến chết, đều là đáng giá, tranh thủ thời gian quý giá, tạo hai đại chí tôn, đồng hoang nữ đế kinh diễm, đại thành thánh thể cũng bá đạo, càng thậm chí nữ đế. Các ngươi trên trời có linh, tất nhiên cũng vui mừng. Nhân vương lấy bầu rượu, vẫy ra một mảnh rượu. Đám lão bối nhiều như vậy, chính là tế điện anh linh. Diệp Thần lại hiện thân, đã là Ngọc Nữ Phong. Nam Minh Ngọc Súc, Tịch Nhan, Thượng Quan Ngọc Nhi, Lâm Thi Họa các nàng đều đã xuất quan, còn có Diệp Linh, cũng đã lịch luyện trở về, đều ngồi dưới tàn cây già, khắc gỗ khắc tượng gỗ, theo thùa. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Diệp Thần, chúng nữ đều hốt hoảng trong chớp mắt. Chỉ vì tối nay Diệp Thần khiến các nàng có vẻ xa lạ. Phụ thân. Diệp Linh chớp mắt, thử gọi một tiếng thăm dò. Là ta. Diệp Thần mỉm cười xoa đầu nhỏ của nha đầu này. Ta luôn cảm thấy ngươi thay đổi rồi. Bắc Thánh khẽ nói, ngữ khí có chút không chắc chắn. Ngươi cũng giống như vậy, lại lớn hơn rồi. Diệp Thần duỗi ngón tay, chọc chọc Bắc Thánh, sao lại mềm nhũn như thế chứ? Đã đại thành, còn không đứng đắn như vậy. Bắc Thánh đạp một cước tới. Đại thành cũng là người. Diệp Thần nói rồi đi về phía rừng trúc nhỏ, lúc đi ngang qua Bích Du và Liễu Như Yên, còn không quên nhéo nhéo má nàng dâu. Hơn 100 năm, lại đến bái tế, ông ta càng nhiều hơn là trầm mặc. Hồ Tiên chôn cất mấy trăm năm, Diệp Phàm và Dương Nghiên cũng mai táng mấy trăm năm, ba mộ bia ba người đã khắc vào trong linh hồn. Đêm đó, Tiểu Viên Hoàng đến, Quỳ Ngưu sống lại cũng tới. Còn có Giao Tâm, Hiên Viên Đế Tử, Thần Giật, Đông Chu Vũ Vương, Nhật Nguyệt Thần Tử, Tây Tôn, Nam Đế và Long Kiếp. Bất kể là ai cũng đều lộ vẻ già nua, trận chiến năm đó đâu chỉ có hắn hiến tế tuổi thọ, những người này đều giống nhau cả. Lão thất, nhiều tức phụ như vậy, cho ta một cái đi. Tiểu Viên Hoàng lại uống rượu đến mộng bức, lúc tỉnh dậy, thay đổi trầm mặc ít nói, sau khi say rượu, liền bắt đầu vô nghĩa, hô to gọi nhỏ. Chọn, tùy tiện chọn. Diệp Thần nói rất tùy ý, nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi phải chịu đòn. Ta thích cái kia. Đừng cướp, giao trì là của ta. Đừng làm rộn, đó là đế. Đế thế nào, đế cũng là nữ mà. Một con khỉ đã say, hôm nay lại thêm một con trâu, hai huynh đệ kề vai sát cánh, hô to một tiếng vang khắp núi Hằng Nhạc. chính là âm thanh này, lại đưa tới không ít nhân tài. Tạ Vân, Tư Đồ Nam, Hùng Nhị và Tiểu Linh Hoa cũng tới. Còn có con kỳ vương kia, không biết từ đâu chui ra. Tiệc rượu của Ngọc Nữ Phong lại náo nhiệt không ít. Đêm khuya, mọi người mới rời đi. Chuẩn xác mà nói là dịp đại thiếu tự mình đưa ra ngoài, như cái tên Tiểu Viên Hoàng và Quỳ Ngu kia, có thể đưa bao xa thì đưa bao xa bấy nhiêu, như cái tên Tạ Vân và Hùng Nhị kia, có thể treo nhiều mẫu cao bao nhiêu. Đêm dài vắng người, dịp thần chiếu ánh trăng bước lên đỉnh núi. Con người của hắn thâm thúy vô biên, đẩy ra từng tầng mây mù trong càn khôn, liếc mắt đã thấy được đỉnh cao mờ ảo nhất. Nơi đó là một vùng hỗn độn. Đến lúc này, hắn mới giơ tay lên, một tay lướt qua hư không. Trong cõi U Minh, đế đạo môn chỉ dành riêng thánh ma đã bị một tay hắn hủy diệt. Tiếp đó, hắn duỗi một ngón tay ra, cách không gian mênh mông, hoa qua hỗn độn độn, như đang khắc cái gì, có thể thấy giữa ngón tay hắn có luân hồi chi lực quanh quẩn, như ẩn như hiện. Thiên địa nhân tam đế từng ngửa đầu, từng dùng hết thị lực, cũng chưa nhìn ra nguyên cớ. Đang đúc đạo môn đế. Minh đế cho suy đoán, hắn không nhìn thấy, không có nghĩa là Diệp thần không làm. Hắn đoán không sai, Diệp thần thật sự đang khắc cửa đế đạo, dùng sức mạnh luân hồi khắc từng nét một, trong hỗn độn mờ mịt đỉnh phong nhất, vẽ ra một hình thức ban đầu của cánh cửa kình thiên. Nhưng, hình dáng kia cũng chỉ là hình thức ban đầu. Thời gian đối với hắn mà nói, tựa như không có khái niệm. Từ trên đỉnh Ngọc Nữ Phong, trăm năm chưa qua đi, ở phàm nhân giới, một thế hệ mới đổi người quen cũ. Hắn khắc rất chậm, khắc trọn vẹn trăm năm. Giờ phút này, lại nhìn trên đỉnh núi mờ mịt, cánh cửa đế đạo vẫn như cũ là hình thức ban đầu, thoáng giống như một bức tượng gỗ, đang được điêu khắc. Đáng tiếc, Diệp thần chỉ dung bát đạo luân hồi. Nếu ngay cả đệ nhất luân hồi cũng tan, tốc độ khắc họa nhất định sẽ nhanh không ít, có đôi khi, một đao một lần chính là một năm. Phụ hoàng, uống trà. Phụ thân, uống trà. Ngọc Nữ Phong có khách tới, chính là Huyền Hoàng, Đao Hoàng, gia chủ của Thượng Quan gia, thánh chủ của Cửu Lê tộc, Hạo Thiên Huyền Chấn. Mấy lão gia hỏa cũng không biết là thương lượng xong hay là trùng hợp, không phân biệt trước sau đến, rất vững vàng góp một bàn. Trước khi chết, còn có thể ông cháu ngoại hay không? Cửu Lê thánh chủ hít sâu một hơi, miệng đầy buồn bã. Trước khi chết, còn có thể ông cháu ngoại hay không? Mấy người Huyền Hoàng, Đao Hoàng cũng đều thở dài một hơi. Lúc nói chuyện đều không quên liếc mắt nhìn lên đỉnh núi, chính là cái tên được gọi là Diệp thần kia, đi kèm với cải trắng nhà hắn, trước sau mấy trăm mấy ngàn năm, cũng không nói toàn bộ đứa trẻ này đang chơi đùa. Muốn, tự về nhà làm thôi. Hạo Thiên Thiên Nguyệt nhìn vào gương nhỏ, vuốt về mái tóc một chút. Lời này vừa nói ra, mấy lão gia hỏa đều xấu hổ. Tịch Nhan và Lâm Thi vẽ các nàng, che miệng cười trộm. Tới đây, các gia gia, uống trà. Diệp Linh đến đây, rất là hiểu chuyện, lần lượt châm trà. Đứa nhỏ này, càng ngày càng ngoan ngoãn. Đám người Huyền Hoàng đều cười, cũng không coi Diệp Linh là người ngoài. Đừng uống nữa, đi nơi khác tản bộ. Nam Minh Ngọc Lột, Bích Du, Bắc Thánh các nàng đều tiến lên, đều đem tự thân phụ thân kéo lên, chớ nói lưu lại ăn cơm, ngay cả trà đều không cho uống, nguyên một đám đều đẩy ra ngoài. Cơm có thể ăn bậy, trà không thể uống lung tung. Đặc biệt là Diệp Linh rót trà. Đây không phải là trà bình thường, là chất liệu được sản xuất đặc tên. Uống xong chén trà này, có tức phụ còn dễ nói, không có tức phụ như Huyền Hoàng bọn họ, vậy thì lúng túng. Ở đây, mấy lão gia hỏa còn hồn nhiên không biết chuyện, cũng muốn trở về ngồi thêm chút nữa, hiếm khi có một lần, sao còn đuổi ra ngoài chứ? Nha đầu, không thể ồn ào nữa. Nam Minh Ngọc vỗ vỗ đầu Diệp Linh, cũng may là phát hiện sớm, bằng không, toàn bộ chư thiên đều sẽ rất náo nhiệt. Ách! Diệp Linh thè lưỡi, lại vẽ thêm một vòng da xinh đẹp. Oanh! Lời vừa dứt, liền nghe thấy hư vô một tiếng ầm ầm, vang vọng khắp đại sở, vang vọng chư thiên, cũng vang vọng tam giới thiên địa. Đám Huyền Hoàng còn chưa đi xa, đều theo bản năng ngửa đầu. Phàm là người nghe nói, đều sẽ lập tức ngửa đầu. Đáng tiếc, bọn họ cái gì cũng không nhìn thấy. Bọn họ không nhìn thấy, nhưng Đông Hoa Nữ Đế, Đạo Tổ và Minh Đế lại nhìn thấy giao trì khắc gỗ điêu khắc kia, đã đứng dậy, Đạo Tổ và Minh Đế cũng có ăn ý, cùng lúc xuất hiện. Chỉ thấy trên đỉnh núi mờ mịt, bên trong hỗn độn độn có thêm một cánh cửa hư ảo, trông rất cồng kềnh, tạm thời có thể gọi là cửa. Hảo tiểu tử, thật làm được. Minh Đế khẽ nói, trăm năm trước hắn ta không nhìn thấy, lần này nhìn thấy, đó là cánh cửa đế đạo, cánh cửa thuộc về đế đạo dành riêng cho Diệp thần. Chỉ mong thời gian còn kịp. Đạo Tổ vuốt ve chòm râu, có thể thấy được cánh cửa đó không có nghĩa là đạo môn đế thật sự, nó là ảo ảnh, còn rất cồng kềnh, còn rất vụng về, cùng đạo môn đế thật sự, còn có sự chênh lệch như trời với đất. Muốn thật sự đúc ra cánh cửa đế đạo, còn cần 5 tháng dài đằng đẵng. Mà năm đó, Diệp thần chưa chắc đã có được. Oanh. Ầm ầm. Nhân giới ông ông, tiếng ầm ầm chưa từng bị cắt đứt. Ngoại trừ Tam Đế, không người nào biết được đã xảy ra chuyện gì. Thế nhân chỉ biết, phía trên mờ mịt có thêm một vật, mơ hồ có đế uy. Trên đỉnh Ngọc Nữ Phong. Diệp thần đã thu tay lại, trăm năm rồi mới dừng lại lần đầu tiên. Nhìn hư vô, nhìn qua cánh cửa kia, hắn mệt mỏi nở nụ cười. Như lời đạo tổ nói, hắn khắc cửa, cùng đế đạo môn chân chính, còn có thiên địa chênh lệch, nhưng khởi đầu này là tốt, mài dũa thêm rất nhiều năm tháng, tất có thể đúc ra đế đạo môn chân chính. Cho dù có thể đúc ra, cũng chưa chắc có thể chống đỡ được. Cho dù có thể chống đỡ được, cũng chưa chắc có thể vượt qua. Cho dù có thể vượt qua, cũng chưa chắc có thể chứng đạo. Cho dù có thể chứng đạo, cũng chưa chắc có thể thành đế. Hai tôn đế của thiên minh rất thú vị, ngươi một lời ta một câu, nghe giống như đang nói chuyện với nhau, mà lại nịnh nọt vô cùng. Bất quá, bọn họ nói cũng không giả. Bây giờ Diệp thần cũng chỉ mới bước ra bước đầu tiên mà thôi, quá trình sau đó, bất kỳ một biến cố nào xảy ra đều sẽ thành hư vô. Thánh thể không đế, cũng không phải không có nguyên nhân. Cửu nương, ngươi đang nhìn cái gì? Phía dưới, tiểu Diệp Linh kéo góc áo Giao Trì. Hy vọng. Giao Trì ôn nhu cười. Cái đế đạo môn hư ảo đó thật sự là một hy vọng, là hy vọng chứng đạo thành đế của Diệp thần, cũng là hy vọng sống sót của hắn. Diệp Linh cái hiểu cái không, Na Minh Ngọc súc miệng các nàng cũng vậy. Một phương khác, Diệp thần đã xuống đỉnh núi. Về phần cánh cửa đế đạo hư ảo kia, sự tồn tại chính là sự thật, Diệp thần không chết thì nó sẽ không tiêu tán, dấu vết dưới luân hồi sẽ cùng với sự trường tồn của Diệp thần, cho đến khi thánh thể thật sự tiêu vong. Lão còn cần lĩnh ngộ đạo cấm kỵ của lĩnh vực, để tiếp tục điêu khắc đế đạo môn. Những năm tháng còn lại, đó chính là sự lắng động đạo. Sau đó nhiều ngày, hắn cũng không ra khỏi Ngọc Nữ Phong. Những ngày qua, có rất nhiều lão tu sĩ tới đại sở, là tới bái kiến nữ đế và thánh thể, đa phần là có một loại hoang mang nào đó với đạo. Đối với việc này, Diệp thần và Giao Trì đều không keo kiệt. Không chỉ có bọn họ, còn có Tinh Nguyệt Thánh Nữ, Hồng Trần Tuyết, Thiên Tuyền Nguyệt, cùng với các thê tử của cửu đại đạo thân. Bọn họ tới đây đều đến để xem bệnh của Diệp thần, hoặc là nói mỗi một thời gian sẽ đến hoặc hiện thân hoặc nhìn lén, chỉ muốn tìm thấy bóng dáng người yêu của bọn họ trên người Diệp thần. Diệp thần không quấy rầy, những chuyện có liên quan đến hắn, bất kể là Diệp Tinh Thần hay Thần Huyền Phong, Hồng Trần, hoặc chính vị đạo thân, hắn đều nhớ kỹ. Chỉ cần có thể chứng đạo thành đế, hắn sẽ có thể hóa ra thêm Diệp Tinh Thần và chính đạo thân, về phần Thần Huyền Phong, lục đạo Hồng Trần, không nằm trong số này. Cô cô. Mỗi lần đế sa đến, đều có thể nghe được tiếng hô của Diệp Linh. Ngọc Nữ Phong thường khách, Đế Tuấn cũng là một trong số đó, còn có thần tướng thứ tư và kiếm thần, cơ bản đều sẽ kết bạn mà đến. Bọn họ là đế vi tôn, muốn nhìn thấy hắn hiển hóa. Không biết vì sao, luân hồi bất ổn, Diệp thần cũng dám thử nghiệm một lần nữa, nếu như không khéo hắn sẽ bị chôn vùi, mà đế tôn cũng sẽ rất khó khăn. Ban đêm, Diệp thần lại đi lên đỉnh núi, đầu ngón tay quanh quẩn lực luân hồi, hư vô lướt động, khắc từng đao một. Kinh qua rất nhiều thời gian tạo hình, nặng nề đế đạo môn, dần dần biến thành tinh xảo, tối thiểu liếc mắt nhìn qua, biết rõ đó là cánh cửa. Xuân thu đông hạ, vãng lai phục thủy. Quá trình dài dằng dặc, năm tháng thay đổi, càng nhiều lắng động hơn. Đế đạo môn hư ảo thành hình, có thêm đế uy. Khoảnh khắc đó, có thể nghe Lăng Tiêu Điện rung lên. Trong điện, nhiều khi cũng từng có một cái chớp mắt mở mắt, chỉ nhìn thoáng qua đế đạo môn nơi đỉnh núi mờ mịt nhất, rồi lại chậm rãi nhắm mắt lại. Diệp thần. Sau đó, có một giọng nói truyền ra từ trong điện, là Sở Hào và Sở Linh, trong tiềm thức đang gọi hắn, từ năm xưa bị cuốn vào Lăng Tiêu Điện, đã có mấy trăm năm không sờ mặt Diệp thần. Diệp thần nghe được tiếng gọi của các nàng. Ngày đó, Diệp thần liền tới, không thể vào trong điện, chỉ dừng chân ở ngoài điện một lúc lâu, các nàng đã dung hợp, yên lặng ngủ say. Nếu như đèn cạn dầu, người có thể sẽ bỏ đi huyết mạch hay không? Đông Hoàng Thái Tâm đã tới, đi cùng còn có kiếm thần. Diệp thần khẽ lắc đầu, sớm đã có giác ngộ nào đó. Xá huyết mạch, chính là cúi đầu hướng thiên. Hoang cổ thánh thể nhất mạch, cho tới bây giờ chỉ có đứng chết, tuyệt đối không quỳ gối mà sống. Tín niệm này từ rất nhiều năm trước đã khắc vào linh hồn của hắn, uy danh của tiền bối, hắn tuyệt sẽ không bôi nhọ. Hoặc là chứng đạo, hoặc là chết già. Hai con đường duy nhất là huyết mạch của hắn bị vứt bỏ. Ngươi và sư tôn, thật sự rất giống. Kiếm thần trầm mặt, rầm rầm một câu, ánh mắt có chút hoảng hốt. Diệp thần mỉm cười, nhẹ nhàng phất tay. Siêu siêu siêu siêu siêu. Chợt, chợt nghe một tiếng kiếm minh, một đạo tiên kiếm do luân hồi tụ thành xẹt qua mờ mịt, lướt qua càn khôn, ra khỏi đại sở, như ẩn như hiện, lại mang theo uy thế hủy thiên diệt địa. Phốc. Sau đó, chỉ thấy một bóng người nổ tung giữa bầu trời đầy sao thành đóa hoa máu. Đó là một vị đế, một vị thiên ma đế, trước một cái chớp mắt từ trong vết nứt ngã ra, tiếp theo một cái chớp mắt, liền bị một kiếm của hắn diệt sạch. Vị đế kia, đến lúc đó đều là buồn bực, tại trên thái cổ lộ dẫm cái hố, rơi vào vết nứt, cũng không biết rơi đến cái kia, còn đang trạng thái mộng bức, liền bị đột nhiên một kiếm diệt rồi. Tu sĩ chư thiên đang ở trong tinh không kia, càng là hai mắt đăm đăm. Bọn họ là người chứng kiến thiên ma đế ngã xuống, cũng chứng kiến thiên ma đế bị giết chết, vẫn chưa kịp kêu gọi thì sao? Đại thành thánh thể. Không khỏi quá nghịch thiên đi. Đường đường là một tôn đế lại bị miểu sát. Từng độc chiến với chín tôn đỉnh phong, đâu phải là dẫn chơi. Có điều, vẫn còn kém đế tôn một chút. Tinh không nói nhiều, cũng cảm thấy yên tâm phần nào, có đông hoang nữ tử tọa trấn, có thánh thể đại thành bảo vệ, còn có rất nhiều nội tình mà chư thiên tiềm tàng, nhân giới của thời đại này vững như thành đồng. Bọn họ nên vui mừng, may mắn sống ở niên đại Thái Bình này, nếu lại hướng về phía trước mấy trăm năm, đó mới thật sự là tối tăm, chiến hỏa cùng khói lửa súng, đều là máu chảy đầm đìa, đốt khắp nhân giới. Hắn mấy trăm năm, cũng không phải là hư độ. Minh đế lẩm bẩm, hắn hít sâu một hơi nhìn về thanh luân hồi kiếm của Diệp Thần, hắn có thể đoán ra thực lực của Diệp Thần. Dung nhập bát đạo đại luân hồi, quả nhiên không phải xây. Minh đế chắc chắn rằng, dưới điều kiện tiên quyết là bất động thời không, hắn cũng chưa chắc đã đánh được Diệp Thần, bảo vệ không đủ, sẽ còn bị nổ búa. Tiểu tử kia, ở trên đường bậc hắc, càng sống càng xa. Hậu sinh khả úy. Bốn chữ này chính là tâm cảnh thời khắc này của Thiên Minh Lưỡng Đế. 9 ngày sau, Diệp Thần bước vào thiên giới. Đạo tổ đã sớm chuẩn bị trà cổ, còn là trà đắng của năm đó, ngay cả tiên võ đế cũng uống, đều đắng tới khó có thể nuốt xuống. Diệp Thần tới đây là để uống trà, cũng là luận đạo. Luận về cảm ngộ của luân hồi, có lẽ đạo tổ không bằng hắn, nhưng luận về cảm ngộ thời gian, đạo tổ bỏ xa hắn 108.000 dặm. Cấm kỵ luân hồi thuộc về, thời gian cũng vậy. Tuổi thọ không còn nhiều, hắn không có thời gian lại đi ngộ ra pháp tắc cấm kỵ mới. Cũng may, hắn ở lĩnh vực thời gian có chút nắm chắc, hiểu được thời gian pháp tắc, liền có thể đem đế đạo chi môn, đúc càng thêm ngưng thực. Cuộc luận đạo này, vượt giới diện cũng vượt thời đại. Hai đại chí tôn, bày ra một bàn cờ, thoáng cái đã là trăm năm. Có người đánh cờ, tự có người xem cờ. Hỗn độn thể là quần chúng, yên tĩnh như một pho tượng, đạo tổ và Diệp Thần đánh cờ trăm năm, lão cũng lặng lặng nhìn trăm năm. So với trận đánh cờ này, năm xưa hắn đánh cờ với Diệp Thần chẳng khác nào đùa giỡn, chiến lực hôm nay của Diệp Thần và cảm ngộ đối với đại đạo đã có thể sánh vai cùng với sư tôn của hắn rồi. Hỗn độn thể của nhất mạch sống ở thời đại này, thật là xấu hổ. Bột. Chữ cuối cùng của Diệp Thần hạ xuống, toàn bộ bàn cờ đều bị diệt, bàn cờ kéo dài trăm năm, trong khoảnh khắc này, hoàn toàn kết thúc. Nhưng có chút đốn ngộ. Đạo tổ mỉm cười, lại đặt đồ trà lên, tự mình pha trà. Ngẫu nhiên có thu hoạch. Diệp Thần nhấc ấm trà, rót đầy một chén cho đạo tổ. Giả vờ nữa, ta sẽ giả vờ sau. Mình để nắm tay, có thể nhìn thấy hình ảnh thiên giới, thầm nghĩ, hơn phân nửa đạo tổ đang suy nghĩ xem phải bắt đầu từ Diệp Thần, lấy lại bảo bối. Đúng như hắn, mỗi ngày đều nghĩ cách đánh Diệp Thần như thế nào. Hôm đó, Diệp Thần rời đi, đi vào minh giới. Nếu nói cảm ngộ thời không còn cần tìm minh đế, không phải nói thời không mạnh hơn thời gian, ngộ được nhiều, cái nào cũng không yếu. Minh đế không có tình cảm như đạo tổ, ngồi đối diện với Diệp Thần, chỉ thấy ý thức của Diệp Thần đã kéo vào được một đạo cảnh thời không. Trong đạo cảnh phần lớn là cảm ngộ của minh đế đối với thời không, cũng chỉ vẹn vẹn là cảm ngộ của hắn đối với thời không. Về phần Diệp Thần có thể ngộ được bao nhiêu thì hắn phải chọn con đường nào để đi, hết thảy còn phải xem bản thân Diệp Thần. Diệp Thần lại trở thành pho tượng, ngồi xếp bằng trên đỉnh Minh Sơn giới. Quá trình này không thua kém thời gian với đạo tổ. Từ khi hắn tiến vào minh giới đến trăm năm cũng chưa ra. Trăm năm này, trong mắt của đạo tổ chính là trăm năm không nỡ nhìn thẳng. Diệp Thần tâm thần nhập ý cảnh, Minh Đế vẫn chưa đi vào. Một vị đại đế vui vẻ nhảy nhót tưng bừng, phải làm gì bây giờ chứ? Dù sao cũng phải tự tìm một chút niềm vui, thí dụ như đánh Diệp Thần. Trăm năm trôi qua, Diệp Thần không biết đã bị đánh bao nhiêu lần, bị đánh 2-3 ngày, có 5 lần bị đánh đập, cũng không biết đã được thả bao nhiêu thánh huyết, tồn đế nào đó, nhiều thủ đoạn lắm sao. Đợi Diệp Thần tỉnh lại lần nữa, đứng dậy một bước, không hề đứng vững. Đau, cả người đau đớn, đặc biệt là một bộ phận nào đó còn bị dán một tấm đế đạo thiên lôi chú, bịch một tiếng là có thể nổ. Hiểu được bao nhiêu? Sắc mặt Minh Đế thâm trầm. Lời nói ung dung, nhẹ nhàng vuốt râu, đúng như một tiền bối cao nhân, nói một cách nghiêm chỉnh. Không bao nhiêu. Diệp Thần trở về đảo mắt nhìn thánh thể của mình từ trên xuống dưới, tất cả đều là vết máu, còn có chút máu mủ, quần áo rách tung tóe, đầu tóc rối bời không chịu nổi. chợt nhìn qua, đều cho rằng đã bị chó cắn rồi. Lại nhìn Minh Đế, khí định thần nhàn, hệt như không có chuyện gì xảy ra. Không phải thổi, 100 năm này là 100 năm thoải mái nhất mà hắn từng nói, xem phiên bản bảo quản thì cũng thấy chán rồi, nhưng đánh Diệp Thần mãi vẫn đánh không chán, lại thêm 500 năm nữa hắn còn có thể tiếp tục đánh nữa. Đa tạ tiền bối khen thưởng. Diệp Thần nói xong, quay đầu rời đi. Nói như thế nào đây? Đã nghĩ kỹ còn có lẽ như thế nào lui tới rồi. Nửa tháng sau, hắn lại tới nữa. Một khối đến, còn có Đông Hoang Nữ Đế. Ngày đó, Minh Giới gà bay chó sủa, Hoang Cổ Thánh Thể bá đạo, Đông Hoang Nữ Đế kinh diễm vô song, thật sự đánh cho một vị đại đế nào đó tàn phế, tìm một cái cây nổi bật nhất Minh Giới, treo ở đó. Trước khi đi, Diệp Thần treo một thẻ bài cho hắn, đây không phải trọng điểm, cục mắt là chữ trên thẻ bài, ta ngu ngốc. Người Minh Giới từ ngày đó bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Đạo Tổ cũng là từ ngày đó, nhìn hai vợ chồng kia với nhau. Ước chừng 3 tháng, Minh Đế theo gió chập chờn. Khi tỉnh lại lần nữa thì hắn mắng rất lâu về phía chư thiên nhân giới. Trên Ngọc Nữ Phong, Diệp Thần nghiễm nhiên đứng đó. Trăm năm thiên giới, Minh Giới trăm năm, vô luận là thời gian hay thời không, đều ngẫu nhiên có được, đạo không có chừng mực, cấm kỵ cũng giống như vậy. 200 năm trôi qua, hắn lại lần nữa giơ tay lên, có thể dùng thời gian khắc đao, dùng thời không vẽ tranh, ở trên đế đạo môn điêu khắc thánh đạo thần văn, cũng phát họa ra pháp tắc cấm kỵ. Ông. Đế đạo môn xôn xao, mỗi lần Diệp Thần hạ một đao là lại thêm một tia đế uy, mỗi lần vẽ lên một nét là lại thêm một chút đế quẩn. Đáng tiếc, đế đạo môn vẫn như cũ là hư ảo. Diệp Thần đã từng nghĩ tới, ngoài cấm kỵ ra thì còn thiếu một thứ, đó sẽ là khung xương của đế đạo môn. Đến nay, hắn vẫn chưa nghĩ ra rốt cuộc thiếu thứ gì. Năm tháng dài dằng dặc, lại thành trăm năm trôi qua. Thời gian trăm năm, Diệp Thần còn chưa xuống núi, từ đế đạo môn hư ảo thành hình, từ trước đến sau, dĩ nhiên lắng động đã 400 năm. Hoa văn thánh đạo vẫn còn đó, là một đường sống hoàn toàn mới. Uy thế của đế đạo nằm ở trên đó, là bị hủy diệt. Gọi ta là hỗn độn là được, tên Phong Lôi không? Dưới gốc cây già, hỗn độn đỉnh ong ong đến rung rẩy, mấy trăm năm nay, thần trí đã hồi phục, cũng giống như năm đó, còn là một câu nói lảm nhảm. Không biết nó còn ở đây, hỗn độn hỏa và hỗn độn lôi cũng ở đây. Ba huynh đệ thật có tình cảm, vây quanh Đông Hoang Đế kiếm. Vị đế binh này rất xinh đẹp, nhiễm tiên hà rực rỡ, đã là khí bản mạng của nữ đế Đông Hoang, nếu cũng phân giới tính, đó chính là nữ, cùng chủ nhân có chút giống nhau, không thế nào hoạt bát. Tiểu muội muội đừng sợ, bọn ta đều là người tốt. Chủ nhân nhà ngươi cùng chủ nhân ta là hai vợ chồng. Hút thời gian, ta mang nàng lên trời à. Hỗn độn đỉnh, hỗn độn hỏa, hỗn độn lôi đều là lãm nhảm, tự mở miệng sẽ không dừng lại, thỉnh thoảng đều đang lừa đế kiếm, thỉnh thoảng còn sẽ tiến lên cọ cọ hai lần, điển hình âu yếm. Hình ảnh kia tựa như ba tên lưu manh đem một nữ học sinh lưng đeo túi sách chặn lại bên trong tiểu hồ. Thú vị thật. Nhân Vương vuốt cằm, ý tứ hàm xúc thâm trường, vốn là tới tìm Diệp Thần đấy, không ngờ nhìn thấy hình ảnh đẹp mắt như vậy. Mấy trăm năm nay hắn đến tột cùng đang làm gì? Tạo Hóa Thần Vương đưa tay ra, không đếm xỉa tới hỗn độn đỉnh, chỉ nhìn về phía đỉnh Ngọc Nữ Phong, đạo môn kia cũng chỉ có đại đế nhìn thấy. Đêm khuya, hai người mới rời đi. Sau đó lại thấy Diệp Thần bước xuống đỉnh núi, bên mép râu ria xồm xoàm, sắc mặt tái nhợt, trông có vẻ già nua, không hiểu rõ thời không và thời gian, dùng phương pháp này để đúc đạo môn, tất nhiên là cố hết sức. Trăm năm tuế nguyệt, hắn đã kiệt sức rồi. Con đường của đế đạo kia còn dài hơn cả tưởng tượng của hắn, không một ai có thể chỉ đường được hắn, chỉ có một mình hắn tìm tòi trong bóng tối, kéo dài con đường đã đứt đoạn kia. Sáng sớm, mùi cơm tràn ngập. Cảnh tượng trên Ngọc Nữ Phong rất là ấm áp. Cha, rốt cuộc người đang làm gì vậy? Trên bàn cơm, Diệp Linh không chỉ nâng cái đầu nhỏ lên một lần. Không chỉ nàng, Nam Minh Ngọc, Khuê các nàng cũng thế. Hy vọng. Diệp Thần trả lời không khác gì với cơn ngưng sương. Oanh. Ầm ầm. Diệp Thần vừa dứt lời, liền nghe thấy tiếng thương vĩ ầm ầm dậy sóng. Diệp Thần và Giao Trì cùng nghiêng đầu nhìn sang, đều đứng dậy. Đạo Tổ và Minh Đế đều nghiêng mắt, nhìn thoáng qua, cũng đều đứng dậy. Tứ đại chí tôn đều nhìn hư vô. Chỉ thấy phía trên mờ mịt, dị sắc dâng lên, từng sợi hào quang rực rỡ đang xen diễn biến, tạo thành một thác nước ngân hà, từ chín tầng trời dốc xuống, còn có dị tượng cổ xưa biến ảo, có đạo âm mờ ảo vang vọng, giống như có tồn tại nào đó sắp sửa phá tan gông xiềng. Dị tượng xuất đế. Đạo Tổ và Minh Đế đều lẩm bẩm, liếc nhìn nhau, lại nhìn hư vô, tuyệt đối sẽ không nhận sai, đó thật sự là dấu hiệu dị tượng xuất đế. Hết chương 2998.